Lãng Kha Kỳ Duyên chương 150 tới chương 171. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nữ tử và lão giả nhìn nhau, kẻ trước lo lắng bất an, người sau âm tình bất định. Ngươi! Lão giả mới thốt lên một chữ đã vội ngưng lại, bởi vì một trận âm thanh lạc lạp lạp. Lạc lạp lạp! Giòn vang từ xa vọng lại. Thanh âm tuy yếu ớt, nhưng trong gió tuyết lại đặc biệt rõ ràng. Lão giả nhìn nữ tử bên cạnh, đứng dậy khỏi bồ đoàn. Cửa gỗ nhỏ lần nữa tự động mở ra, lão đưa mắt nhìn về phía xa. Một nam tử mặc áo trắng, y phục đơn bạc đến mức khó tin trong tiết trời đông giá rét này, đang chậm rãi bước tới. Hạp cốc này nằm ở vị trí khuất bóng, không chỉ âm u mà âm tà khí cũng nặng. Hai mùa thu hạ, mặt đất tràn ngập bùn đen nước cạn, nhà gỗ phải dựng trên mấy cây cọc gỗ cao. Mà giờ khắc này, trong ngày đông giá rét, vũng bùn xung quanh đã sớm đóng băng. Kế Duyên đi tới, trên mặt băng phát ra tiếng xoẹt xoẹt kít. Xoẹt xoẹt kít. Giòn vang, nhưng không hề làm băng nứt vỡ. Kỳ dị hơn, mỗi nơi Kế Duyên đi qua, hai giày dẫm lên mặt băng, ô uế dưới chân đều dạt sang hai bên, tạo thành một con đường lộ ra những khối băng sạch sẽ. Nếu là bùn thường thì không đến mức đặc thù như vậy, nhưng bùn đất nơi đây hiển nhiên mang theo âm tà quế khí, cho nên đặc biệt bị bài xích khỏi thân thể Kế Duyên. Dù dưới mặt đất sâu khó tránh khỏi vẫn còn màu bùn đen, nhưng so với xung quanh vẫn tạo thành một sự tương phản rõ rệt, chính là loại cảm giác sạch sẽ đến không hợp lý. Hiện tượng dơ bẩn tự rời này, lão giả bình sinh hiếm thấy, căn bản không cảm nhận được chút dấu vết thuật pháp nào. Chỉ là người đến thuần túy dẫm đạp mặt băng, hơn nữa lão giả cũng không cho rằng một tiên tu cao nhân lại nhàm chán đến mức loại trừ bùn trong băng để chơi. Con ngươi lão giả co rút nhìn Kế Duyên tiếp cận, vận khởi pháp nhãn quan sát, thấy thế nào đối phương cũng chỉ là một phàm nhân không có lực pháp thần quan, chỉ có thể nhìn thấy phàm nhân hỏa khí. Nếu nói dùng pháp khí linh phù, sao lại không thấy được chút pháp lực nào? Kết hợp với tình huống hiện tại, lão giả từ cảm quan hoang đường này chỉ suy luận ra một khả năng, đó chính là đạo hạnh người đến cao tuyệt, đã cao đến mức dựa vào năng lực bản thân cũng không thể lý giải, cho nên mới không nhìn thấy, lại không có cảm giác gì. Theo nam tử áo trắng đi trên đầm lầy đóng băng càng lúc càng gần, hình dạng đối phương cũng càng thêm rõ ràng. Trên đỉnh đầu còn vương không ít bông tuyết, sắc mặt bình thản, đôi mắt xanh đặc biệt khiến người ta chú ý, nhìn như giếng cổ, lại nhiếp tâm hồn, đồng thời một loại cảm giác sạch không tì vết cũng càng ngày càng mạnh. Loại tồn tại này nếu quả thật muốn giết nữ tử không ra người không ra quỷ, được gọi là đồ nhi bên cạnh, căn bản không thể để nàng chạy trốn, thậm chí có thể sẽ không để nàng kịp cảm giác được gì. Nàng là bị trực tiếp vội vàng tới đây nha. Thật nghịch đồ vậy. Lão giả trong lòng nghiến răng nghiến lợi, ngoài mặt không dám biểu lộ, hiện tại trong lòng duy nhất cậy dự chính là mấy tấm phù lục đặc thù cùng một khối đá nhỏ, thấy Kế Duyên đến gần nhà gỗ vài chục trượng, cố làm ra vẻ không kiêu ngạo không xỉm nịnh chắp tay vấn lễ, vị đạo hữu này, ngày đông giá rét quang lâm hàng xá, không biết có gì chỉ giáo. Kế Duyên đứng ngoài nhà gỗ, đưa tay vuốt tóc mai bị gió lạnh thổi qua cổ, tỉ mỉ đánh giá lão giả cùng nữ tử nơm nớp lo sợ bên cạnh, tự hồ không có ý định để ý tới lão giả, càng không nói đến đáp lễ. Tràng diện này đối với lão giả mà nói có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng không dám giận dữ. Đạo hữu có phải tìm quỷ mẫu này? Lão giả chỉ về phía nữ tử bụng lớn bên cạnh. Sư? Sư cái gì? Ta trước đây ít năm trừ khử một tà tu, từ trên người hắn tìm ra một quyển tà pháp, lại có vài phần luyện cửu tử quỷ mẫu, nhất thời hiếu kỳ nên lưu lại xem qua. Không ngờ khi ra ngoài, bị nữ tử đốn củi trong núi này trộm đi. Lão giả vừa nói vừa nghiêng người vuốt râu híp mắt, mặt lộ vẻ hung quang nháy mắt với nữ tử, sau đó mới tiếp tục, hôm nay nữ tử này thế mà tự mình tìm tới xin giúp đỡ, còn mở miệng muốn xin ta là sư. Ta liền tính được một thân tu luyện tà pháp nhất định là gây họa, may mà phụ nhân này tu tập tà pháp hỏa hầu xem ra còn thấp, bất quá mới hoài thai mà thôi. Ra vẻ đạo mạo nói xong, lão giả mới chuyển thân hướng Kế Duyên, đạo hữu nếu không chê, có thể vào trong nghỉ ngơi, việc này bởi vì tại hạ mà ra, ta tự nhiên cũng không thoát khỏi chịu tội. Kế Duyên mở to pháp nhãn nhìn lão giả, ở một mức độ nào đó còn tiên phong đạo cốt hơn cả mình, vậy mà cũng không nhìn ra trên người có yêu tà khí, ngoại trừ hỏa khí tràn đầy, lực pháp thần quan thu vào trong, linh khí pháp lực cũng không hiện ra ngoài, rất là dáng vẻ tu hành có thành tựu. Nhưng Kế Duyên pháp nhãn trợn to một phần, liền có thể nhìn thấy trong tay áo trên cánh tay đối phương có phù quang yếu ớt hiển hiện, nhàn nhạt một vệt linh quang lưu chuyển toàn thân lão giả, như có một lớp màn dán trên thân, đồng thời tay trái trong tay áo cũng có phù ẩn mà không phát, hiển nhiên là che giấu bản nguyên khí tức đồng thời còn có hậu thủ khác. Mặc dù nhìn như hậu thủ chuẩn bị thỏa đáng, nhưng Kế Duyên một bộ không muốn để ý tới ai, vẫn cho lão giả áp lực không nhỏ, may mà Kế Duyên rốt cuộc cũng mở miệng, người nói nàng tu hành hỏa hầu còn thấp. Ta xem ngược lại là chưa hẳn, nữ tử này luyện ra 7 tên quỷ tử, đều chuẩn bị giết hết một huyện người rồi, sao có thể đạo hạnh còn thấp, chắc là có danh sư chỉ điểm. Kế Duyên bình thản nói, không mang chút cảm xúc nào. Cái gì? vậy mà đã luyện ra 7 tên quỷ tử. Lại còn tuyên bố muốn giết hết một huyện người. Lão giả giận không kềm được nhìn về phía nữ tử, ngươi này yêu phụ thật to gan. Khó trách xem ngươi lệ khí bộc phát, nguyên lai đã làm nhiều việc ác. Ánh mắt lão giả lấp lóe, trên người pháp lực khuấy động, đã vận khởi hỏa sắc. Yêu phụ này không thể để ngươi sống. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, lão giả bấm niệm pháp quyết vung tay áo, một trận liệt hỏa bao phủ xuống nữ tử. Nàng ta căn bản không nghĩ tới sư phụ mình tuyệt đối tín nhiệm lại làm ra chuyện này, kinh hoảng thậm chí không kịp né tránh. Tranh. Trường kiếm ra khỏi vỏ, bụng lớn nữ tử cùng lão giả trước mắt đã hiện ra một mảnh ngân quang, so gió lạnh băng tuyết còn lăng liệt hơn, kiếm khí đảo qua, lão giả ngự hỏa trực tiếp bị chém nát. Lão giả toát mồ hôi lạnh nhìn dưới mặt đất một đạo rãnh rộng một trượng, chém nát sàn nhà gỗ, chém xuống mặt băng bùn đen, nhìn xuống đen nhánh không thấy sâu bao nhiêu. Lại cứng nhắc nâng cổ, nhìn thấy đỉnh đầu nhà gỗ đã bị rạch ra một đường dài, xuyên qua vết nứt nhìn lên trời, mơ hồ có một vệt xanh tươi linh quang treo lơ lửng. Tiên kiếm. Xem phản ứng này của lão giả, Kế Duyên trong lòng cười lạnh, ngoài miệng cũng nói, ngươi cứ việc thử linh phù trong tay áo, xem có giữ được mạng ngươi không, hừ hừ, tại âm lệ ô chướng chi địa xây nhà tu hành, coi như dơ bẩn pháp nhãn của ta. Kế Duyên chắp tay trái sau lưng, tay phải tiếp lấy từng đóa bông tuyết rơi vào lòng bàn tay liền tan thành nước, đồng thời lão giả không thể thấy lòng bàn tay hội tụ thành một chữ. Mặc dù nói lời hung ác, nhưng lão giả hiển nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, trên thân pháp lực đã cuồn cuộn chuyển động, đề phòng bất trắc. Rất có thể đành phải bất đắc dĩ trước đem lão giả này chém giết. Nữ tử bụng lớn hiện tại ở vào trạng thái sợ hãi lo âu, lại xuẩn cũng biết vừa rồi sư phụ muốn giết nàng diệt khẩu, mà nam tử áo trắng kia càng sẽ không buông tha nàng. Chính lúc này, nàng lại nghe thấy sư phụ quát lớn, chạy. Nhà gỗ nhỏ đột nhiên sụp đổ, một đạo ngập trời đất sóng từ mặt đất dâng lên, nghiền ép về phía Kế Duyên ngoài vài chục trượng. Lão giả thân vận hoàng quang bỗng nhiên động thổ bỏ chạy. Oanh long long long long đất rung núi chuyển, vẹn vẹn sát na, Kế Duyên đã bị một mảnh bóng râm che phủ. Đất sóng cao hơn 10 trượng, hai bên chống đỡ hạp cốc, xoay tròn nhìn xuống dưới, che kín bầu trời. Kế Duyên trong điện quang hỏa thạch cấp tốc lui lại, dù lòng thân pháp vận chuyển cực hạn. Kiếm chỉ phía trước, trong miệng ra lệnh, trảm. Tranh. Thanh đằng kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, lần này kiếm quang vượt xa vừa rồi. Xoẹt một dải lụa màu bạc tránh qua, to lớn đất sóng trực tiếp phân gãy hai bên, kiếm quang không giảm, bao phủ xuống kéo dài đến sông núi phương xa. A, một tiếng kêu thảm ngắn ngủi dưới lòng đất vang lên. Kế Duyên lòng còn sợ hãi, thấy nữ tử bụng lớn còn đang chạy trốn về phía đầu hạp cốc, hừ lạnh một tiếng, mở miệng, định. Phải lòng bàn tay ngưng tụ sắc lệnh lực lượng thủy văn định chữ lập tức trừ khử, phương xa nữ tử kia chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên cứng đờ, duy trì tư thế nhảy vọt, bịch một tiếng đâm vào nham thạch bên cạnh. Dù vậy nàng vẫn không thể động đậy, thậm chí không thể hít thở, chớp mắt, thân nội tà tính pháp lực cũng như tĩnh mịch, như một cổ thi thể còn có tư duy. Kế Duyên vừa định buông lỏng, linh giác lại khẽ động, đưa tay bấm đốt ngón tay tính toán, trong miệng kinh ngạc, ừm. Không có chết. Lão giả kia trong lòng đất bị chém rách thân thể mặc dù có máu có thịt, nhưng thế mà chỉ là một bộ giả thân. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Kế Duyên đứng dậy nhảy một cái, giá vân ngự phong bay nhanh, trên trời thanh đằng kiếm mang theo oán hận, phong minh thanh khống chế kiếm quang liệt phong mà đi. Đình thu sơn thế núi lòng đất, lão giả nắm thái hư thổ động phù điên cuồng thôi pháp lực. Đã sớm bị dọa đến vỡ mật, trong tay áo thế mệnh phù đã nát tan. Hơn nữa dựa vào luyện pháp quyết cảm giác, đồ nhi của hắn cũng ở vào trạng thái không phải sinh sự chết quỷ dị, vừa rồi mơ hồ còn nghe được một chữ định, càng không cách nào tưởng tượng trúng dị thuộc gì. Không tốt, tuyệt không thể bớt đi. Lúc này không cần mệnh cũng bị mất. Lão giả hung hăng bóp nát khối đá nhỏ màu vàng trong tay, trong miệng không ngừng thấp giọng cầu khẩn, Đình Thu Sơn sơn thần cứu ta, sơn thần cứu ta. Sơn thần cứu ta. Đình Thủy, một huyện nhỏ chỉ có duy nhất một khách sạn, nên khách sạn này cũng mang tên Đình Thủy. Trong sảnh đường khách sạn Đình Thủy, một đám võ nhân tâm tình thoải mái, lại quay về vấn đề vẫn luôn truy vấn Đỗ Hành. Lý Thông Châu nâng chén rượu kính Đỗ Hành, ý tại ngôn ngoại dò hỏi, Đỗ huynh, Kế tiên sinh rốt cuộc là người thế nào? Chúng ta trải qua sinh tử, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, vượt qua khó khăn, cũng coi như bạn bè hoạn nạn, nói cho chúng ta nghe một chút đi. Đúng vậy a, Đỗ Đại Hiệp. Đúng vậy, Đỗ Đại Hiệp nói một chút đi, Kế tiên sinh như vậy, hô. Một gã hán tử giọng ồm ồm học theo dáng vẻ Kế Duyên thổi một hơi, học không ra hồn, nhưng mọi người đều hiểu ý, chính là thổi một hơi như vậy, trực tiếp đem những con rối quỷ đáng sợ kia thổi thành tro bụi, năng lực kia thật không thể tưởng tượng nổi. Kế tiên sinh có phải là thần tiên không? Đúng đúng đúng, trước kia cha ta nói, võ nhân chúng ta, tin quỷ thần hay quan lại tham ô gì cũng không bằng tin vào thanh đao trong tay. Ta cũng luôn cho rằng những chuyện thần thần quái quái kia đều chỉ là truyền thuyết. lần này mới biết thiên ngoại hữu thiên. Đúng đúng, lão thôi, mau đi phòng bếp sau gọi thêm món ăn, cho chư vị đại hiệp nhắm rượu. Chưởng quỹ khách sạn cũng hùa theo. Đỗ Hành hứng thú cũng rất cao, đã không thể từ chối thì cũng không muốn từ chối. Nhóm bằng hữu này so với đám bằng hữu vỗ đầu đi săn hổ năm xưa khác biệt rất lớn. Mặc dù thời gian không tính là dài, nhưng mấy năm nay cùng nhau nam chinh bắc chiến, diệt sơn tặc, bắt ác bá, thậm chí che mặt trừ quan tham ác, lần này lại cùng nhau chống lại quỷ tà không rời không bỏ, là giao tình sinh tử chân chính. Tuy sẽ không nói quá nhiều chuyện của kế duyên, nhưng có một số chuyện mọi người đã biết rõ mà chưa nghĩ thông, Đỗ Hành cảm thấy có thể làm rõ, hơn nữa nhìn kế tiên sinh trước đó làm việc, cũng chưa từng che giấu. Được rồi, ta nói cho các ngươi một chút, nói trước, có một số việc nói ra có thể tiên sinh không thích, ta sẽ không nhiều lời, có thể nói ta tự nhiên sẽ nói rõ. Đáng lẽ phải như vậy? Đúng vậy, đúng vậy. Không tệ. Ai nha Đỗ Đại Hiệp mau nói, ta rót rượu cho ngươi. Khụ khụ. Đỗ Hành hắng giọng một cái, sau đó mới hạ thấp giọng nói, các ngươi cũng rõ ràng trước mùa đông ta từng gửi thư cho Vu tiên sinh, bảo cho nơi đây có dị tình đúng không? Mọi người nhao nhao gật đầu, ngay cả nhân viên khách sạn không rõ ràng việc này cũng vô thức đi theo. Vậy các ngươi nói xem, thư từ Kim Châu đến Kê Châu phải mất bao lâu? Kê Châu Đức Thắng Phủ. Kê Châu. Ai da, này còn không phải hơn mấy tháng sao? Chưởng quỹ khách sạn cũng khoa trương xen vào một câu, có một lần ta viết thư cho một khách thương ở Kinh Kỳ Phủ, nửa năm mới đến nơi. Đỗ Hành cười cười, cho nên nói, ta cảm thấy có thể mấy ngày trước thư của ta mới tới Kê Châu, bị tiên sinh nhìn thấy. Gã hán tử giọng ồm ồm nhìn quanh, nhìn không được chen miệng nói, xa như vậy, kể tiên sinh thoáng cái đã đến đây. Vậy chẳng phải là bay tới sao? Khụ khụ. Đây là ngươi nói, không phải ta nói. Đỗ Hành tằng hắn một cái, thần bí trả lời, khiến mọi người bừng tỉnh đại ngộ, kết hợp với kinh nghiệm mấy ngày trước, càng thêm rõ ràng một loại suy đoán nào đó. Chỉ tiếc đêm đó, Đỗ Hành dù nói rất nhiều, nhưng chính là không tiết lộ kế tiên sinh ở đâu, người bên ngoài cũng không tiện hỏi nhiều. Là đối tượng bị nghị luận, kế duyên lại không nghĩ nhiều, chuẩn bị xử lý xong sư đồ tà tu này, sau đó tập trung tinh thần thể nghiệm cảm ngộ có được từ trận đấu pháp trước đó. Cây cần câu trên vai kế duyên kỳ thật cũng không có gì thần dị, chỉ là tính cách của hắn thích dùng đồ vật quen thuộc của mình. Cho nên lúc trước là một cái cần câu, cuối cùng vẫn viết mấy chữ lên đầu cần, dùng chút thủ đoạn, để cần câu và dây câu có chút biến hóa thô thiển, ví dụ như cần câu có thể cuộn lại như một búi lông, thu vào trong tay áo. Còn việc lấy cớ không tiện mang theo, để lão quy ở Xuân Mộc Giang trong cần câu, thuần túy là vì để lão quy ở lại bên kia mà thôi. Giờ phút này kế duyên chọn hai kẻ tà tu này, đương nhiên không thể trở về Ninh An huyện, hắn còn sợ làm bẩn địa bàn nhà mình, đối phó hai vị này, vẫn là phải giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp, hoặc là nói quỷ thần chuyên nghiệp. Kim Châu hoang vắng, rất nhiều huyện khu không có thành hoàng miếu ra dáng, phủ thành thành hoàng đạo hành khẳng định cũng không thâm sâu bằng đại trinh nội địa, lại kế duyên cùng bọn hắn cũng không quen, thế này xách người qua khó tránh khỏi có hiềm nghi hưng sư vấn tội, còn phải giải thích, có chút phiền phức. Kế duyên nghĩ ngay đến âm ti Xuân Huệ Phủ, dù sao trước đó trong tin tức của âm Trầm Mộc từng có một đoạn xà yêu bị thẩm vấn, kế duyên đối với năng lực chuyên nghiệp của bọn họ vẫn tương đối tán thành. Cho nên sau khi ra khỏi Đình Thủy huyện, kế duyên trực tiếp bay lên không, giá mây đồng thời ngự phong, tạo ra gió nhẹ và tuyết, tạm thời tạo ra một hoàn cảnh không gió. Kế duyên nhìn gà quay và bầu rượu trong tay, cũng xác thực mấy ngày không ăn không uống rồi. Tay phải cầm mâm, gà quay vốn đã nguội lạnh nổi lên màu sắc thiêu đốt, mấy hơi thở sau lại lần nữa nóng hổi, mùi thơm xông vào mũi. Không sai không sai, tay nghề hâm nóng vẫn được, không cháy. Khi kế duyên vừa ăn gà quay uống đao thiêu vừa đi đường trên mây, chuyện đấu pháp ở Đình Thu Sơn cũng có người hữu tâm truyền ra ngoài, ở một mức độ nào đó tương đương chứng minh lời đồn đại trinh kỳ thật đã là ngọa hổ tàng long. Ngày thứ hai sau khi mặt trời lặn, ngoài miếu thành hoàng Xuân Huệ Phủ đã tối om, không một bóng người, ngoài trừ phu canh và tuần tra, có một tiên sinh áo trắng vác một cây gậy trúc cong vẹo, chọn hai người đang tiến đến thành hoàng miếu, chính là kế duyên mới từ Kim Châu chạy về. Khi đi đến một khoảng cách nhất định trước thành hoàng miếu, kế duyên vận pháp lực chuyển hóa âm dương, vượt qua ranh giới âm dương, trước mắt liền xuất hiện cảnh tượng quỷ môn quan. Thấy một người áo trắng chọn hai người tới, mấy tên âm xoa ở cửa quỷ môn quan tiến lên quát hỏi, người đến là người phương nào, xâm nhập âm ti địa giới Xuân Huệ Phủ cần làm chuyện gì? Đến khẳng định không phải quỷ, điểm này âm xoa có thể nhìn ra từ bước chân nặng nề chạm đất và hỏa khí trên người người tới, hiển nhiên cũng không phải phàm nhân. Để giảm bớt phiền toái, kế duyên trực tiếp lấy ra tấm bản hiệu âm Trầm Mộc trước đó đã lấy lại từ Hồ Vân sau khi trở về Ninh Nhang, đưa cho âm xoa. Đây là một bài của thành hoàng đại nhân Xuân Huệ Phủ, làm phiền thông báo một tiếng, nói kế duyên bái phỏng. Một bài này vừa đến tay, âm xoa liền cảm nhận được uy nghiêm khí tức của thành hoàng đại nhân nhà mình, không dám thất lễ, nói với kế duyên, tiên sinh đợi chút, liền vội vàng đi vào âm ti. Sau khi thành hoàng Xuân Huệ Phủ nhìn thấy âm Trầm Mộc, không tốn nhiều công sức, trải qua hành lễ hàn huyên nói rõ sự tình, một nam một nữ, một lần trước sanh, hai sư đồ tà tu liền bị rút hồn, khóa tại sâu trong hình ngục phạt ác ti. Trong quá trình này, nữ tử bị định thân pháp, lão giả kia thì vẫn hôn mê. Ước chừng một ngày sau, được âm ti âm khí tưới nhường, hồn thể lão giả rốt cục tỉnh lại, trong nháy mắt khôi phục ý thức cũng cảm giác được chung quanh âm lãnh, còn có thể nghe được xa xa từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt và ký ức đều có chút mơ hồ, hao hết tâm lực hồi ức, mới rốt cục nhớ lại chuyện trước đó, có cao nhân truy sát mà đến, sơn thần không địch lại, sau đó ký ức liền không có. Ta chết rồi sao? Hừ hừ, ngươi nói cũng không sai, ngươi bây giờ cũng không khác gì chết. Một thanh âm vang lên bên cạnh, khiến lão giả đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cũng rõ ràng, một bóng người cao lớn mặc quan phục, diện mạo hung tợn đứng trước mặt, nhìn lại khắp chung quanh, khắp nơi đều là hình cụ, khắp nơi đều có dị dạng quái vật bị khóa, còn có tiếng roi quất và tiếng kêu thảm thiết. Ở đâu? Hắc hắc, hắn hỏi mình ở đâu? Ha ha ha ha ha ha. À hắc hắc hắc hắc. Hoắc hoắc hoắc hoắc. Ô ha ha ha ha. Xung quanh tất cả đều là thanh âm bén nhọn, bầu không khí khủng khiếp, tiếng cười quái dị, có đến từ quái nhân quan phục kia, có đến từ những quái vật trên hình cụ kia, chính là người tu hành, lão giả cũng không chậm cảm thấy từng đợt ác ý hàn khí đánh tới. Ha ha ha ha ha, a a ha ha. A, một quái vật phía trước một khắc còn đang cười, phía sau một khắc bị trực tiếp xuyên vào một vạt dầu, xì xì xì. Lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cho dù kêu thảm đến thống khổ, vẫn hướng về phía lão giả cười. Xung quanh tất cả ác quỷ cùng quái vật cũng đang cười, bọn chúng đều rất rõ ràng lão giả này nghiệp chướng nặng nề, bởi vì bị khóa trên nghiệp chướng đại đồng trụ, bởi vì lệ ác mây đen trên đỉnh đầu nồng đậm như thế, quỷ quái ở luyện ngục khao khát nhất có người thảm như chúng, thảm hơn chúng. Quan phục nam tử sắc mặt lạnh lùng nhìn lão giả. Ngươi nói ngươi ở đâu? Lão giả có chút tê cả da đầu, đây chỉ sợ là âm ti luyện ngục trong truyền thuyết, chính là người tu hành cũng không ai nguyện ý tới. Xung quanh tiếng cười thảm kích thích rất lớn, nhìn thêm những dị dạng quái vật, kỳ thật trước thân đều là người, ở luyện ngục chịu hết hình pháp tra tấn, đã không còn hình người, lão giả này cũng nghe qua tin đồn, cho nên vừa thấy liền có liên tưởng. Bọn hắn? Vì cái gì cười ta? Lão giả run rẩy mở miệng. Hắc hắc hắc hắc, vậy dĩ nhiên là bởi vì có thể nhìn thấy người thảm hại hơn chúng, ngươi, tà đạo tu sĩ, không biết đã phạm phải bao nhiêu tội nghiệp, sau khi tiên trưởng triệt hồi phù lục trên người ngươi, lệ ác khí ngập trời. Phạt ác ti quan hành hình hung ác nhất nhìn hắn một cái nói, phạt ác ti không có ý định thẩm vấn ngươi, đại nhân nói, tà ma như ngươi, sẽ không khai ra chuyện gì, thiên bách cực hình trực tiếp là được, hơn nữa tu sĩ thần hồn ngưng thực, lại không cần phải cố kỵ gì, phạt ác ti chúng ta có câu chỉ cầu chết nhanh đã là cực lạc, hắc hắc hắc hắc. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Đang khi nói chuyện, nhiệt chướng đại dường như đang di động, phía trước một mảnh đỏ sậm hiển hiện, vô số lưỡi dài lệ quỷ, khô cốt vong hồn tiếng kêu rên càng ngày càng gần. Chỉ là nửa ngày sau, sâu trong hình ngục phạt ác ti, lão giả ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn, đã chỉ còn lại một câu nói. A, ta nhận, ai nói ta không khai, ta nhận a. Tùy lão giả kia gào thét thảm thiết, cầu xin thảm thương thế nào, hình lại vẫn một mực thi hành, không hề hỏi han. Bên trên, vô số ác quỷ cười nhạo, âm thanh chói tai càng xoáy vào tâm can. Trong lúc hình lại rời đi, lũ quỷ vật tàn tật, quái dị, con thì què, con thì bò, tất cả đều súng lại bên lão giả, liều mạng xé xác, gặm nuốt hắn. Cảnh tượng điên cuồng, tham lam ấy, so với yêu ma chốn nhân gian còn kinh khủng hơn bội phần. Tu sĩ hồn thể khiến lão giả cảm nhận thống khổ tột cùng, nhưng lại không thể chết. Khi hình lại trở về, lũ quỷ quái khiếp sợ tản ra, lão giả lại đối mặt với một loại thống khổ mới. Cứ thế lặp đi lặp lại, mỗi lần một khác. Nếu có lần nào lão giả hồi phục, ắt hẳn lần đó thống khổ cùng tinh thần suy sụp mà lão phải chịu đựng còn khủng khiếp hơn, nên lại bị hành hình tiếp. Ở tầng dưới cùng của phạt ác ti, ngục hình diễn ra. Phạt ác ti chủ quan cùng công quá ti võ phán quan xuyên qua màn sương âm khí, chứng kiến kết cục của lão giả tà tu, cùng khao khát giải thoát tột độ của hắn. Hừ, tâm tính thế này, bảo sao không sa vào tà ma ngoại đạo. Võ phán quan nhếch mép. Nơi đấy phạt ác ti ngục này, ngay cả quỷ hồn chốn âm ti cũng phải e dè. Huống chi, đây là hình phạt kinh khủng nhất, dành cho hồn thể tu hành, liệu có thể chịu đựng bao lâu mà không suy sụp? Có nên hỏi hắn về chuyện Kim Châu không? Phạt ác ti chủ quan cười, lắc đầu. Chưa vội, hồn thể người này kiên cố, nhục thân trước kia cũng được rèn luyện bởi linh khí pháp lực, xem ra cũng tu hành lâu năm. Cứ để hắn chịu khổ thêm, rồi đến lúc, chỉ cần hình lại hé răng hỏi han, đảm bảo hắn sẽ khai ra hết, đến cả chuyện bỏ bú lúc nào cũng phải nhớ lại mà khai. Phạt ác ti thẩm vấn đều có quy trình, tiêu chuẩn rõ ràng. Võ phán không nói gì thêm. Loại tu hành bại hoại như tà tu này, không đáng thương xót. Chỉ là, khi tà tu khai hết mọi thứ, biết rằng vẫn phải tiếp tục chịu hình, đó mới là bi thảm thực sự. Còn việc thẩm vấn nữ tử bụng lớn kia thì đơn giản hơn nhiều. Nàng ta ngoài dung mạo xinh đẹp, tâm tính chẳng khác nào một thôn phụ quê mùa. Dù luyện tà pháp, ăn tim người, nhưng vừa đến âm phủ, thấy âm xoa và ác quỷ, suýt chút nữa đã suy sụp. Loại người này biết chẳng được bao nhiêu. Ngoài việc khai ra sư phụ truyền dạy tà pháp cửu tử quỷ mẫu, nghe nói tu thành có thể phi thiên độn địa, nuốt thần diệt tiên, thì chẳng biết gì thêm. Tuy nhiên, người âm ti đều khịt mũi coi thường. Thường thì thai nhi 3 tháng đã thành hình, bụng kia đã gần 7, 8 tháng, quỷ anh trong bụng ả còn tàn khuyết. Lời khoác lác này chẳng có gì đáng tin. Chuyện ở âm ti Xuân Huệ Phủ, kể duyên tạm thời không quan tâm. Nếu bên đó không moi được gì từ miệng tà tu, kể mổ hắn cũng chẳng có cách. Lúc này, kể duyên đã trở về cư An Tiểu Cát ở Ninh An huyện. Túi gấm vẫn treo ngoài nhà chính. Trong viện, tuyết mới phủ kín, không có dấu chân, xem ra Hồ Vân gần đây không tới. Hiện tại đang là sáng sớm, kể duyên thu túi gấm vào ngực, mở cửa phòng, đến trước bàn gỗ ngồi xuống. Từ trong tay áo lấy ra mấy tấm linh phù và một quyển sách cũ nát. Trong đó có một tấm thái hư thổ độn phù linh tính vẫn còn, một tấm nặc khí phù và một tấm thanh tâm phù. Ba tấm phù lục này hiển nhiên không phải hàng thông thường, linh quan trên đó cũng không đơn giản. Nói đi cũng phải nói lại, phù lục là một nhánh đặc thù trong tu hành, tốn thời gian, hiệu quả chậm, ít người tin tu. Người tu hành có thành tựu trong phù đạo rất được coi trọng, bởi phù lục thần dị ai cũng thích. Vì vậy, phù đạo được xem là bí truyền, các loại phù pháp đều được giữ kín, ngay cả lão Long cũng không rõ tường tận. Kể duyên không trông mong lão giả tà tu kia cho hắn kinh hỉ gì về phù đạo. Điều duy nhất khiến hắn thất vọng là, loại phù lục có thể chết hay không còn. Phù đạo, suy cho cùng cũng chỉ là một phần thuật pháp kéo dài. Chết thay phù lục mới thực sự thần dị phi thường, đại giới để tạo thành cũng không nhỏ. Quyển sách kia hoàn toàn bình thường, không có sinh động chi ý, chính là tà pháp, tên là Ngự Luyện Quỷ Mẫu Đại Pháp. Hừ. Kế duyên hừ lạnh, xem tên cũng biết là tà đạo luyện thi dưỡng quỷ, dù có thành, nữ tử kia cũng chỉ là vật hy sinh, căn bản không phải chân truyền đệ tử gì. Chỉ là, quyển sách này chỉ có tranh vẽ và chữ viết, không có thần ý, tùy tiện sửa rất dễ xảy ra chuyện. Lão giả kia không giống được chân truyền, chứng tỏ nữ tử kia còn đóng vai trò vật thí nghiệm. Xem xét tỉ mỉ, Kế duyên càng xem càng tức giận. Nếu không phải vì để ý đến biến hóa bị chém đầu mà vẫn sống, muốn xem có gì đáng giá hay không, hắn đã sớm hủy sách. Một phần nội dung trong sách cực kỳ khó coi. Cố nén xem hết, Kế duyên oanh một tiếng, trong tay bùng lên ngọn lửa. Con hạt giấy mới thò đầu ra từ túi gấm, sợ hãi rụt lại. Giữ lại cũng chỉ là tai họa. Dưới sự điều khiển của Kế duyên, chỉ trong nửa nhịp thở, cả quyển sách cháy rụi, tan thành tro bụi bay ra ngoài phòng, theo gió mà đi. Hô! Thần thông diệu pháp của ta vẫn là tốt nhất, đi ngủ thôi. Kế duyên không biết có ai có thể tu hành trong mộng như hắn không, hiệu suất tu hành không biết có thể sánh ngang đã tọa ngộ đạo trong thánh địa tiên phủ không, nhưng lĩnh hội thần dị trong mộng cảnh tuyệt đối bất phàm. Một giấc mộng kéo dài đến ngày thứ hai, bởi vì âm ti Xuân Huệ Phủ có kết quả, quỷ thần ở nơi giao giới Đức Thắng Phủ truyền tin, thông qua các huyện giao giới truyền lại, cuối cùng đến Kế duyên. Quả nhiên, lão giả kia không liên quan nhiều đến chân ma, ít nhất là bề ngoài. Nhưng cũng đại diện cho một phần nhỏ những kẻ tự cho mình thông minh, tò mò về lời đồn Thiên Cơ Các. Còn kết cục của tà tu, âm ti Xuân Huệ Phủ không nói chi tiết, Kế duyên cũng không muốn hỏi. Sau khi biết tin này, Kế duyên tiễn âm xoa đến bái phỏng, rồi lại không kịp chờ đợi chìm vào giấc mộng. Lần này, thời gian trôi qua vội vã. Trùng hợp không ai quấy rầy, giấc mộng này kéo dài 4-5 tháng, không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong huyện, người biết Kế duyên đều cho rằng Kế tiên sinh đi xa. Chỉ có linh khí trong viện vẫn tụ lại không tan. Mãi đến năm thứ hai, cây táo lớn nở hoa, hương thơm bay khắp Ninh An. Thời gian đã sang xuân, một ngày nọ, một con xích hồ cố gắng tránh dòng người và chó mèo trong huyện, vội vàng xuyên qua phố xá, đến cư An Tiểu Các hẻo lánh ở Thiên Ngưu Phường. Nhìn cây táo lớn nở đầy hoa trong viện, nó nhảy qua tường, vào trong. Đây là lần thứ 10 ít nhất Hồ Vân đến cư An Tiểu Các từ mùa đông năm trước. Lần nào cũng không thấy Kế tiên sinh, chỉ là lần này hơi khác. Vừa vào viện, nó cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn cành cây táo. Trên đó có một con hạt giấy đang bắt chước ong mật, dùng mỏ giấy chọc vào những bông hoa táo nhỏ bé. Hạt giấy, Kế tiên sinh đã tỉnh chưa? Hồ Vân thấy hạt giấy, mừng rỡ, trực tiếp hỏi con hạt giấy có vẻ như đã thành tinh này. Nhưng linh trí của hạt giấy không đủ cao để giao tiếp với hồ ly, chỉ là nghe thấy tên chủ nhân, nó bay xuống, đậu trên bàn đá nhìn xích hồ. Sau đó, đột nhiên vỗ cánh bay về phía nhà chính, rồi co mình lại, chui qua khe cửa. Hồ Vân mới há miệng, hạt giấy đã biến mất. Vài hơi thở sau, trong phòng vang lên tiếng ngáp. Nghe thấy tiếng này, phản ứng đầu tiên của Hồ Vân không phải vui mừng, mà là chột dạ, thậm chí có chút hoảng hốt. Chết rồi. Nếu Lục Sơn Quân biết mình đánh thức kế tiên sinh, nhất định sẽ chết. Phản ứng tiếp theo của Hồ Vân là bỏ chạy. Nó chạy đà, nhảy lên tường, rồi nhảy xuống đất, trốn khỏi Thiên Ngưu Phường. Ôi! À, Kế Duyên ngáp một cái, vặn vẹo người, ngồi dậy trên giường. Trong phòng, ngoài phạm vi giường chiếu, những nơi khác đều phủ một lớp bụi. Giấc mộng này dài thật. Nhìn về phía cửa, như thể ánh mắt xuyên thấu ra ngoài, lẩm bẩm. Con hồ ly này, sao giờ lại xa lạ với ta? Ta tỉnh rồi lại chạy. Ở đầu giường, một con hạt giấy chui vào túi gấm. Kế Duyên không phải bị hạt giấy đánh thức, chỉ là cảm giác chủ nhân sắp tỉnh nên cố ý đến. Không ngủ được nữa, ngủ tiếp sẽ không kịp hai thai của Doãn phu tử ra đời, không biết Doãn Thanh đã đi chưa. Kế Duyên xuống giường, ngửi hương hoa thoang thoảng trong sân. Mùi hương này thanh tân, nhã nhặn, tuy không có gì thần dị nhưng lại có thể giúp người ta tĩnh tâm, an thần. Ít nhất bách tính ở Thiên Ngưu Phường này ban đêm đều ngủ rất ngon, bản thân Kế Duyên cũng vậy, nếu không nửa năm nay đã chẳng an nhàn được trong mộng. Nửa phần đầu giấc mộng lấy ý tu hành làm chủ, nửa phần sau thì ý thức mơ hồ, không rõ có còn đang tu hành hay không. Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy lại thấy tinh thần rất tốt, coi như có hiệu quả rõ ràng. Kéo tay áo nhìn cánh tay mình, tuy gầy một chút nhưng không quá mức. Hiện tại, ngũ hành khí trong thân tuy vẫn chỉ là dòng nước nhỏ, nhưng may mắn ở chỗ ngũ hành linh tính viên mãn, sinh sôi không ngừng. Trong mộng có thể thổ nạp linh khí, bổ sung ngũ hành nguyên khí bồi bổ toàn thân, ít nhất không dễ chết đói. Đem mái tóc dài rối tung búi gọn, lấy cây trâm ngọc đen từ đầu giường cài vào. Tóc mai phía trước, tóc xõa phía sau đều có vẻ riêng, tay nghề này có lẽ nhiều người trẻ tuổi kiếp trước cũng không làm được. Nếu nhìn kỹ cây trâm ngọc đen này, sẽ phát hiện ngọc chất trong sáng hơn nhiều. Ngay cả người bán hàng trong lúc trước bán cho Kế Duyên cũng không nhận ra đây là loại ngọc kém nữa. Có lẽ là do thân thể không vướng bụi trần, cũng có thể là không vướng bụi trần do bản thân có một loại biến hóa nào đó, Kế Duyên cũng không bận tâm những điều này. Chỉ biết chỗ tốt là bớt được công giặc vũ, đồ vật cũng bền chắc hơn nhiều, ít nhất ba bộ y phục hiện tại của hắn, một trắng, một xám, một xanh, đều không rách lần nào. Khoác áo ngoài, nhét túi gấm đựng hạt giấy vào ngực, Kế Duyên đi về phía cửa. Thanh đằng kiếm bên giường lơ lửng bay lên, theo sát phía sau. Mở cửa phòng, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào. Nhìn cây táo lớn ngoài sân hoa nở đầy cành, từng đàn ong mật bay lượn, thu thập phấn hoa không tầm thường. Kế Duyên có thể ăn ít đồ, không có nghĩa là hắn không thích ăn, càng không có nghĩa là hắn không có cảm giác đói. Mặc dù cảm giác này có thể giảm bớt, thậm chí gần như loại bỏ, nhưng ăn cơm là một niềm vui trong đời Kế Duyên, sẽ không bỏ qua. Ví dụ như mật hoa táo do cây táo lớn trong sân nhà ra, không dám nói là độc nhất vô nhị trong thiên hạ, nhưng khẳng định là có vị riêng, không lẫn vào đâu được. Vùng phụ cận huyện Ninh An hẳn là không có người nuôi ong, chắc hẳn là ong rừng rồi. Không biết tổ ong này ở đâu. Nghe vậy, hạt giấy trong túi gấm thò đầu ra ngoài, một cái đầu giấy nhỏ nhô lên, nghiêng đầu nhìn chủ nhân. Kế Duyên cũng cảm giác được, cúi đầu nhìn. Người biết. Vô thức hỏi như vậy, hạt giấy liền làm động tác lớn, vài cái liền thuần thục chui ra khỏi túi gấm, dàn cánh bay lên. Dừng lại, dừng lại. Kế Duyên dở khóc dở cười nhìn con hạt giấy nhỏ không kịp chờ đợi muốn làm người dẫn đường này. Hoa táo này mới nở, có mật cũng không phải chuyện trong chốc lát, lần sau đi. Trên thực tế, theo đường ong mật bay về, Kế Duyên cũng có thể tìm được tổ ong. Vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi. Cư An Tiểu Các nửa năm không mở cửa, người trong huyện chắc vẫn cho là Kế Duyên không có ở đây. Tính ngày, Doãn gia nhị bảo cũng sắp ra đời, Doãn phu tử thế nào cũng sẽ viết thư tới, tám phần là đang để ở huyện nha. Kế Duyên trực tiếp đến huyện nha bái phỏng, quả nhiên phát hiện bên kia có ba phong thư, hai phong là của Doãn Thanh, một phong là của Doãn Triệu Tiên. Ăn xong một bữa cơm bên ngoài rồi trở về, Kế Duyên ngồi trong sân Cư An Tiểu Các, mở ba phong thư ra. Phong thư thứ nhất của người trước, ngoài việc kể chuyện sinh hoạt ở học viện, nửa sau có chút lan man nhắc tới đệ đệ hoặc muội muội chưa ra đời của mình, trong câu chữ lộ rõ tâm tình phức tạp, cũng hỏi Kế Duyên có đi Uyển Châu không, nếu đi thì khi nào đi. Phong thư thứ hai lại là viết cách đây gần 2 tháng, hẳn là viết thư cho bạn bè trong huyện biết được Kế Duyên đi xa nhà rồi, cho nên viết thư thông báo, bản thân cùng ba người bạn tốt ở thư viện lên đường du học đến Uyển Châu, hy vọng Kế tiên sinh cũng có thể tới. Thư của Doãn Triệu Tiên lại cực kỳ trực tiếp mời Kế Duyên đến Uyển Châu, mời hắn tham gia tiệc đầy tháng hoặc tiệc trăm ngày sắp tới. Nếu Kế Duyên đến sớm thì làm tiệc đầy tháng, nếu Kế Duyên đến trễ thì làm tiệc trăm ngày, trong lời nói ý muốn Kế Duyên có thể đi đã rõ ràng không thể rõ ràng hơn. Chà, ta mà không đi, Doãn phu tử không đến mức cùng ta đoạn giao chứ. Doãn Triệu Tiên có hạo nhiên chính khí, phu nhân sớm chiều ở chung với hắn không có chuyện thai khí bất ổn, khẳng định là mang thai 10 tháng đủ ngày mà sinh. Kế Duyên bấm đốt ngón tay tính toán, còn khoảng 1 tháng nữa. Đã như vậy, Kế Duyên cũng không chần chừ, vào nhà thu dọn đồ đạc. Đồ muốn mang theo không nhiều, ngoài sách vở, chính là bút mực giấy nghiêng và hai bộ quần áo khác. Mấy năm nay không phải không có tiến bộ, ít nhất thuật càn khôn trong tay áo đã có chút manh mối. Tuy không biết đến năm nào tháng nào mới có thể đạt đến cảnh giới gửi vật vào vải, thi triển biến hóa, nuốt vạn vật mà về như tưởng tượng, nhưng ít ra đã ngộ ra một phần đạo lý của biến, là biến hóa hình thể cũng là biến hóa cất giấu, so với thuật càn khôn nạp vật bình thường đơn thuần gửi vật cất vật thì vẫn có sự khác biệt rất lớn. Tự nhiên, tu hành có tiến triển, số lượng vật có thể nạp vào cũng nhiều hơn, chèn chút vẫn có thể nhét vừa những vật này. Sau đó, cũng không để hạt giấy ở nhà, trực tiếp rời khỏi tiểu cát. Lần này dứt khoát không nói cho Hồ Vân và Lục Sơn Quân, dù sao hai người bọn họ tu hành trong núi cũng coi như yên ổn. Căn cứ theo ghi chép trong Bách Phủ Thông Giám, Lệ Thuận Phủ thuộc Uyển Châu phong cảnh tú mỹ, sản vật phong phú, đặc biệt là nghề dệt tơ lụa ở Uyển Châu độc nhất vô nhị trong thiên hạ, ít nhất vào thời điểm sách được viết ra thì nơi đây được ca ngợi là quốc thái dân an. Có thể đặt vào thời đại bây giờ, nếu là trong câu chuyện của một vị tiên sinh kể chuyện nào đó, thì phải thêm vào trước phần mở đầu câu chuyện cũ ở Uyển Châu một chữ từng. Lợi nhuận khổng lồ của nghề dệt tơ lụa ở Uyển Châu đã thúc đẩy kinh tế Uyển Châu, theo thời gian trôi qua, nhưng cũng mang đến vấn đề to lớn, khái quát lại chính là hai chữ tham lam và lợi ích. Thương nhân giàu có cấu kết với một bộ phận quan lại, vì lợi ích mà chiếm đoạt, thôn tính đất đai trồng dâu, lại không mang đến lợi ích gì cho những người nông dân mất đất, dẫn đến không ít nơi ở Uyển Châu dân gian oán than dậy đất. Dân tâm sinh oán lâu ngày tích tụ thành tà, thường dễ sinh sôi và hấp dẫn một phần tinh mị tà vật, cũng là một trong những nguyên nhân của câu ngạn ngữ mỗi khi gặp loạn thế tất có yêu tà quái phá. Một ngày nọ, có bốn vị thư sinh vác hòm sách đang đi trên đường núi, đầu đội khăn, thân mặc áo dài màu xanh có dính chút bụi đất, chính là bốn nho sinh đến từ thư viện Huệ Nguyên, lần lượt là Doãn Thanh, Lâm Hâm Kiệt, Lôi Ngọc Sinh và Mạc Hưu. Có thể tham gia yến hội mừng con mới của Doãn Công ở Kê Châu, xem thế nào cũng là chuyện rất vẻ vang, cho nên Doãn Thanh chỉ khách khí mời một chút, ba người kia liền lập tức đồng ý, loại chuyện này xin phép sơn trưởng và các phu tử trong thư viện để đi du học, tự nhiên là không thể không được chấp thuận, cho nên mới có chuyện bạn bè cùng phòng kết bạn xuất hành. Ôi con đường này thật khó đi, Mạc Hưu, ngươi thật đúng là để cho chúng ta Mạc Hưu, quả thực là chọn lấy con đường này. Lâm Hâm Kiệt không biết đã than vãn lần thứ mấy. Người bị nói tới cũng không nhịn được nữa, phản bác lại, lúc ta đề nghị đi qua Đại Thông Sơn, không phải ngươi tán thành nhất sao, nói gì mà ngắm hoa xuân trong rừng, đạp thanh ngao du sơn nhạc, giờ lại trách ta. Hay, thôi được rồi, mọi người lúc đó đều đồng ý, còn không phải tham đi đường tắt cho nhanh. Lâm Hâm Kiệt lập tức thay đổi đối tượng công kích. Ngọc Sinh, ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi khăng khăng muốn cho phu xe thay đổi lộ trình đến xem xưởng nghi mực kia, chúng ta đâu có đi đường vòng quá lâu, cuối cùng lại không thể không đi đường này. Đúng vậy, không phải ta đề nghị đi đường này, không đi thế này thì chúng ta phải đi vòng lại rồi đi Lệ Thuận Phủ mất hơn một tháng nữa. Các ngươi! Lôi Ngọc Sinh bị hai người kia nói đến không nói được gì, Doãn Thanh vội vàng ra hòa giải. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, chuyện đã đến nước này cũng không phải chúng ta muốn thế này, ai biết đường núi bên Đại Thông Sơn này lại bị sạt lở một đoạn, khiến xe ngựa không qua được, nếu không thì xem nghi mực, thưởng hoa trên núi đều là một chuyện tốt. Đúng đúng đúng, chính là cái lý này. Lôi Ngọc Sinh tranh thủ phụ họa. Ai? Đây là thiên tai, chúng ta cũng không lường trước được. Đúng vậy, không phải lỗi của chúng ta. Doãn Thanh lắc đầu cười cười. Đi thôi, đừng than vãn nữa, nói nhiều cũng không có sức mà đi đường, đồ đạc chúng ta chuẩn bị cũng không ít, nấu một bữa rồi ra khỏi Đại Thông Sơn là được, dọc theo đường núi đi cũng chỉ 7-8 dặm nữa thôi. Đại Thông Sơn tuy hoang vu, nhưng có một con đường núi không tính là rộng, trước kia cũng từng là con đường hoàng kim trong thời gian ngành dệt ở Uyển Châu mới bắt đầu. Chỉ là bây giờ tơ lụa các thứ đều được vận chuyển bằng đường thủy và các con đường lớn khác thuận tiện hơn, con đường hoàng kim này cũng dần dần hoang phế, người đi lại cũng ngày càng ít. Nhưng đường vẫn còn, đi dọc theo đó sẽ không lạc đường, giữa đường còn có một số dịch trạm hoang ở lưng chừng núi, tuy phần lớn đã không còn người ở, nhưng có thể cung cấp cho lữ khách nghỉ chân một chút. Bốn người đi mãi, cuối cùng ở phía trước sườn núi nhìn thấy một gian dịch trạm hoang, một nửa nằm trong sườn núi, còn có một làn khói mỏng bay ra, dường như có người đang đốt lửa. Đi, đi, đi, mệt chết. Đêm nay ngủ ở đó thôi. Đi mau, hình như có người ở đó, xem có xin được chén nước nóng không? Đúng, đúng. Cả Doãn Thanh, bốn người đều cảm thấy phấn chấn, bước nhanh về phía trước. Dường như nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, cửa dịch trạm hoang có hai người vác dao đi rừng đi ra, cảnh giác nhìn những người mới đến, thấy là bốn thư sinh thì cũng yên tâm một chút, quay người trở vào dịch trạm. Trong dịch trạm tuy còn một số bàn ghế, nhưng vẫn tương đối trống trải, rộng chừng 5 trượng vuông, sắp xỉ 200 mét vuông theo cách tính của Kế Duyên kiếp trước. Bên trong còn có mười mấy người, một góc chất đóng một phần sọc lớn, phía trên che kín áo tơi, nón lá các thứ, nhìn qua, những người này hẳn là thương nhân đi buôn bán khắp nơi. Lục Bá, bên ngoài có bốn người dáng vẻ thư sinh, mặc áo dài, vác hòm sách, nhìn môi hồng răng trắng, hẳn là thư sinh thật. Hai người đi vào báo cáo với một người. Ngồi xuống đi. Không lâu sau, Doãn Thanh và bốn người cũng vào dịch trạm, nhìn thấy bên trong có mười mấy người, lại thấy cơ hồ ai cũng có dao đi rừng trong tay, đồng thời đều nhìn mình chằm chằm, lập tức trong lòng bất an. Doãn Thanh nhìn bạn bè, đành phải tự mình tiến lên một bước. Chúng ta là thư sinh đi du học, đường núi khó đi, muốn vào đây tránh gió nghỉ ngơi một chút, không biết các vị có thể tiện đường cho không? Một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm, đánh giá Doãn Thanh một lượt, sau đó nói, dịch trạm rộng rãi, mười mấy người chúng ta là thương nhân đi buôn bán khắp nơi, chiếm không được bao nhiêu chỗ, các vị công tử cứ tự nhiên. Đa tạ. Doãn Thanh vừa chắp tay, ba người còn lại cũng vội vàng cùng hành lễ. Đa tạ. Đa tạ, đa tạ. Ầm ầm. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm, khiến hai thư sinh đứng gần cửa sợ đến u da một tiếng, cũng khiến mấy thương nhân kia bật cười. Sắp có mưa núi rồi. Thủ lĩnh của đám thương nhân nói một câu. Chương này, giấy viết thư bình thường vốn là một phần mặt bảo trân tàng có giá trị, nhưng nó không chỉ là một tự thiếp tinh diệu, bởi vì người viết không phải phàm nhân. Bất quá thế nào đi nữa, đây dù sao cũng chỉ là một tờ giấy viết thư, Doãn Thanh cũng không chắc nó có thể có bao nhiêu công dụng, nhưng nhìn bộ dáng của ba nữ tử này, ít nhất cũng khiến các nàng giật nảy mình. Doãn huynh, giấy trong tay ngươi sao lại phát sáng? Mạc Hưu ở gần nhất, nhìn tờ giấy trong tay Doãn Thanh lưu quang bốn phía, tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Còn gã hành cước thương và hai thư sinh khác đứng cách đó hơi xa, tuy không nhìn rõ được như vậy, nhưng cũng mơ hồ thấy được tờ giấy trong tay Doãn Thanh đang phát ra từng cơn huỳnh quang. À, ba vị cô nương, các ngươi thế nào? Doãn Thanh kinh ngạc hỏi một tiếng, Mạc Hưu cũng nhìn các nàng hỏi thăm một câu. Đúng vậy à, các ngươi thế nào? Hay là chúng ta ở đây quấy rầy các nàng rồi, vậy thế này đi, rương sách và quần áo mấy vị cô nương cứ mang, ta và Mạc huynh sang bên kia không nhìn các ngươi. Doãn Thanh trước hết đem giấy viết thư đặt lên bàn nơi Lôi Ngọc Sinh vốn ngủ qua, sau đó lấy hai bộ y phục trong rương sách của mình ra, rồi đem cả y phục của Mạc Hưu đặt lên bàn, lại một tay cầm rương sách đưa hết cho Mạc Hưu, còn mình cầm lấy giấy viết thư rồi cầm thêm hai cái kia, tránh để lát nữa bị vô tình đụng phải. Mạc huynh, chúng ta qua đó. Doãn Thanh liếc mắt ra hiệu cho Mạc Hưu, đối phương lúc này cũng có chút tỉnh táo lại, cùng Doãn Thanh mang theo rương sách đi về phía gã hành cước thương. Doãn Thanh vốn chỉ định đến mang Mạc Hưu về, giờ không phải lúc khoe khoang. Phía bên kia, mọi người đều nhìn ba nữ tử, sau đó phần lớn đều hướng về phía tờ giấy viết thư trong tay Doãn Thanh. Giờ phút này, đến gần hơn một chút, rốt cục đám hành cước thương cùng Lâm Hâm Kiệt và Lôi Ngọc Sinh cũng thấy rõ tờ giấy trên tay Doãn Thanh, lưu quang không tan, thật ra là trên từng chữ nhỏ. Doãn Thanh cũng không nói nhiều, chỉ cùng Mạc Hưu đặt rương sách xuống, sau đó ngồi xem giấy viết thư trong tay. Trải qua sự việc vừa rồi, hoang dịch bên trong không khí trở nên tế nhị, đám hành cước thương ai nấy đều cầm chặt đao bổ củi. Bốn thư sinh dưới cái nháy mắt liên tiếp của Doãn Thanh cũng phát hiện ra điều gì đó. Ba nữ tử thân thể vẫn còn ướt sũng đứng cách đống lửa của thư sinh ngoài một trượng, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm góc nhỏ nơi đám nam nhân, bởi vì khoảng cách với ánh lửa xa hơn một chút, nên biểu hiện trên mặt mọi người đều không rõ. Ầm ầm. Bên ngoài, tiếng gió không ngừng, tiếng mưa rơi không dứt, ngẫu nhiên tiếng sấm cũng có khi mạnh khi yếu, hai đống lửa trong hoang dịch thỉnh thoảng lại bị gió lọt vào thổi cho lay động. Cầm thư xong, hỏa lực trên người Doãn Thanh và hỏa lực của những người xung quanh dường như cũng bị dẫn động, hơi có chút cùng chung mối thù mà tập hợp lại, góc nhỏ trong hoang dịch quả thực dương hỏa khí bừng bừng. Ba nữ tử tuy nhìn không rõ lắm, nhưng có thể cảm giác được góc nhỏ kia có một luồng trùng dương khô vị nồng đậm, khiến giác quan của các nàng có vẻ hơi khó chịu. Qua 10 cái hô hấp, ba nữ tử tuy kiên kỵ, nhưng vẫn mở miệng hỏi thăm một tiếng, dù sao vừa rồi cũng không bị tổn thương gì. Công tử trên tay ngươi, là cái gì nha, nhìn giống như là một bảo bối vậy? Doãn Thanh hiện tại kỳ thật vẫn khẩn trương, thư của kế tiên sinh rốt cuộc không phải kế tiên sinh đích thân đến, chưa hẳn đã thật sự bảo vệ được mọi người. Hắn nhìn những người xung quanh, lấy lại bình tĩnh, hướng nữ tử kia trả lời. Không có gì đặc biệt, đây chỉ là một phong gia thư của trưởng bối, tại hạ tương đối sơ ý, xem xong rồi không cất kỹ. Doãn Thanh rung tờ giấy viết thư, phía trên lưu quang như gần sóng cũng lay động theo, tỏ ra mười phần thần kỳ. Ba vị cô nương bị dầm mưa ướt, vẫn là tranh thủ thời gian sửa lửa, thay một bộ y phục khô ráo. Nếu không sẽ bị bệnh mất. Đợi các ngươi hong khô quần áo của mình, ngày mai lại đem trả chúng ta là được, cũng không cần báo đáp chúng ta gì cả. Ý tứ trong lời nói của Doãn Thanh chính là hy vọng mọi người có thể bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông. Ba nữ tử nhìn nhau, cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh đống lửa, ôm chân ngồi xổm xuống, bắt đầu xem y phục của thư sinh để lại. Thật là tràn đầy thư hương, các tỷ muội, đã công tử bảo chúng ta thay y phục, vậy chúng ta liền thay đi, đỡ phải cảm lạnh. Hai người kia nghe vậy cười vui vẻ, thế mà cùng đứng lên bắt đầu cởi áo. Vốn bên ngoài đống lửa có chắn bàn ở dịch trạm này không cao, nhưng mặt bàn cũng không nhỏ, nữ tử nếu muốn thay quần áo, nửa ngồi cũng hoàn toàn có thể, vừa vặn còn làm bình phong, ai ngờ ba người này lại cố ý đứng lên, khiến cho nửa thân trên thước tha hiện ra không sót chút gì. Theo y phục bông ra, da thịt trắng nõn, yếm hồng lộ ra, ánh mắt của mọi người ở góc nhỏ đều nhìn thẳng, biết rõ có vấn đề nhưng cũng rất khó dời đi, ngay cả Doãn Thanh mặt cũng nóng lên. Hắn tự nhiên cũng có hiếu kỳ với nữ tính, không đến mức làm ra chuyện phi lễ chớ nhìn, nhưng tình huống bây giờ là hắn phải thời khắc chú ý cử động của đối phương, không thể tùy tiện lơ là quan sát. Hừ, giả bộ cái gì nghiêm chỉnh. Một nữ tử thấp giọng thì thào một câu, sau đó mềm mại nói. Ai, tỷ tỷ, bên trong cũng ngước cả rồi. Vậy thì cởi đi, hi hi hi. Cảnh tượng ồn ào vui đùa này dường như trở nên mộng ảo, càng thêm câu người, khiến cho không ít hán tử bên kia miệng đắng lưỡi khô, không kìm được mà nuốt nước miếng. Mấy nữ tử nhìn nhau, nhau mắt lại, có thể cảm nhận được Dương Khô cảm giác rõ ràng đã tản đi không ít, cũng không còn làm các nàng khó chịu như thế. Mà chính Doãn Thanh, không có việc gì nhưng lại không lưu ý đến biến hóa của những người bên cạnh sau lưng. Đồi phong bại tục. Trưởng bối họ Lục đột nhiên mắng nhỏ một tiếng, cầm đao bổ củi ken ken. Gõ mấy cái xuống đất, giấy viết thư dường như cũng theo tiếng quát mắng của lão giả mà lấp lóe hai lần, rất nhiều người lập tức thanh tĩnh không ít. Câu chửi nhỏ và động tác này của lão Lục đầu hiển nhiên đã chọc giận ba nữ tử kia, các nàng nhao nhao lạnh lùng nhìn về phía hắn, khóe miệng thậm chí còn hơi nhe răng. Mà Doãn Thanh, khi ba nữ tử tức giận nhe răng, ảo giác tính nhìn thấy như có miệng mũi dài hiển hiện, trong nháy mắt đó thậm chí còn có chút cảm giác quen thuộc. Hồ Ly Tinh. Trong lòng Doãn Thanh lập tức lóe lên ý nghĩ này, tóc gáy trên người cũng dựng đứng lên. Vừa rồi thế nào đi nữa kỳ thật cũng không tính là xác nhận, nhưng hiện tại hắn dám khẳng định. Kết hợp với việc Doãn Thanh trước đó tình cờ thoáng nhìn động tĩnh dưới váy của nữ tử, chỉ sợ nửa thân dưới bị bàn che khuất kia còn có đuôi cáo. Khi ba nữ tử lặng lẽ nhìn về phía lão giả họ Lục, Doãn Thanh phát hiện giấy viết thư trong tay dường như có nhàn nhạt lưu quang tràn ra, phiêu đãng xung quanh đám người này, sau đó, trong mơ hồ, rất nhiều người liền thấy ba nữ tử đang đứng ngược ánh lửa kia, trong mắt tràn ngập một loại u lục. Ai u mẹ ơi. Con mắt bốc lên lục quang nga đúng vậy. Các ngươi cũng nhìn thấy. Ta còn tưởng mắt của ta có vấn đề. Không không, ta cũng thấy được. Lần này, tất cả mọi người thật sự tỉnh lại, trên thân nổi da gà từng đợt. Mà mấy nữ tử kia nghe được đám người này nghị luận, lập tức giật mình, không biết mình làm sao lại để lộ sơ hở, nhưng cũng ý thức được hành vi dẫn dụ của mình chỉ sợ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tam nữ cũng không còn ổng eo nữa, ngược lại híp mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người bên kia, được chú ý nhất tự nhiên là trưởng bối họ Lục và Doãn Thanh, mà kiên kỵ nhất chính là giấy viết thư trong tay Doãn Thanh. Chỉ là lâu như vậy trôi qua, tờ giấy ngoại trừ nhìn bất phàm, bề ngoài lại không có tác dụng gì khác, vẻ kiên dè của ba nữ tử cũng đang yếu bớt, các nàng nhìn nhau nhiều lần. Trong đó, một nữ tử mở miệng hỏi dò một tiếng. Vị công tử kia, xem ngươi làm người thế này chính trực, gia phong cực kỳ nghiêm khắc a, trưởng bối nhà ngươi có thể thật viết ra chữ đẹp. Một người khác lập tức trêu chọc, xem ra công tử cũng còn không hưởng qua chi hoang đâu. Xem ra gia cảnh ngươi trưởng bối không dạy qua ngươi loại học thức này. Có muốn thử một chút hay không? À ha ha ha ha. Tam nữ cười đến mức run rẩy cả người, Doãn Thanh vẫn làm ra vẻ lặng lẽ bất vi sở động. Linh vận mịt mờ lưu chuyển trên thân cũng khiến cho lưu quang của giấy viết thư nhìn như không thay đổi, kỳ thực càng thêm sinh động, thậm chí còn có thể để cho hắn mơ hồ nhìn thấy bóng của nữ tử bên cạnh đống lửa đối diện, ngẫu nhiên tránh qua một vệt đuôi ảnh. Còn có thể nhìn thấy, dường như có từng đợt vật chất dạng khói không rõ ràng bay trên người nữ tử, đồng thời trở nên càng ngày càng đậm, mà bên ngoài ầm ầm tiếng sấm cũng vang dội hơn không ít. Trong bất tri bất giác, ban đầu chỉ có Doãn Thanh ngửi được một tia mùi khét, hiện tại những người khác cũng có thể ngửi được, đồng thời nghị luận với nhau xác nhận, tăng thêm màn vừa nhìn thấy, cảm giác dụ hoặc mà ba nữ tử mang đến cho mọi người gần như bằng không. Mấy nữ tử, từng câu nói khó nghe, kỳ thực là đang thử dò xét, thậm chí còn xây dịch thân thể, chậm rãi hướng về phía bên kia gần thêm một chút, bộ dáng rõ ràng không thay đổi, nhưng trong giác quan của đám người lại càng ngày càng làm người ta sợ hãi. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên lần nữa. Một loại cảm giác nguy cơ trong lòng Doãn Thanh càng ngày càng mạnh, hắn ý thức được ba hồ ly tinh này không có ý định từ bỏ. Lục đại bá, các ngươi hành cước thương bên ngoài có phải hay không cũng có thổ pháp gì? Doãn Thanh không quay đầu lại, thấp giọng hỏi thăm một câu, thư của kế tiên sinh tuy thần kỳ nhưng dù sao cũng chỉ là một phong lưu thư. Trưởng giả họ Lục và những người khác hiện tại cũng cảm thấy sợ hãi nhiều hơn một chút, nhưng nghe Doãn Thanh nói, nghĩ đến biện pháp mà nhánh thôn trại hành cước thương của bọn hắn đời đời truyền lại, ừ một tiếng, sau đó hướng về phía tất cả mọi người nói. Mọi người chuẩn bị đao. Đám hành cước thương nhìn nhau, nắm lấy đao bổ củi. Keng. Keng. Keng. Keng. Mười mấy người bắt đầu lấy sóng đao gõ xuống đất, trong mấy hơi thở, âm thanh từ thưa thớt dần trở nên chỉnh tề. Keng keng keng. Keng keng keng. Hành thương víu núi HU, cường nhân chặn đường HU, cầm đao nơi tay HU, keng keng. Keng keng keng. Lưng đeo trăm cân HU, hoang sơn giả lĩnh HU, không sợ hổ báo HU, keng keng. Keng keng keng. Mười hành cước thương càng hát thanh âm càng vang, khí thế cũng càng ngày càng thịnh, Doãn Thanh phát hiện lưu quang trên giấy viết thư trong tay cũng mạnh hơn không ít, đồng thời, linh quang tinh tế lưu chuyển giữa mười hành cước thương. Một luồng hung sát khí theo đó dâng lên từ mười hán tử nhìn như giản dị này. Loại dương sát khí này càng ngày càng mạnh, khiến cho sắc mặt ba nữ tử cũng thay đổi, các nàng thế mà lui về phía sau mấy bước, rõ ràng đám người đều là phàm nhân, nhưng lại như từng người hung ác, lập tức sẽ cầm đao chém người. Doãn Thanh mơ hồ nhận ra phong thư này có thể khơi dậy dũng khí, với điều kiện tiên quyết là lòng người không dao động. Nếu như vừa rồi mọi người đều sợ hãi, thì sẽ không có kết quả tốt. Có điều, Doãn Thanh hiện tại cũng rất lo lắng, bởi vì ca khúc nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Mặc dù bây giờ khí thế của đám hành cước thương đang cực kỳ thịnh, khiến bà con yêu tinh có chút khiếp sợ, nhưng lát nữa thì sao? Ôi, ô hí ôi! Đến giai đoạn này, ba nữ tử kia không còn ngụy trang nhiều nữa, từng ả nhe răng, từ cổ họng phát ra âm thanh uy hiếp như giả thú. Thậm chí, nhờ linh vận của thư mà mọi người mơ hồ thấy được trên mặt chúng hiện ra lông mao. Tình huống này tuy khiến lòng người run sợ, nhưng cũng làm cho đám hành cước thương càng thêm mạnh tay bổ củi. Đến cuối bài hát, tất cả chỉ còn lại âm thanh đao búa dày đặc keng keng keng keng. Doãn Thanh cảm thấy có chút không ổn, vừa định nói gì đó thì phát hiện tất cả hành cước thương đều đứng dậy. Phi phi. Lão giả họ Lục nhổ nước bọt vào hai cánh tay. Phi phi. Phi phi. Phi phi. Những hành cước thương khác cũng đều nhổ nước bọt vào tay, sau đó xoa xoa, nắm chặt đao bổ củi hoặc cán búa. Sợ cái chim gì chứ? Ít ít ít mẹ nó. So với sơn tặc thì đã sao? Không sai. Một đám hành cước thương chửi rủa thô tục, nhào nhào xách đao tiến lên. Thế mà không phải phô trương thanh thế, khiến Doãn Thanh cùng ba người đồng môn ngơ ngác. Ở Lệ Thuần Phủ, giới hành cước thương có câu nói, đao tử ca vừa động, hát xong xách đao lên. Đó là một đám người lưng mang hàng hóa, đi khắp chốn rừng thiên nước độc chỉ để kiếm miếng cơm. Ít thì mười mấy người một nhóm, nhiều thì mấy chục, thậm chí cả trăm người. Khi cần liều mạng, họ thực sự có gan dựa vào đao bổ củi mà chống lại sơn tặc, ác phỉ. Hơn nữa, hành cước thương phần lớn đều có truyền thừa. Hành thương có lộ tuyến riêng, có kiến thức, có khi còn có chút công phu quyền cước thô thiển và một vài phương pháp trừ tà. Đó đều là do lớp người trước truyền lại cho hậu bối. Trong tình huống bình thường, ngay cả cường nhân chặn đường, thấy hành cước thương đấm vào đất đá mà hát đao tử ca, phần lớn đều sẽ chọn cách rút lui. Nói thật, nếu hành cước thương không buôn bán, vào rừng làm cướp thì chắc chắn cũng mạnh hơn đám nông dân sống không nổi phải làm sơn tặc. Doãn Thanh phát hiện linh quang trên lá thư trong tay không ngừng tuôn ra, khí tức hung hãn của đám hành cước thương càng thêm cường thịnh. Dưới ánh lửa bập bùng, bóng của họ nhìn như bốc lên làn khói nhàn nhạt. Ba ả nương tử này nhìn không giống người, có thể cũng không giống quỷ. Băm nát rồi sẽ biết là cái gì. Uống lên, chém chết chúng nó. Vừa rồi đã chứng kiến ba nữ tử kia mắt tỏa lục quang, mặt mọc lông. Căn bản không ai cho rằng chúng là người. Lúc này, tất cả hành cước thương đều hừng hực khí thế, nỗi sợ hãi bị đè nén xuống tận đáy lòng. Mang theo sát khí hung hãn, họ nhao nhao lao về phía ba nữ tử. Cảnh tượng này không chỉ khiến Doãn Thanh bọn họ cảm thấy lỗ mãng, mà ba con hồ ly tinh hiển nhiên cũng lần đầu gặp phải tình huống này. Sát khí xông thẳng vào mặt, chúng bị dọa sợ đến mức phải né tránh sang hai bên. Chúng vừa lộ vẻ sợ hãi, hành cước thương càng thêm hung hăng. Chúng nó sợ chúng ta. Ha ha ha ha. Chúng nó sợ chúng ta. Ba bốn hán tử cùng vung đao chém về phía một nữ tử mặc váy lụa màu lục. Không hề thương hương tiếc ngọc, họ nhắm thẳng đầu và thân mà chém. A, nữ tử thét lên né tránh, những kẻ khác cũng rơi vào tình huống tương tự, bị bức phải bỏ chạy. Dưới khí thế hung hãn như vậy, một phần mị hoặc huyễn pháp của chúng cũng không có tác dụng nhiều. Mấy con hồ ly tinh này chủ yếu tinh thông huyễn hóa mị hoặc, những thủ đoạn này không dùng được càng khiến chúng thêm hoảng sợ. Còn đám hán tử thì không nghĩ ngợi nhiều. Trong lòng chỉ có chém, chém, chém, mong muốn chém chết yêu quái. Điều này khiến Doãn Thanh liên tưởng đến việc Hồ Vân sợ chó, miệng cũng lớn tiếng nhắc nhở, ba ả kia là hồ ly tinh, vừa rồi ta thấy đuôi hồ ly. Nguyên lai là hồ ly tinh, thảo nào tao thế. Còn có mùi khai của cáo. Ha ha ha ha, vừa hay làm thịt hồ ly, lột da bán hàng. Chết đi cho ta. Đám nam nhân sát khí đằng đằng vung đao bổ củi, không nói lời nào, dồn ba nữ tử vào góc. Không có chiêu thức võ công giang hồ tinh diệu nào, phần lớn là chém loạn xạ. Không thể chạm tới nữ tử linh hoạt nhưng lại nhìn rất đáng sợ. Thường thì hành cước thương ngẫu nhiên bị đá hoặc đánh trúng, bị đau, bị đánh lui thì sẽ có người khác xông lên, trực tiếp vung đao. Thậm chí có người không quan tâm, chịu đau một chút cũng phải chém một đao. Ngược lại, chỉ thấy đám nữ tử kia tay chân yếu ớt. Xoẹt. Có người chém rách váy lụa, lộ ra một cái đuôi to. Đuôi cáo lộ ra. Trong tình huống chém loạn xạ này, có người trong nháy mắt chém trúng nữ tử thì phát hiện y phục xẹp xuống, từ trong váy lụa thoát ra một con hồ ly. Hai nữ tử còn lại cũng hiện nguyên hình. Thật là hồ ly. Bắt lấy chúng nó. Ba con hồ ly nhảy nhót, thoát ẩn thoát hiện, dùng móng vuốt cào, dùng răng nanh cắn, làm bị thương mấy người. Trong đó, một con lẻn đến bên cạnh lão Lục, há miệng định cắn cổ hắn. Kết quả bị lão giả họ Lục bắt được đuôi cáo, hùng hăng quăng xuống đất. Bịch. Hồ ly trở mình, cắn vào cổ tay lão Lục. Nhưng hắn bị đau mà không buông tay, ngược lại càng thêm hung dữ. Dám cắn ta, muốn chết. Lão Lục trừng mắt, chưa kịp vung đao. Phi phi. Mấy con hồ ly đồng loạt đánh rắm, một trận hôi thối tràn ngập. Thả rắm xong, ba con hồ ly hoảng hốt chạy về phía góc hoang dịch, chui ra ngoài qua lỗ hổng mục nát dưới đất. Khụ khụ khụ. Thối quá. Thối chết. Khụ khụ khụ. Què. Hung ta cay cả mắt. Què. Mở cửa đi, mở cửa đi. Què. Ách què, khụ khụ. Mùi rắm thối này khiến người ta choáng váng. Đám hành cước thương tức đến nổ phổi, bịt mũi đuổi theo đến cửa, mở cửa nhìn ra ngoài. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên, bên ngoài là gió lớn và mưa to. Phi để chúng nó chạy mất. Hô. Hô. Hô. Mẹ kiếp, thối quá. Hi. Vừa rồi bị cắn một cái, đau quá, hô. Hô. Suýt nữa bị thối chết. Ta cũng bị cào mấy vết, vết thương không nông. Hít thở không khí, hít thở không khí. Mẹ kiếp, thối quá. Phi. Đám hán tử vừa nhổ nước bọt, vừa chửi rủa một trận. Một lúc lâu sau, khi mùi thối tan đi, họ mới đóng cửa lại, còn dời bàn lớn đến chặn cái lỗ nhỏ ở cửa. Mọi người trở lại bên đống lửa, cảm giác phấn khích vẫn chưa tan biến. Mẹ kiếp, chúng ta suýt nữa chém được yêu tinh. Đúng vậy, ta suýt nữa tóm được một con. Ha ha ha, so với sơn tặc cũng chẳng là gì. Lục bá còn bắt được một con, chưa kịp giết thì nó trốn mất. Gia yêu quái có khi nào đáng tiền hơn không? Tiếc là không giết được con nào. Đúng vậy. Thôi thôi, xử lý vết thương đi. Đồ súc sinh chết tiệt. Rắm thối, cắn người cũng đau thật. Hành cước thương cảm xúc dâng trào, vừa thảo luận sôi nổi, vừa xen lẫn tiếng kêu đau và chửi rủa. Trên tay thì Lục tìm thảo dược, rượu trong mấy cái gùi. Bốn người Doãn Thanh co rúng như chim cút ở góc, cố gắng không cản đường họ, cũng không dám nói chuyện. Vừa rồi mùi thối kia cũng không dám chạy đi, đám người này hung dữ quá, cảm giác so với yêu tinh cũng chẳng kém là bao. Hậu sinh, vừa rồi cũng cảm ơn ngươi. Lão giả họ Lục băng bó vết thương trên tay xong, đến cảm ơn Doãn Thanh. Nhìn lá thư trong tay hắn, lúc này đã không còn sáng nữa, chỉ là một phong thư nhà bình thường. Doãn Thanh vội vàng đứng dậy chắp tay, phải là chúng ta cảm ơn các vị mới đúng. Nếu không có các vị tráng sĩ ra tay, đêm nay chúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Đúng đúng đúng. May mà có các vị hảo hán. Nghe Lôi Ngọc Sinh gọi là hảo hán, mấy hán tử kia cũng vui vẻ. Ha ha ha ha, dọa mấy thư sinh sợ rồi. Doãn thư sinh kia, người cũng giỏi lắm. Không sai không sai, người đọc sách quả nhiên không giống, vừa rồi sự nhanh trí đó chúng ta không thể sánh được. Tới tới tới, chúng ta có rượu, có canh thịt, các vị cũng uống chút đi. Đúng đúng, đừng khách khí, ta không phải người ngu, biết rõ vừa rồi phù chú trên tay Doãn thư sinh đã giúp đỡ rất nhiều. Người biết cái gì, đó là thư. Bởi vì chuyện này, hành cước thương thay đổi thái độ lạnh nhạt trước kia với thư sinh, trở nên cực kỳ nhiệt tình. Sau khi sợ hãi một trận, mấy người thư sinh cũng thay đổi ấn tượng về hành cước thương. Khoảng cách giữa hành cước thương và thư sinh trong hoang dịch nhanh chóng được xóa bỏ, bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt. Có người bàn luận về việc vừa rồi chém hồ ly tinh, có người hỏi Doãn Thanh phong thư kia có phải từng được khai quang không, cũng có người nói chuyện nhà, thậm chí có người bàn luận về dáng vẻ của hồ ly tinh, nói ra những lời thô tục. Chỉ là trong đêm mưa gió, trên sườn núi xa xa, ba con hồ ly bị dầm mưa, lộ vẻ hung quang, oán hận nhìn về phía hoang dịch. Doãn Thanh, người đi vệ sinh sao chạy xa vậy? Trong núi này hiểm nguy trùng trùng. Mạc Hưu mang theo tiếng thở hỗn hển, nhìn Doãn Thanh ngơ ngác đứng đó. Giải quyết xong rồi. Ta cũng vừa xong. Nói đoạn, Mạc Hưu liền tiến đến phía sau tảng đá, bắt đầu tháo dây lưng. Chưa, chưa có đi tiểu. Doãn Thanh đáp lời, cũng tranh thủ xích lại gần vách núi, vừa mở quần chuẩn bị, vừa đưa mắt nhìn quanh. Chẳng thấy bóng dáng cái tên tự xưng Sơn Thần mà Cà Lâm kia đâu, hạt giấy cũng biến mất. Thực ra, trước kia Doãn Thanh cũng chỉ mới thấy hạt giấy vài lần, đều là thấy nó bay đến bên Hồ Vân Mổ mấy cái. Nghe nói Kế tiên sinh viết rất nhiều chữ lên hạt giấy, nhưng nhìn bề ngoài vẫn trắng tinh. Đợi hai người tiểu xong, Doãn Thanh dùng ánh mắt dò xét sau những tảng đá và lùm cây mấy lượt, vẫn không phát hiện gì. Đi thôi, ngươi còn nhìn gì nữa? À, đi thôi. Bất đắc dĩ, Doãn Thanh đành theo Mạc Hưu quay về. Nhưng vừa trở lại, hạt giấy liền bay đến bên cạnh, sau đó chui vào trong ngực hắn, khiến Doãn Thanh mừng rỡ. Hạt giấy kỳ thực chưa có linh trí cao, chỉ là ngoài bản năng, có thể phân biệt mệnh lệnh chủ nhân, đưa ra vài câu trả lời đơn giản. Vừa rồi mổ Doãn Thanh ba lần, không phải vì nó hiểu ẩn dụ, mà là theo lý giải của nó, sự thật chính là như vậy, một cái là đến, hai cái là hiện tại không có ở đây. Khi Doãn Thanh và Mạc Hưu về tới chỗ mọi người nghỉ ngơi, mọi người cũng chuẩn bị lên đường, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, coi như đã nghỉ được một khắc đồng hồ. Cả đoàn người mất gần nửa canh giờ vượt qua Hoang Câu Lĩnh, sau đó địa thế từ lên cao bắt đầu đổ xuống, đến một sườn núi lớn. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng không cần leo lên nữa, đã đến lúc xuống dốc, có thể tiết kiệm được nhiều sức lực. Lâm Hâm Kiệt như trút được gánh nặng, phấn khởi nói. Ha ha, hậu sinh, có câu nói lên núi dễ, xuống núi khó, đoạn đường này mới là chỗ cần chú ý, Hổ Tử, Lý Ngân, Xuyên Tử, lát nữa để mắt đến ba vị thư sinh này, tránh xảy ra chuyện. Vâng. Biết rồi, Lục Bá. Biết rồi, Lục Thúc. Ba gã thư sinh gãi đầu, cũng không hỏi vì sao Doãn Thanh không cần bảo hộ, dù sao chỉ cần không mù, đều thấy thể lực của Doãn Thanh không hề thua kém đám thương nhân này. Quả nhiên như lời lão Lục nói, đi xuống khó khăn hơn đi lên nhiều. Thể lực hao tổn lớn, có người bước xuống mà chân như muốn khuỵu, thêm vào đường trơn sau mưa, tất cả mọi người đều đi hết sức cẩn thận. Trước đó, một tráng hán bị cắn vào chân vốn dĩ thể lực dồi dào, không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng lúc này, khi đạp xuống, lại đạp phải một tảng đá lỏng lẻo. Á, cẩn thận. Giữ lấy, giữ lấy. Rầm rầm rầm. Tảng đá lăn xuống theo đường núi, hán tử sợ hãi, chân liền khuỵu xuống, vẫn không ngăn được đà trượt. Mắt thấy sắp ngã, mặt đường đột nhiên nhô lên mấy chỗ, giúp chân hán tử có điểm tựa, lúc này mới ổn định được thân thể, bám vào một gốc cây nhỏ ven đường. Không sao chứ, tiểu Lưu. Lưu ca. Chậm lại một chút. Mấy người bên cạnh vội vàng chạy tới. Hiếp. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì ngã, lăn xuống dưới có khi mất mạng. Hán tử họ Lưu ngồi xuống sườn núi, nhìn xuống dưới, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh. Vừa rồi một thoáng sợ hãi toát mồ hôi còn nhiều hơn cả nửa canh giờ trước. A ia, Lưu ca, ống quần của ngươi lại rứa máu rồi. Hán tử nghe vậy vén ống quần lên, nhìn vết thương hôm qua bị hồ ly cắn, quả nhiên vải băng đã thấm máu, mở ra xem, vết thương lại bị nứt. Ai ui, có chút mưng mủ rồi, miệng hồ ly này độc thật. Buổi tối xem lại sau, bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi. Trải qua phen hú vía, đoàn người càng thêm cẩn thận. Buổi trưa chỉ ăn qua loa bánh ngô, màn thầu với nước lạnh trong ống trúc. Đến trước khi trời tối, các thương nhân tìm được một hang đá lõm vào trong núi, rộng chừng một trượng, dài 4-5 trượng. Hang đá này trông rất đáng sợ, giống như một khối núi bị bổ ra bằng quỷ phủ thần công, phía trên có cảm giác có thể sập xuống. Nhưng thực tế lại cực kỳ vững chắc, là nơi trú ẩn quen thuộc của nhánh thương nhân này. Một số người nhóm lửa nấu cơm, số khác cởi áo quần ra xem vết thương bị cắn, bị cào tối qua. Hít. Qua. Nghiêm trọng thật. Cũng mưng mủ rồi. Chỗ ta cũng sưng lên, sao ban ngày không thấy đâu. Hay ui, người nói ngứa, ta bây giờ thấy hơi ngứa. Đừng gãi. Dùng thảo dược xử lý lại một chút. Những người này giờ đây đều lo lắng, dù sao không phải bị hồ ly thường làm thương, vết thương khép lại rất không ổn. May mắn nửa đường phát hiện được không ít thảo dược, lúc này có người đang giả nát thảo dược, chuẩn bị bôi thuốc lại cho mọi người. Phía sau rừng cây xa xa, bà con hồ ly mang theo ánh mắt âm lãnh nhìn đám phàm nhân. Hắc hắc hắc hắc. Dám đối nghịch với lão nương, không biết chữ chết viết thế nào. Những người này nhất định phải ăn. A ia, mấy tên thư sinh này từ từ, để cho chúng ta một lần đã chứ. Đúng đúng đúng, hi hi hi. Chúng chưa chân chính tu luyện đến hóa hình, có thể xuất hiện hình người chẳng qua là huyễn hóa, giống như thổi bong bóng, rất dễ bị đâm thủng. Về bản chất, không có năng lực giao hoang với người, cái gọi là một lần, chẳng qua là mê hoặc thư sinh, hút khô tinh khí của hắn khi đang hưng phấn mà thôi. Một bên khác, đám thương nhân và thư sinh bị yêu vật nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ác ý, trong lòng cũng mơ hồ dâng lên bất an, chỉ dám quay quần bên đống lửa, ngay cả nhặt củi cũng không dám đi xa. Mọi người chú ý chút, đêm nay không có tường nhà che chắn, ngoại trừ giả thú, không chừng ba con hồ ly tinh tối qua sẽ quay lại. Nhiều năm hành tẩu, chuyện thần quái quỷ dị kỳ thực cũng gặp không ít, phần lớn đều không thể truy đến cùng, hoặc không muốn truy đến cùng. Vì cầu bình an, cũng vui vẻ làm ngơ, nhưng lần này không nghi ngờ gì là quỷ dị nhất, đụng phải yêu quái chân chính. Go go! Go go! Vào đêm, trong núi đột nhiên vang lên tiếng sói tru, khiến mọi người càng thêm khẩn trương. Yên tĩnh một lúc, tiếng sói lại vang lên. Go go! Nhiều người lấy dao ra, núp sau đống lửa. Lục bá, tiếng sói tru này hình như càng ngày càng gần. Hán tử nói chuyện, trên mặt định mồ hôi. Đêm nay phải càng thêm cẩn thận, sói đói có khi còn nguy hiểm hơn cả hồ ly tinh, chuyện cũ kể, bầy sói đói còn mạnh hơn hổ. Nhưng so với đám thương nhân, ba con hồ ly tinh trong miệng họ hiển nhiên càng khẩn trương hơn. Ước chừng cách đám thương nhân trên dưới trăm trượng, ở giữa ao núi nhỏ, ba con hồ ly đã co rúm lại thành một đoàn. Ách ôi! Go go! Từng con sói hoang trong núi xuất hiện, số lượng càng ngày càng nhiều, từ xa đến gần, ẩn hiện vây quanh. Không ít con nhe răng nhe nanh về phía hồ ly gào, nước dãi bên mép cũng nhỏ xuống. Này, lũ súc sinh này sao? Lũ súc sinh này sao lại nhắm vào chúng ta? Đại, đại tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhiều sói quá, mấy bầy sói của Đại Thông Sơn đều đến cả rồi sao? Đám sói hoang hai mắt trong màn đêm bốc lên lục quang, có con ở dốc cao, có con ở gần, tất cả đều nhìn chằm chằm ba con hồ ly. Cách chừng trăm trượng, lửa trại của con người tuy cách nhiều rừng cây, tảng đá, nhưng cũng có thể thấy được ánh lửa. Có điều, bầy sói hiển nhiên không hề để ý đến con người. Giống như nhận được tín hiệu, một con sói đầu đàn gào. Một tiếng, từng con sói hoang nhe răng nanh, xông về phía hồ ly. Bởi vì cái gọi là võ quyết dày có móng tay nhọn, ba con hồ ly tinh tuy đã luyện hóa hoành cốt, có chút thần thông, nhưng phương hướng tu hành khác biệt, đạo hạnh và năng lực còn chưa đủ bù đắp khiếm khuyết bẩm sinh. Huống chi, chó sói vốn có năng lực phá tà, có thể nói là gặp khắc tinh. Gào gào. Ách gào. Ô, ô gào. Ha gào. Đại tỷ cứu ta. Tiếng gào, tiếng thét của hồ ly tinh và sói hoang hiển nhiên cũng kinh động đến đám người ở xa. Loại âm thanh giả thú vật lộn khiến người ta rùng mình, hơn nữa lại rất gần, có khi thậm chí cảm giác ngay ngoài cửa hang. Ai? Vừa rồi ta hình như nghe thấy tiếng kêu cứu, có phải có người bị? Đừng nói bậy, ta không có nghe thấy. Xuyệt, đừng nói chuyện, cẩn thận đưa tới, đốt lửa to thêm chút. Đúng đúng đúng, lửa đốt to lên chút. Một đoàn người nơm nớp lo sợ, đêm này sói hoang tự như phát điên, đồng thời xa gần đều có tiếng sói tru. Tiếng cắn xé và đánh nhau ngoài cửa hang kéo dài một hồi lâu, sau đó kéo dài đến nơi xa hơn. Ngược lại, trước khi trời sáng, không ai dám ra ngoài xem tình hình. Đến sáng ngày thứ hai, mọi người một đêm không ngủ, mệt mỏi lê bước, cẩn thận từng ly từng tí khởi hành. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là hướng về phía ban đầu nghe thấy tiếng giả thú đánh nhau mà đi. Đến chỗ ao núi nhỏ, thấy được vết tích thảm liệt. Hít! Nhiều máu quá! Còn có nhiều lông tóc dính máu nữa. Lão lục đầu đi đến sau bụi cây, dùng dao gãy gãy, thấy một đoạn chân móng vuốt màu đỏ, dính máu. Cái này! Giống chân hồ ly! Hình như! Đúng không? Hít! Đây không phải là hồ ly tinh hôm kia chứ? Rất có thể nha! Ai ui! Đại Thông Sơn này nguy hiểm quá! Lão lục đầu sắc mặt âm tình bất định, trong lòng đang nghĩ sau này có nên ít đi đường thương đạo Đại Thông Sơn, hoặc dứt khoát từ bỏ. Đi đi đi, tranh thủ thời gian, trước khi trời tối nhất định phải ra khỏi núi, nơi này quá nguy hiểm. Lục bá nói đúng. Đi mau đi mau. Không ai dám do dự, mấy người thư sinh trên đường cũng không còn kêu mệt, chân đi gãy còn hơn mất mạng. Đến chạng vạng tối ngày hôm đó, gần 20 người mệt mỏi rã rời cuối cùng cũng ra khỏi vùng hoang vu của Đại Thông Sơn. Rẽ ngang ra đường nhỏ, liền thấy một trạm dịch lớn vẫn còn hoạt động ở sườn núi phía trước, cả đám đều thở phào nhẹ nhõm. Doãn Thanh cảm thấy trong ngực có động tĩnh, cúi đầu nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía sau. Bên cạnh đường núi, sau một tảng đá lớn màu vàng đất, Sơn Thần Tinh Quái thân hình còng xuống đang chắp tay về phía hắn. Thấy cảnh này, Doãn Thanh bỗng nhiên hiểu ra chuyện tối qua, chỉ sợ là Sơn Thần ra tay, liền vội vàng cúi mình hành lễ. Doãn thư sinh, người bái cái gì vậy? Ta đang tạ ơn thần trong núi này. Nếu trong núi có thần, lần này nhất định là ngài ấy phù hộ chúng ta bình an ra khỏi núi. Đúng đúng đúng, có lý. Vậy ta cũng bái. Ta cũng vậy. Trải qua chuyện này, cả đoàn người vừa sợ hãi, vừa thành tâm cùng nhau hướng về phía núi bái lạy. Sơn Thủy Tinh Quái này, nói là Sơn Thần, không bằng nói còn đang tu hành hướng tới vị trí sơn thần, nhiều lắm coi như là bước vào ngưỡng cửa, đối với thú trong núi và người vào núi đều không quan tâm. Mà Đại Thông Sơn không có miếu sơn thần, không phải sơn thần không muốn, mà là chưa có khả năng tụ tập hương hỏa, hoặc là nói chưa lĩnh hội được tinh túy của việc tụ tập hương hỏa. Có điều, lúc này, Sơn Thủy Tinh Quái trốn sau tảng đá đột nhiên cảm nhận được nguyện lực của phàm nhân tụ đến. Nghiêm chỉnh mà nói, lộ trình của hành cước thư môn khác xa so với kế hoạch ban đầu của Doãn Thanh và mọi người, hơn nữa không thể rút ngắn được quãng đường vượt qua hơn nữa Đại Thông Sơn. Có điều, đến được chân núi, mọi sự liền đơn giản hơn nhiều, nhất là ở dịch trạm lớn này còn có sẵn xe ngựa cho thuê. Doãn Thanh và những người khác tuy chỉ mới quen biết hành cước thư môn được vài ngày ngắn ngủi, nhưng ấn tượng giữa đôi bên vẫn vô cùng tốt đẹp, bất quá đến đây đành phải mỗi người một ngã. Tuy đã tìm được thảo dược mới để ổn định thương thế, nhưng hành cước thương môn vẫn cần tìm đại phu xem xét kỹ lưỡng, còn Doãn Thanh mấy người cũng cần thuê xe ngựa đến Lệ Thuận Phủ Thanh. Sau khi từ biệt, mọi người liền tách ra, chỉ là những chuyện xảy ra mấy ngày nay chắc chắn sẽ là ký ức khó quên suốt đời. Ngồi trên xe ngựa, men theo quan đạo bằng phẳng tiến về phía trước, bốn gã thư sinh lúc này mới thực sự an tâm. Hồ! Chuyện mấy ngày nay, nếu kể lại cho phu tử và các đồng môn khác trong thư viện, các ngươi nói xem họ có tin không? Lâm Hâm Kiệt, người nói nhiều nhất và hay so đo nhất, lúc này cũng cảm khái lên tiếng. Chắc là cùng lắm thì chỉ coi như một câu chuyện mà thôi. Lôi Ngọc Sinh không dám chắc, còn Mạc Hưu thì nhìn mọi người rồi lại nhìn Doãn Thanh. Trong Đại Thông Sơn có hồ ly tinh, những người khác gặp phải thì sao? Trước đó người ở dịch trạm cũng từng nghe nói qua, nhưng hình như không có vẻ gì là muốn quản chuyện này. Trước đó bọn họ đã ra ngoài nói với người của quan dịch về chuyện gặp phải trong núi, bên kia cũng không tỏ vẻ khinh thường, nói là cũng có người kể lại chuyện tương tự, bị nữ tử trong núi dụ dỗ, sau khi ra ngoài thì tinh thần uể oải, thậm chí phát hiện trong đội ngũ có người mất tích. Người của dịch trạm cho biết đã sớm bẩm báo quan phủ địa phương. Có điều xem tình hình thì dường như không có tác dụng gì. Doãn Thanh nhìn Mạc Hư. Ai, người ở huyện Nha đương nhiên cũng sẽ đi xem xét, nhưng yêu quái và tội phạm gây án khác nhau rất lớn, e rằng không dễ xử lý. Có điều, nghe nói đã phát quan văn xuống các thôn xóm ven núi, bảo những thợ săn lão luyện mang theo chó săn vào núi săn cáo, không chừng sẽ có hiệu quả. Đây là kết quả mà chính Doãn Thanh suy đoán ra. Nhìn mấy con hồ ly tinh kia, kết hợp với tình hình của Hồ Vân, hắn cho rằng đúng như lời lão quy từng nói, Đại Trinh dù sao cũng thái bình, yêu quái thành tinh vẫn rất hiếm gặp. Với loại yêu vật như mấy con hồ ly tinh này, thợ săn già và chó săn hẳn là có thể đối phó được phần nào. Nói đến đây, Doãn Thanh cũng an ủi một câu. Đừng nghĩ nhiều nữa, mấy con hồ ly kia không chừng đã xong đời rồi, không thấy đoạn chân hồ ly dính máu và dấu vết đánh nhau sao, đềm trước sói nhiều vô kể. Đúng vậy. Ừm, Doãn Huynh nói đúng, hơn nữa ta cũng cảm thấy Đại Thông Sơn này có thể thật sự có sơn thần. Đúng vậy, ta lần này thật. Đúng rồi, còn có bức thư của Doãn Thanh, đềm đó quả thực phát sáng, ta không nhìn nhầm chứ. Ừm. Hơn nữa chữ viết đẹp vô cùng. Không tệ, có thể coi là tác phẩm của danh gia. Doãn Thanh thấy ba người lại kéo đến chuyện bức thư, cũng bực mình đáp một câu. Thường nói người đọc sách khi thai nghén hạo nhiên chính khí, bức thư kia hẳn là thứ tương tự, chỉ cần trong lòng chúng ta có chính khí, sớm muộn gì cũng có ngày cuồng cuộn hộ thân. Mặc kệ người khác tin hay không, Doãn Thanh tuy biết bức thư này không phải như vậy, nhưng đối với chuyện hạo nhiên chính khí là kế duyên không trực tiếp đến Lệ Thuận Phủ. Trước đó đã tìm đến địa giới Uyển Châu bấm đốt ngón tay tính toán vị trí đại khái của Doãn Thanh. Khi đến trên không Đại Thông Sơn vừa vặn cảm ứng được khí cơ của bức thư khi trước lay động, kế duyên liền biết Doãn Thanh đã bày ra chuyện. Chỉ là khi đến nơi, ba con hồ ly vừa vặn bị một đám hành cước thương nhân chém loạn xạ đuổi ra khỏi hoang dịch, cũng khiến kế duyên cảm thấy buồn cười. Nói thật, ba con hồ ly tinh này quả thực không có bản lĩnh gì, nhưng dù sao cũng là yêu vật đã luyện hóa được hoành cốt, bị đuổi ra ngoài như vậy, ngay cả kế duyên cũng thấy mất mặt thay chúng. Quả nhiên, ba con hồ yêu vẫn còn ôm hận nhìn chằm chằm vào sườn núi, còn quyết tâm nói muốn hại người. Kế duyên lúc này liền thử thuật ngự lôi căn bản không nhập môn của mình. Tụ mây sinh lôi thì không làm được, nhưng cũng thành công dẫn được một đạo lôi xuống trong ngày mưa giông này, đáng tiếc là không có chút nào điều khiển được. Vốn định trực tiếp tiện tay thu phục ba con hồ ly, nhưng dọc đường đi tới, Uyển Châu vốn là nơi giàu có, nhưng khí cơ nhân đạo ở đây lại có vẻ hơi bệnh hoạn. Đại Thông Sơn, một ngọn núi không tính là quá lớn, lại có thể sinh ra ba con hồ ly tinh có tà niệm cực nặng, hiển nhiên không thể nào là do địa linh sinh ra linh trí dẫn đến động vật bình thường khai trí. Là nơi núi này tọa lạc, Đại Thông Sơn nặng nề tụ khí dẫn dắt bốn phương, cũng nhất định là hội tụ tà khí của cả vùng đất rộng lớn xung quanh. Nếu không giải quyết được vấn đề căn bản, Đại Thông Sơn này có thể sẽ còn tiếp tục sinh sôi tà mị. Thuật nghiệp hữu chuyên công, muốn giải quyết vấn đề căn bản vẫn phải xem quan phủ, xem dân sinh. Có điều kế duyên tự nhận là một người tu tiên, vẫn có thể trị được phần ngọn, chiếu cố Đại Thông Sơn, ít nhất cũng giảm bớt được một phần uy hiếp của tà ma cho người dân xung quanh. Lúc ấy Kế Duyên dò xét trong núi, không thể phát hiện khí cơ của thần linh, liền hạ xuống trong núi, thử sử dụng câu thần, không ngờ lại có tinh quái mới bắt đầu kết nối với thế núi địa mạch như vậy. Đã như vậy, Kế Duyên quan sát đối phương bằng pháp nhãn, thấy không phải là tà vật, cũng nói rõ lợi hại với đối phương, đồng thời cũng nói rõ đây là cơ hội tu hành của bản thân sơn thần. Mà tinh quái muốn trở thành sơn thần, trái phải rõ ràng loại chuyện này hắn chưa chắc đã thực sự quan tâm, nhưng trước mắt thượng tiên đạo hành thâm bất khả trắc lại là một chuyện có thể xác định, tự nhiên cũng không dám làm trái, cũng liền có chuyện sau đó của Doãn Thanh và mọi người. Giao phó xong chuyện, Kế Duyên cũng không ở lại lâu, mà đi dạo khắp nơi xung quanh. Trên trời, ngoài trừ nhìn thấy một đống lớn cây dâu, đương nhiên cũng không nhìn ra được chuyện gì khiến người người oán trách. Mà đạo bói toán vốn cần một phần thông tin là môi giới, bấm đốt ngón tay tính toán một người một chuyện thì Kế Duyên còn có thể thử, nhưng liên quan đến phương hướng lớn của khí cơ nhân đạo thì lại không được. Người khác được hay không thì không biết, ngược lại Kế Duyên tự nhận còn chưa có bản lĩnh đó, muốn hiểu rõ ràng chỉ có thể đi hỏi người trong nghề. Doãn Triệu Tiên, người đã làm quan ở Uyển Châu mấy năm, tuyệt đối có thể coi là một người như vậy. Lệ Thuận Phủ tuy không phải là phủ châu của Uyển Châu, nhưng tuyệt đối có thể coi là một trong ba phủ đứng đầu Uyển Châu về ngành dệt tơ lụa, hoặc cũng có thể nói là một trong ba phủ có nền kinh tế lớn nhất. Đạp không mà đến, dọc đường có thể nhìn thấy các nơi trong phủ cũng có ruộng dâu, bên cạnh không ít nhà máy tầm, xưởng dệt và xưởng nhuộm, nhìn rất phồn vinh. Lệ Thuận Phủ thành cũng không thể coi là nhỏ, Kế Duyên sau khi đáp xuống đất vào thành, không đi dạo trong thành, mà đi thẳng một đường hỏi thăm, đến thẳng nha môn phủ thành. Phải đi gặp người quen, Kế Duyên tự nhiên cũng không còn dùng chướng nhãn pháp che mắt. Mặc dù trên thực tế, khi mí mắt hắn nửa mở, không chú ý nhìn kỹ thì cũng ít có người có thể thấy rõ tình trạng đôi mắt của hắn, nhưng khi gặp tri phủ, sai dịch vẫn là nhìn kỹ. Nghe người tới nói là được mời từ Kê Châu đến Lệ Thuận Phủ, sai dịch cũng không dám lãnh đạm, lập tức đi thông báo cho đại nhân nhà mình. Người tới tự xưng Kế Duyên. Doãn Triệu Tiên buổi sáng ra ngoài đi xung quanh mấy thôn xóm dò xét tình hình áp dụng chính lệnh mới nhất, lúc này vừa vặn ở phòng ngủ bồi phu nhân, nghe được sai dịch đến lập tức kinh hỉ. Vâng thưa đại nhân, người tới nhìn nho nhã, một đôi mắt còn đặc biệt quái, xám trắng. Đúng rồi, là Kế tiên sinh. Kế tiên sinh đến một mình. Doãn Triệu Tiên và phu nhân tự nhiên là hy vọng Doãn Thanh đi cùng, bất quá sai dịch lắc đầu. Chỉ có một mình. Tướng công, chàng đi gặp Kế tiên sinh đi, đừng để người ta đợi lâu. Doãn Triệu Tiên nắm chặt tay thê tử, gật đầu nói. Được, phu nhân nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi gặp Kế tiên sinh đây, chắc Thanh Nhi cũng sắp đến rồi, Kế tiên sinh không thể không mang theo nó. Vâng. Doãn phu nhân bụng đã lớn, ngồi trên giường lấy mình che thân, trên mặt nở nụ cười gật đầu lên tiếng. Đã lâu không gặp Doãn Thanh, làm cha mẹ cũng rất nhớ mong. Trong phòng tiếp khách ở hậu phủ, Kế Duyên đã ở đó pha trà chờ, một chén trà chưa uống xong, liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã đi tới từ bên ngoài. Mấu chốt là một luồng hạo nhiên chi khí trong mắt hắn càng không thể coi thường, cơ hồ xuyên tường thấu cửa có thể thấy được. Người mới vào cửa liền chắp tay vấn lễ. Kế tiên sinh. Ngài rốt cục đã đến Uyển Châu rồi, Doãn mổ đã đợi ngài lâu lắm rồi. Các ngươi lui xuống hết đi. Vâng. Hai hạ nhân bên cạnh nghe vậy không người lui ra ngoài, Kế Duyên cũng đặt chén trà xuống, cười chắp tay trêu chọc. Doãn phu tử, à không, Doãn tri phủ tốt. Ai ai Kế tiên sinh ngài đừng chê cười ta, quan này thật không dễ làm chút nào. Đúng rồi, Thanh Nhi đâu? Không cùng ngài đến sao? Kế Duyên đưa tay chỉ chỗ ngồi bên cạnh bàn, tự mình nhấc ấm trà lên thay Doãn Triệu Tiên rót trà nóng, cứ như đây là nhà mình vậy, người sau đương nhiên cũng sẽ không khách khí, ngồi xuống bên cạnh. Doãn Thanh cùng ba vị đồng môn đi du học, chắc khoảng 3 năm ngày nữa là đến. À, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Doãn Triệu Tiên vuốt trâu gật đầu. Kế Duyên nhìn người bạn thân này, vẻn vẹn mấy năm không gặp, trên đầu đã lộ ra vài sợi tóc bạc, xem ra đúng là lao tâm lao lực. Doãn đại tri phủ ngài là người thứ hai trong đại trinh tam nguyên cặp đệ đại tài, là hồng nhân trong triều chính, ở gia tộc thì được so sánh với Văn Khúc Tinh hiển hóa tại thế, thế nào, còn có việc có thể làm khó được ngài sao? Doãn Triệu Tiên xấu hổ khoát tay, cho dù sớm quen với chức quan hiện tại, nhưng ở trước mặt Kế Duyên, những thân phận này lại cảm thấy rất kỳ quái. Kế tiên xin ngài đừng trêu đùa, một đống chuyện phiền lòng đây, đừng nhìn Uyển Châu phồn hoa, kỳ thực dị thường vô cùng. Ai, ta nói với ngài thế này, trước khi ta nhậm chức, nhất là 7-8 năm trở lại đây, hơn 7 phần ruộng đất đều trở thành ruộng dâu, trong đó 9 phần lợi nhuận đều tập trung trong tay vọng tộc tử đệ, dựa vào những thứ còn lại, dân chúng làm sao sống? Ta là quan phụ mẫu. Ai, tức giận A Ba. Doãn Triệu Tiên nói xong liền hung hăng vỗ một cái lên bàn trà, đây là lần đầu tiên Kế Duyên thấy Doãn phu tử tức giận như vậy trong trí nhớ của mình. Doãn Triệu Tiên tại đại trinh giới trí thức mà nói, có thể xem là một nhân vật nổi danh. nay hắn đã đến lúc phải cực kỳ chú ý đến hình tượng của bản thân. Sau khi ở Uyển Châu nhậm chức một thời gian, hắn càng ý thức rõ ràng rằng bản thân không thể tùy tiện biểu lộ cảm xúc. Dù là trước mặt thê tử, Doãn Triệu Tiên cũng không dám biểu lộ quá rõ nỗi uất ức trong lòng, sợ nàng lo lắng. Nhưng giờ khắc này, ở trước mặt Kế Duyên, hắn không có nỗi lo đó, xem như hiếm khi được phát tiết cảm xúc. Hô! Để Kế tiên sinh chê cười rồi. Lúc này, cảm xúc của Doãn Triệu Tiên có vẻ hơi kích động, xem ra ở chốn quan trường không ít lần bị khinh khi, đến cả người khí định như hắn cũng thành ra thế này. Đương nhiên, cũng có thể là do uất khí tích tụ lâu ngày, đến giờ phát tiết ra nên mới có phần kích động. Kế Duyên bưng chén trà, không uống mà chỉ nhẹ nhàng thổi nước trà trong chén. Kỳ thực, thanh phong thổi qua cũng lay động khí tức trong phòng, thổi tan đi phần nào uất khí trên người hảo hữu, giúp hắn tỉnh táo hơn. Doãn phu tử, xem ra Uyển Châu giàu có này, chẳng được như trong tưởng tượng của người khác. Nghe Kế tiên sinh rốt cuộc cũng gọi mình là Doãn phu tử, trong lòng Doãn Triệu Tiên không hiểu sao thấy dễ chịu hơn một chút, sau đó thở dài. Ai? Kế tiên sinh có chỗ không biết, Uyển Châu đúng là nơi giàu có, nhưng có kẻ kim ngọc mãn đường, cũng có kẻ bụng ăn không no. Kẻ trước thì ít, kẻ sau thì nhiều, bệnh trạng đơn giản. Ngài có thể tưởng tượng được không, một lý chính nho nhỏ. Doãn Triệu Tiên vừa nói vừa đưa tay phải ra, nắm lấy ngón út, cơ hồ run run khoa tay trước mặt Kế Duyên. Chỉ một tiểu lại bé như hạt vừng thế này, trong tay lại nắm giữ tới 50 khoảnh ruộng dâu. Ruộng này hắn lấy đâu ra? Hắn làm lý chính cả đời thì làm sao có nhiều như vậy? Doãn Triệu Tiên thuận miệng, cầm lấy chén trà uống một ngụm, rồi bổ sung một câu. Càng đáng giận hơn là, trong 50 khoảnh ruộng đó, có ít nhất ngàn mẫu là Vĩnh Nghiệp Điền, đó chính là mệnh căn tử của bách tính. Kế Duyên nhíu mày, ngẫm lại, lúc hắn ngự vân qua Uyển Châu, quả thực thấy nhiều rừng dâu, ít ruộng lúa. Xem ra, không phải mọi người cùng nhau trồng dâu nuôi tầm, cùng nhau làm giàu, mà là ruộng đất của bách tính bị thôn tính, sáp nhập. Có lẽ ban đầu, đúng là lấy lợi ích của việc trồng dâu nuôi tầm để dụ dỗ nông dân. Sau đó, đủ loại thiên tai nhân họa, làm cho hao tổn. Rồi lấy cái giá nhìn như công đạo mà mua vào ruộng dâu. Đến nay, dâu nhiều ruộng ít, sản nghiệp như thế, càng khiến vọng tộc khống chế bách tính, không đường thoát. Lấy nhỏ thấy lớn, Lệ Thuần Phủ, thậm chí toàn bộ Uyển Châu, rất nhiều nông dân bách tính, chân chính có được điền sản ruộng đất của mình, ít đến đáng thương. Muốn ăn no bụng, phần lớn thời điểm bất đắc dĩ phải phụ thuộc vào địa chủ. Làm ruộng còn tốt, nhưng trồng dâu nuôi tầm không cần nhiều nhân công đến thế. Nông dân được hưởng lợi, phần lớn đều thuộc về vọng tộc phú hộ, thêm vào đó còn phải gánh chịu thuế má, cuộc sống vô cùng khổ cực. Hơn nữa, mấu chốt là, nông dân giúp vọng tộc nuôi tầm, chế tơ, nhận được thù lao chỉ có thể là tiền. Lương thực ở Uyển Châu không đủ, phải mua từ nơi khác. Mà mua lương thực, lại phải qua tay nhiều tiểu thương, lợi nhuận bị bóc lột, giá cả biến động không phải nông dân có thể quyết định. Giá lương thực biến động do ai quyết định? Tự nhiên là gắn liền với thiên tai, nhưng càng là do vọng tộc, phú thương và quan lại cùng nhau định đoạt. Có đôi khi không đủ tiền thì làm sao? Thế chấp điền sản ruộng đất, đợi năm sau. Nghe Doãn Triệu Tiên phân tích như vậy, đến cả Kế Duyên, người thường trong mắt là tiên nhân, cũng không nhịn được mà rùng mình. Nông hộ Uyển Châu những năm qua, từng chút, từng chút, từng ngụm một, bị nuốt mất điền sản ruộng đất, thứ mà họ dựa vào để sinh tồn, giống như tầm Uyển Châu gặm ăn lá dâu. Doãn Triệu Tiên uống cạn nước trà trong chén, lại lạnh lùng châm biếm một câu. Đại trinh ta, khắp nơi đều nói, Tịnh Châu lương, Uyển Châu tơ, hừ hừ, nhưng tình cảnh bách tính Uyển Châu, sao có thể so sánh với Tịnh Châu? Kế Duyên cũng không nhịn được mà khẽ gật đầu. Tịnh Châu, hắn đã ở đó một thời gian không ngắn. Dù phần lớn thời gian chỉ tu hành ở Vân Sơn, nhưng trên đại địa Tịnh Châu, thường đến mùa gặt lúa, tiếng cười nói vui vẻ của nông dân bận rộn, hắn cũng đã nghe qua không ít. Vậy Doãn phu tử đã ra tay với nơi đó rồi sao? Doãn Triệu Tiên lắc đầu. Ta nếu thực sự có thể động đến, thì cớ gì phải uất ức đến thế này? Hai năm ta đến Uyển Châu, đầu tiên là tỉ mỉ thể nghiệm, quan sát dân tình, không biểu lộ bất kỳ thái độ nào. Càng ngày càng hiểu rõ Lệ Thuần Phủ và Uyển Châu, ta càng ngày càng hiểu rõ đây là chuyện rút dây động rừng. Nơi đó đối với ta mà nói, tuy chỉ là một sợi, nhưng ta lại không thể tùy tiện động đến nó. Kế Duyên dù không hiểu quan trường, nhưng những lời này của hảo hữu, đủ để thấy Doãn phu tử đối với quan trường hiểu rất đúng chỗ, không phải là một kẻ ngốc nghếch. Trong lòng, một số lo lắng cũng được buông xuống không ít. Doãn phu tử thân ở vị trí tri phủ, với trong triều cũng không phải không có quan hệ, lại kiên kỵ đến vậy sao? Kế Duyên nói xong, cũng nhấc ấm trà lên, rót thêm nước cho hảo hữu, giống như những buổi chiều khi xưa, ở cư An Tiểu Cát, cùng nhau trò chuyện. Doãn Triệu Tiên lúc này đã tỉnh táo lại, cũng như Kế Duyên, không còn câu nệ, bưng chén trà lên uống. Dù qua nhiều năm như vậy, tuần sát sứ của triều đình trở về cũng nói Uyển Châu vô sự. Nhưng chỉ như vậy thôi thì chưa đủ, sợ là trong triều cũng có liên lụy lợi ích thâm căn cố đế. Một Lệ Thuận phủ, cả một Uyển Châu, liên quan không nhỏ. Doãn Triệu Tiên lúc này phát biểu, hoàn toàn giống như một lão quan trải đời, chứ không phải một thái điểu quan mới từ vị trí trạng nguyên phái xuống mấy năm. Kế Duyên tuy đối với bách tính Uyển Châu cảm thấy bất bình, nhưng qua một phen trao đổi, đối với hảo hữu lại không quá lo lắng. Liền như trêu chọc, hỏi một câu, nhưng không có bất kỳ ngữ khí chế nhạo nào. Vậy Doãn phu tử được phái đến Uyển Châu, chẳng phải đám lợi ích ở đây xem ngươi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt rồi sao? Cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt thì chưa đến mức, nhưng kiên kỵ là không tránh khỏi. Nhất là khi Doãn mổ mới nhậm chức, quả thực là ngày đêm đề phòng. Ha ha, bây giờ nghĩ lại, thật buồn cười đến cực điểm. Doãn Triệu Tiên nói đến đây, lời nói xoay chuyển. Bất quá, Doãn mổ tuy tỉ mỉ quan sát dân tình, nhưng cũng không có bất kỳ động tác thừa nào, một bộ chỉ làm việc của mình, cũng khiến cho bọn chúng yên lòng. Bây giờ, quan lại Lệ Thuận phủ, thậm chí cả Uyển Châu, đều cho rằng, Doãn mổ tam nguyên cập đệ, tài trí hơn người, chỉ là chuyển xuống Uyển Châu để mạ vàng, sớm muộn sẽ cao thăng về kinh đô, cũng không hy vọng nhiệm kỳ xảy ra chuyện gì, là một kẻ an ổn. Nhắc tới cũng châm biếm, từ đó về sau, người đến Doãn mổ tặng lễ, lại càng nhiều hơn, hơn nữa từ cửa nhỏ nhà nghèo đến cao môn đại hộ, vị trí càng ngày càng cao. Ồ, đưa đến mức rất đáng tiền sao? Kế Duyên đưa tay sờ ấm trà, khiến nước trà trở nên ấm áp, rót cho mình và hảo hữu mỗi người một chén. Rất đáng tiền, hoặc có thể nói, phần lớn là đưa tiền. Bạc trắng bóng, vàng tươi. Dù sao ai cũng nhìn vào Doãn Triệu Tiên ta sau này sẽ từng bước cao thăng, nói không chừng sẽ là một chỗ dựa mới trong triều. Doãn Triệu Tiên lộ ra nụ cười, cũng trêu chọc Kế Duyên một câu. Những lễ này, Doãn mổ không từ chối bất kỳ ai, tất cả đều nhận hết. Kế Duyên nghe vậy, ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng thì sửng sốt một chút. Bất quá, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, đối với tâm tính của hảo hữu, hắn vẫn có lòng tin. Lòng tin này bắt nguồn từ sự hiểu rõ đối với Doãn phu tử, cũng bắt nguồn từ luồng hạo nhiên chính khí thuần khiết, ngưng tụ trên người Doãn phu tử lúc này. Thế nào, Doãn phu tử định tiên lễ hậu binh, thu về tính sổ sách. Sinh ta là cha mẹ, hiểu ta là Kế Duyên. Từng lần, từng bút, mỗi một phần lễ ta đều nhớ rõ ràng. Doãn Triệu Tiên lúc này, hiếm khi cao thâm mặt trắc trước mặt hảo hữu. Nếu nói toàn bộ triều chính đại trinh, ngoài Doãn Triệu Tiên ta ra, còn ai thống hận việc này nhất, thì không ai khác ngoài đương kim thánh thượng. Kế Duyên nhìn Doãn Triệu Tiên, lắc đầu thở dài một hơi. Theo kế mổ được biết, lão hoàng đế hướng về điềm lành lúc trước, nhớ mãi không quên. Bây giờ đang chuẩn bị một trận thủy lục pháp hội, chuẩn bị triệu tập các lộ danh sĩ cao nhân đại trinh tham gia, rất khó nói có mấy phần tâm tư đặt ở Uyển Châu. Doãn Triệu Tiên ngoài việc cau mày, cũng không có biểu lộ gì đặc biệt, càng sẽ không nói những lời đại nghịch bất đạo của hảo hữu. Kế Duyên cười cười, tiếp tục nói, hắn thân hệ thống khí số đại trinh, là đầu mối then chốt, hưởng tôn vị trên vạn người, kéo dài tuổi thọ thì có thể, nhưng muốn cầu tiên vấn đạo, trừ phi có thể từ bỏ tôn vị. Như hắn, muốn hai tay bắt cá là không thể. Doãn Triệu Tiên cũng không dây dưa vấn đề này. Thánh thượng có lẽ không còn trẻ trung khỏe mạnh, nhưng đối với sự tình ở Uyển Châu cũng sẽ không thờ ơ hơn nữa, việc này còn có thêm Tấn Vương, người có hùng tâm tráng chí. Sớm từ nửa năm trước, ta đã thông qua Tấn Vương Điện Hạ, bí tấu thánh thính. Cũng không nói thêm gì, chỉ đem danh sách những kẻ tặng lễ ta phí biệt miệng, cáo tri một tiếng. Kế tiên sinh thử đoán xem là bao nhiêu. Kế Duyên thấy Doãn phu tử như vậy, nghĩ thầm vậy ta sẽ đoán thật cao, bèn mở miệng nói, bạch ngân 5 vạn lượng. Doãn Triệu Tiên lắc đầu. Không phải. 10 vạn lượng. Thấy Doãn phu tử vẫn lắc đầu, Kế Duyên ngay sau đó mở miệng. Hoàng kim 5 vạn lượng. Kế tiên sinh đoán tiếp đi, Doãn mổ có nhận được vàng bạc, cũng có nhận được kỳ trân cổ vật. Kế Duyên nhếch miệng cười, giấu tay trong tay áo, bấm ngón tay tính toán, sau đó hơi kinh ngạc lên tiếng. Lại có 21 vạn lượng hoàng kim. Số liệu chuẩn xác này khiến Doãn Triệu Tiên sửng sốt, sau đó mới gật đầu trả lời. Không sai, mấy năm nay, nếu tính cả trân ngoạn cổ vật, thì đáng giá khoảng hơn 200 vạn lượng bạch ngân. Hừ hừ, sắp bằng nửa năm tuế tiền Uyển Châu nộp lên quốc khố. Ta, một tri phủ Lệ Thuận phủ, tuy nói có chút tiền đồ, lại trong 2 năm nhậm chức, nhận được nhiều chỗ tốt như vậy. Ngươi nói xem, bọn chúng vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, bọn rút tiền đen của triều đình, là bao nhiêu? Hoàng thượng có thể không giận sao? Doãn Triệu Tiên nói đến đây, cười lạnh một tiếng. Trong mật tín Tấn Vương gửi đến có nói, thánh thượng nhận được bí tấu của ta, đã đập vỡ bộ chén trà yêu thích nhất trong ngự thư phòng. Già quá hóa ngu, già quá hóa ngu, dù các triều đại thay đổi, rất nhiều hoàng đế đều như vậy, nhưng Nguyên Đức Đế không cho rằng mình là một trong số đó. Giờ phát hiện ra mình bị lừa trên gạt dưới như vậy, trong lòng phẫn nộ, có thể nghĩ. Nghe đến đây, Kế Duyên còn không rõ trong lòng hảo hữu đã sớm định ra kế sách sao. Trong lòng nửa vui mừng, nửa cảm khái. Doãn phu tử đã không còn là trẻ con ở chốn quan trường nữa rồi. Trong thành, dân chúng nghe được tiếng trống từ phía chân trời xa xăm, lại thấy mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, ai nấy đều có chút hoảng hốt. Trước thành hoàng miếu, mọi người cũng xôn xao bàn tán. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi còn trời quang mây tạnh. Ai, các ngươi có nghe thấy âm thanh vừa rồi ở chân trời không? Ngoài tiếng sấm ra còn có tiếng gì đó. Nghe rồi, nghe rồi, nghe mà khiếp vía. Đúng vậy, giống như tiếng trâu rống, nghe mà sợ. Phải đó, ta nổi cả da gà. Vừa rồi đám mây kia các ngươi có thấy không? Ừm, nhìn giống như có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống. Có phải là rồng không? Ai, chuyện này có thể nói lung tung sao? Ầm ầm. Giữa những tiếng bàn tán, đột nhiên sấm sét nổ vang trên đỉnh đầu, khiến đám người giật nảy mình. Trời sắp mưa rồi, mau về thôi. Đúng, đúng. Đi thôi, ta cũng về nhà đây. Trong thành, mọi người rõ ràng cũng bước nhanh hơn, có người dứt khoát trốn vào tửu lâu, trà lâu, bởi vì hôm nay thời tiết biến hóa quá nhanh. Kế Duyên cùng Lệ Thuận phủ thành hoàng chỉ quan sát phương xa trong khoảnh khắc, xung quanh đã nổi gió lớn, bờ sông ngoài miếu, những du khách đang chơi đùa cũng đã chạy hết. Kế Duyên cúi đầu nhìn con diều nhỏ bên bờ sông, cạnh cây liễu, hiển nhiên là ai đó đi vội vàng mà bỏ lại. Giờ phút này, nó đang bị gió bắc thổi lật qua lật lại. Lệ Thuận phủ thành hoàng thì từ đầu đến cuối nhìn lên trời, nhìn chằm chằm về phía hồ Quảng Đông ở phương bắc, hồi lâu không nghe thấy tiếng long ngâm. Có một lượng lớn thủy trạch tinh khí tràn ra, dẫn đến mây đen và thiên lôi, Kế tiên sinh, chúng ta đến Quảng Đông hồ tìm hiểu rõ ràng. Trong sự thấp thỏm, sau một hồi trầm mặc, Lý Thành Hoàng mở lời trước, đề nghị với Kế Duyên. Đang có ý này. Kế Duyên lúc này cũng thu hồi ánh mắt quan sát, pháp nhãn mở rộng, có thể thấy thủy trạch chi khí ở phương xa cuồn cuộn bay lên như hơi nước bốc lên. Trước đó, long ảnh hạ xuống tạo thành hình mây, cũng là do thủy trạch chi khí điên cuồng tiết ra mà thành, khiến cho long thể mang theo tầng mây. Tương tự, hiện tại mây đen khuếch tán nhanh như vậy cũng có liên quan trực tiếp đến điều này. Mặc dù Kế Duyên rất tò mò về những gì Lệ Thuận phủ thành hoàng vừa nói, nhưng sự tình có nặng có nhẹ, việc cấp bách tự nhiên là đi Quảng Đông hồ. Đi. Kế Duyên nhảy lên không trung, mang theo cuồng phong xung quanh mà đi. Lý Thành Hoàng mặc áo đen hóa thành cầu vồng, phi độn bên cạnh Kế Duyên. Cho dù là lúc này, tốc độ bay cũng không phải càng nhanh càng tốt. Một người một quỷ thần vừa bay trên không trung, vừa vận lực quan sát, càng là thời khắc nhìn chằm chằm hướng long ảnh hạ xuống. Ban đầu, dường như nó từ đường chân trời rất cao hạ xuống, càng về sau càng không vững, long ngâm, long hống rồi rơi xuống không trung. Ầm ầm. Mây đen trên bầu trời càng áp càng thấp, tia chớp lóe lên trong mây. Kế Duyên và Thành Hoàng tự như đội tầng mây đen mà phi hành, như lúc nào cũng có thể bị sét đánh trúng. Quảng Đông hồ trong Bách Phủ Thông Giám mà Kế Duyên từng xem qua tự nhiên cũng được đề cập tới, chính là một trong tứ đại hồ của Đại Trinh, diện tích rộng lớn. Quảng Đông hồ bao gồm cả mấy con sông lớn, nước sâu không xác định, có danh xưng trăm dặm Quảng Đông hồ. Trên thực tế, Quảng Đông hồ vốn không chỉ thuộc về Lệ Thuận phủ, mà giáp giới với ba phủ. Nhưng ở Lệ Thuận phủ, diện tích lớn hơn một chút, cho nên mặc dù dân chúng ở nơi giáp giới vẫn thuộc về ba phủ quản hạt, nhưng trên danh nghĩa, Quảng Đông hồ thuộc về Lệ Thuận phủ. Bên hồ không có huyện lớn, trong tình huống xác nhận là sự kiện tinh yêu, Lệ Thuận phủ thành hoàng không thể đổ cho người khác, nhất định phải đi kiểm chứng. Tình huống này cũng không thích hợp điều động Nhật Du thần đến, có Kế tiên sinh, vị đại trinh ẩn tiên này ở bên, trong lòng an tâm không ít. Kế Duyên ngự phong, lông mày không buông lỏng. Giao long phần lớn không phải là tiểu yêu, nhất là ở đại trinh này, trong thủy tộc cũng coi là nhân vật tai to mặt lớn. Lại ở đại trinh, long giao bởi vì chân long ứng hoành tồn tại và ràng buộc, tuyệt đối coi là thủ quy cũ. Sự tình lần này không thể coi thường, có một phủ thành hoàng cùng đi điều tra, bất luận kinh nghiệm hay là sức mạnh, đều khiến Kế Duyên an tâm không ít. Hầu phủ nha môn Lệ Thuận phủ, Doãn Triệu Tiên qua hành lang, vội vã đến khách xá, sau lưng đi theo một người hầu và một người làm trong phủ. Người chưa tới khách xá, tiếng nói đã truyền đến trước. Kế tiên sinh. Kế tiên sinh. Doãn mổ có việc thỉnh giáo. Kế tiên sinh. Ba người lần lượt đến bên ngoài khách xá, phát hiện cửa đóng. Cốc cốc cốc. Kế tiên sinh, Doãn mổ có việc thỉnh giáo. Cốc cốc cốc. Kế tiên sinh có nghỉ ngơi không? Doãn Triệu Tiên có việc bái phỏng. Cốc cốc. Kẹt. Doãn Triệu Tiên gõ cửa mạnh hơn, cửa trực tiếp bị gõ mở, nguyên lai bên trong không có cài then. Hắn nhìn vào trong phòng, trên bàn không có tạp vật, trên giường đệm chăn hoàn chỉnh, không có bóng dáng Kế Duyên. Doãn Triệu Tiên xoay người, nhíu mày nhìn về phía hạ nhân phụ trách khách xá. Ngươi không phải nói Kế tiên sinh ở khách xá sao? Sao không có người, ra ngoài lúc nào? Hạ nhân kia cũng đang nhìn quanh, nghe Doãn Triệu Tiên nói cũng buồn bực, gãi đầu nghi hoặc. Ách! Lão gia, Kế tiên sinh trước đó đúng là ở đây, tiểu nhân vẫn ở bên ngoài viên, cũng không thấy Kế tiên sinh ra ngoài. Bên cạnh Doãn Triệu Tiên, tên thị vệ mặc quan sai phục nghi mặt nhìn về phía hạ nhân. Có phải ngươi ngủ gật, hoặc là bỏ bê nhiệm vụ, nói dối đại nhân? Ái chà, lão gia lâu như vậy mới lưu một người ở trong phủ, mọi người đều bàn tán Kế tiên sinh khó lường, tiểu nhân nào dám lãnh đạm. Hơn nữa, người cùng ta thu dọn sân nhỏ cũng không thấy Kế tiên sinh ra ngoài. Doãn Triệu Tiên suy nghĩ nhìn về phía mây đen cuồn cuộn, khoát tay. Thôi, việc này đến đây thôi, chờ Kế tiên sinh trở về thì báo cho ta một tiếng. Doãn Triệu Tiên lần này tới, kỳ thật cũng muốn hỏi Kế Duyên về sự tình vừa rồi. Hắn có hạo nhiên chi khí, đối với Long Âm và Long Ảnh mẫn cảm hơn người bình thường rất nhiều, lại không phải chưa từng trải qua chuyện thần tiên ma quái, thế là nghĩ đến hỏi thăm hảo hữu. Chỉ là hiện tại xem ra, Kế tiên sinh hẳn là nghe thấy âm thanh kia liền trực tiếp đi thăm dò. Về phần tại sao hạ nhân không thấy được, nhân vật thần tiên muốn đi, người có thể nhìn thấy sao? Âm âm. Oanh long long long. Điện quang lóe sáng chiếu rọi đại địa. Hoa lạp lạp lạp lạp. Mưa to trong khoảnh khắc đổ xuống, trong mấy hơi thở, mặt đất từ khô ráo bụi bặm đến như hạt châu nhảy múa, màn mưa dày đặc, có thể xem là hiếm thấy từ đầu xuân đến nay. Ước chừng nửa khắc đồng hồ trước, thôn sông cũng kiều cách Quảng Đông Hồ phía nam 30 dặm, thôn dân vẫn còn bận rộn lao động. Ầm ầm. Đột nhiên tiếng sấm nổ vang trên đỉnh đầu. Ai nha mẹ ơi! Dọa ta một hồi. Đang trời nắng đột nhiên có sấm. Này này, trời tối sầm lại rồi. Các ngươi xem, mây trên trời. Hì. Tiếng sấm này dọa sợ già trẻ lớn bé trong thôn, thật sự là quá đột ngột. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn, phát hiện mây trên trời như ảo thuật, không ngừng dài ra. Gào gào. Ầm ầm. Tiếng long ngâm xa xăm vang lên, mặc dù xen lẫn trong tiếng sấm, nhưng cũng đặc biệt kỳ dị, càng khiến cho không ít người nhìn nhau. Ung. Ung. Gào gào. Tiếng rên rỉ của long thú và tiếng trống thống khổ không ngừng vang lên trên bầu trời, trong thôn, mọi người dần dần bị dọa đến nổi da gà. Thất thần làm gì, thu đồ, thu đồ. Đúng đúng đúng. Thấy mây mưa càng lúc càng lớn, càng áp càng thấp, các nhà các hộ trong thôn đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc phơi nắng. Đại cốc tràn đầu thôn càng là loạn cả lên, nào là sàn tre, giường tằm, một phần thu hoạch và y phục. Đều cần thu thập. Trên trời, mau nhìn trên trời. Trong thôn, có người thét lên, sau đó lần lượt có những người khác cũng hô to nhìn lên trời, khiến cho không ít người lần thứ hai ngẩng đầu. Giờ này khắc này, trên trời, trong tầng mây có một trường vân, tựa như xé rách tầng mây mà rơi xuống, vừa rơi vừa như có vô tận sương mù, liên tục không ngừng dài ra, khiến cho mây ảnh dài mảnh này từ trên không trung rơi xuống, tạo thành một bức tường mây rủ xuống, đồng thời càng ngày càng gần mặt đất. Ui ui ui, mây kia nhìn giống hình rồng vậy. Khá giống. À, càng ngày càng thấp. Muốn rơi xuống, muốn rơi xuống. Chạy mau. Có cái gì đó muốn rơi xuống. Đừng quản đồ đặt trên kệ, chạy. Chạy mau. À, đầu thôn, đại cốc tràn, thôn dân hoảng hốt bỏ chạy, bản năng chạy về phía nhà mình. Ồ, theo mây ảnh hạ xuống, cuồng phong cũng xé rách khí lưu, ào ạt đổ xuống đại địa, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng trâu rống. Rất nhiều thôn dân chạy, vô ý thức nhìn lên trời, sau đó một khoảnh khắc. Hình rồng mây ảnh chạm đất. Oanh. Phản phất địa long trở mình, mặt đất chấn động không ngừng, rất nhiều người chạy không đủ xa bị ngã nhào trên mặt đất, không ít người cảm thấy dưới chân lay động, đứng không vững. Sau đó là một trận khí lưu mạnh hơn bao trùm tới. Ồ, ô soạt. Không ít người nguyên bản còn đứng vững, trực tiếp bị sóng xung kích này hất tung trên mặt đất. Nhiều nóc nhà gần đại cốc tràn bị thổi lạch cạch không ngừng, tựa như sắp bị nhấc lên. Trong khí lưu điên cuồng này, rất nhiều người chỉ dám ôm đầu ngồi xuống, may mà nó đến nhanh đi cũng nhanh. Sau đó, vị trí đại cốc tràn đầu thôn sông cũng kiều, tựa như vừa trải qua một trận hỏa hoạn không ánh sáng, cuồn cuộn vận khí như khói đặc trong lửa, điên cuồng tiết ra, bay lên trời, tràn ngập toàn thôn và xung quanh. Ánh nắng trên bầu trời đã hoàn toàn bị che khuất, vô tận mây đen nương theo tiếng sấm ầm ầm. Trên bầu trời Lệ Thuận phủ nhanh chóng lan rộng. Thôn dân sông cũng kiều lúc này như có cảm giác ở trong sương mù, đưa tay không thấy năm ngón. Trong sự kinh hoảng, sau khi đứng dậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt đất, cẩn thận bước về phía nhà lân cận, trốn vào đó mới có thể buông lỏng một hơi. Ầm ầm. Oanh long long long ầm. Rắc rắc ầm ầm. Tiếng sấm nổ và bầu không khí kinh khủng khiến cho lòng người trong thôn run sợ. Hoa lạp lạp lạp. Trong sự ngột ngạt, trận mưa to này cũng đổ xuống, ngược lại khiến cho thôn dân không hiểu sao lại nhẹ nhõm. Rất nhiều thôn dân, nhất là ở phía đại cốc tràng, không kịp chạy trốn về nhà, tất cả đều tụ tập ở những căn nhà gần đó, thường thì mỗi căn nhà chứa đến 7, 8 người. Mặc dù sau khi mưa lớn trút xuống, sương mù dày đặc dần tan, nhưng vì mưa quá lớn, tầm nhìn vẫn không được tốt. Dù vậy, các thôn dân vẫn đổ xô ra xa xa, hướng về phía đại cốc tràng mà nhìn. Vừa rồi có thứ gì đó rơi xuống, động tĩnh long trời lở đất, toàn bộ thôn sông Củng Kiều đều có thể nghe thấy và cảm nhận được, nhất là những người ở gần, càng thêm kinh hãi. Ung! Ung! Tiếng rên rỉ của lão Ngưu rất yếu ớt, nếu không lắng nghe kỹ sẽ bị chìm trong tiếng mưa rơi, nhưng giờ phút này, tinh thần các thôn dân đều tập trung cao độ, tự nhiên vẫn có thể nghe được. Có phải? Nhà ai có trâu bị đập trúng rồi không? Không thể nào, đại cốc tràng bên kia không buộc trâu. Ngược lại, những cái sàn lớn cùng đồ ăn kia chắc bị đập hỏng rồi. Trên trời rơi xuống thứ gì vậy? Ở đây nhìn không rõ. Đúng vậy, bên kia còn có sương mù dày đặc. Nhìn qua giống như là một vật rất lớn. Không lẽ là sao rơi? Một lão nhân, chủ hộ của căn nhà này, cũng đứng ở cửa ngắm nhìn về phía đại cốc tràng, chau mày hồi lâu không nói. Mãi đến khi những người khác xôn xao nghị luận một hồi, lão mới đột nhiên lên tiếng, ta từng nghe. Tiếng rồng ngâm, đôi khi cũng rất giống tiếng trâu kêu. Âm thanh nghị luận xung quanh lập tức im bặt, mọi người quay đầu nhìn về phía lão nhân. Thúc! Ngài đừng dọa chúng ta. Đúng vậy thúc. Ngài muốn nói là có rồng từ trên trời rơi xuống sao? Có thể cơn mưa gió này tới thực sự quỷ dị. Triệu thúc nói có lẽ. Chẳng phải chúng ta đời đời truyền lại truyền thuyết Quảng Động Hồ có rồng sao? Hít! Không thể nào. Mọi người xung quanh đều có chút lo sợ. Ùm! Tiếng ai minh từ xa truyền đến, mọi người vô thức rụt vào trong phòng, không dám đứng ở cửa nữa. Rồng mặc dù mang đầy sắc thái thần thoại, nhưng trong đó cũng có một phần là yêu ma hóa. Thần Long Bang mưa vốn được lưu truyền rộng rãi, nhưng cũng có những truyền thuyết về đuôi rồng quét đổ nhà cửa, vòi rồng hủy hoại thôn xóm, rụng đồng, thậm chí là rồng ăn thịt người. Cũng giống như chuyện Diệp Công thích rồng, bình thường khi nói đến rồng, mọi người đều tỏ ra say sưa, nhưng vào thời điểm này, lại nghĩ đến đủ loại sự tình kinh khủng. Ai? Các ngươi xem sương mù bên kia kìa, hình dạng này thật sự có chút giống. Đừng! Đừng! Ngươi đừng làm ta sợ! Ai u, nếu như đám sương mù kia đều là nó, vậy thì nó phải lớn đến mức nào, cả phòng chúng ta không đủ cho nó ăn hai bữa mất. Đừng nói nữa, đáng sợ quá. Ầm ầm. Lại một tia chớp sáng lóa, chiếu sáng cả thôn, sánh ngang với ánh mặt trời ban ngày. Không ít người nhìn thấy bóng đen khổng lồ ở phía xa, nhất thời trong thôn im phăng phắc. Khi Kế Duyên cùng Lệ Thuận Phủ Thành Hoàng bay đến trên không thôn sông Củng Kiều, thôn trang này đang bị bao phủ trong một trận mưa lớn hơn hẳn những nơi khác, và không một thôn dân nào dám rời khỏi nơi ẩn nấp trong nhà. Dưới thuật tránh nước, Kế Duyên và Lý Thành Hoàng di chuyển mà nước không dính vào người, ở độ cao mấy chục trượng quan sát phía dưới và xung quanh. Ầm ầm. Ánh chớp chiếu rọi, mặt đất thôn sông Củng Kiều trong khoảnh khắc được soi sáng. Một con rồng đen khổng lồ uốn lượn nằm ở đầu thôn, đại cốc tràng hứng chịu đầu và gần nửa thân hình của nó, phần thân sau và đuôi rồng vắt ra ngoài thôn. Chiều dài tổng thể ước chừng 4-50 trượng, thân thể có phẩm chất không đồng đều, dù cho mưa lớn xối xả vẫn không ngừng có sương mù thoát ra từ thân thể. Kế Duyên nhìn ra xa Quảng Động Hồ, hồ nước lớn đó cách đây chỉ khoảng 2-30 dặm. Rồng rơi xuống với động tĩnh lớn như vậy, mà Quảng Động Hồ lại không có phản ứng gì. Xem ra con dao long này, hẳn là mặt da của Quảng Động Hồ. Lý Thành Hoàng cau mày, nói với Kế tiên sinh bên cạnh, nhưng đồng thời không thể thấy bất kỳ phản ứng nào trên mặt đối phương. Đôi mắt xanh của Kế Duyên nhìn chằm chằm vào con dao long phía dưới. Pháp nhãn mở ra, có thể thấy rõ linh khí và thủy trạch tinh khí trên thân con dao lớn màu đen này đang thoát ra nghiêm trọng. Tình trạng toàn thân vô cùng tồi tệ. Ở giữa xương sống của nó, có một mảng băng tinh, hiển nhiên là hơi nước ngưng tụ che phủ một vết thương nào đó. Đánh nhau gây ra. Đây là ý nghĩ chung của Kế Duyên và Lý Thành Hoàng. Kế Duyên không nói gì, do dự một chút rồi dẫn đầu hạ xuống, Lý Thành Hoàng cũng lập tức theo sau. Một người một thần đều đặn hạ xuống, động tác vô cùng nhu hòa, cố gắng không kích thích con dao long màu đen lúc này. Cho dù là yêu vật, đôi khi cũng giống như dã thú, khi bị thương nặng lại càng thêm nguy hiểm. Lạch cạch. Kế Duyên dẫm chân xuống đất, bắn lên những bọt nước nhỏ, còn Thành Hoàng đáp xuống không một tiếng động. Ung. Ô. Con dao long màu đen mệt mỏi hé mắt, nhìn thấy một vị Thành Hoàng áo đen, thần quang trên người không hề che giấu, mà bên cạnh còn có một người khác, tuy nhìn không ra gì, nhưng hiển nhiên cũng không phải phàm nhân. Ta là Lý Bảo Thiên, Thành Hoàng Lệ Thuận Phủ. Hôm nay đột nhiên thấy rồng rơi ở phương xa, tới đây xem xét mới biết là mặt gia của Quảng Động Hồ, không biết các hạ vì sao lại đến đây. Ung. Con dao lớn màu đen rên lên một tiếng, chỉ phát ra âm thanh giống như tiếng trâu kêu, nhưng không nói được lời nào. À. Nước mưa không ngừng xối lên thân hình dao long, bốn móng vuốt cố gắng chống đỡ, thân rồng màu đen từ từ nhấc lên khỏi mặt đất, nhưng sau khi rung rẩy một lúc, liền oanh một tiếng nằm rạp xuống. Rào. Do động tác của thân rồng, một mảng lớn bùn đất bị hất tung, như sóng quét về phía Thanh Hoàng và Kế Duyên, nhưng cả hai đều không tránh, vì không muốn kích thích hắc dao nên cũng không sử dụng thuật pháp nào. Bùn đất dính vào pháp thể của Thanh Hoàng, liền bị nước mưa rửa trôi, nhưng khi đến trên người Kế Duyên, bụi đất và nước lập tức tách ra. Chỉ là giờ phút này, những người khác không có tâm trạng quan sát. Kế Duyên từ nãy đến giờ không nói gì, pháp nhãn của hắn mở to, nhìn rõ hơn Lý Thanh Hoàng, cũng hiểu rõ con hắc dao này đang chịu đựng thống khổ như thế nào, thân hình nó càng có cảm giác không cân đối kỳ quái. Thấy nó giãy giụa, cuối cùng hắn vẫn lên tiếng, "Hắc dao, ngươi ở trong một trong tứ đại hồ của Đại Trinh, hẳn phải có Long Quân trông coi, ai dám cả gan rút gân rồng của ngươi?" Thanh âm của Kế Duyên tuy trầm ổn, bình thản, nhưng những lời nói ra lại kinh thiên động địa. Lý Thanh Hoàng kinh hãi nhìn về phía Kế tiên sinh, trong lòng dâng lên sóng lớn. Mà con hắc dao kia cũng cố gắng nhấc lên chút khí lực còn sót lại, mở to mắt nhìn người bên cạnh Thanh Hoàng. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn mây đen và mưa trên trời, xem sấm chớp liên hồi, ánh mắt dường như xuyên thấu qua tầng mây, lọt vào trong gió lốc. Gân rồng của hắc dao bị rút, tĩnh mạch đứt đoạn, chắc chắn không phải chuyện nhỏ, chỉ sợ không phải xảy ra ở trong cảnh nội Đại Trinh. Lý Thanh Hoàng đảo mắt trên thân rồng, cuối cùng khóa chặt vào vị trí băng tinh trên lưng hắc dao. Chỉ sợ là chỗ này, Kế tiên sinh đã mở miệng thì không sai, nói cách khác, mặt da của Quảng Động Hồ này thật sự bị người rút gân rồng. Khó trách thủy trạch chi khí điên cuồng tiết ra không ngừng. Kế Duyên chậm rãi bước đi trên mặt đất đầy bùn, nhìn chằm chằm vào mắt hắc dao, chậm rãi tiến đến trước mặt nó. Bùn đất trên mặt đất tự động tách ra khi giày của hắn đạp xuống, chỉ để lại nước sạch. Hiện tượng kỳ dị này cuối cùng cũng bị Thành Hoàng phát giác và cũng bị hắc dao đang nhìn chằm chằm Kế Duyên nhìn thấy. Pháp nhãn của Kế Duyên không phải vạn năng, nhìn thấy một chút manh mối nhưng không rõ ràng. Lúc này, hắn trịnh trọng chắp tay, thăm dò nói, "Tại hạ Kế Duyên, cùng Thông Thiên Giang Long Quân là bạn cũ, gân rồng của ngươi bị rút, thương thế nghiêm trọng, đã không chống đỡ được bao lâu. Đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho tại hạ biết, ta tự nhiên sẽ bẩm báo với Long Quân, nếu ngươi không tin tại hạ, ta liền lập tức đi mời Long Quân đến." Ung. Mắt rồng của hắc dao chuyển động vài cái, lên tiếng hồi lâu, vẫn chỉ phát ra âm thanh như vậy. Lần này không chỉ Kế Duyên, mà ngay cả Lý Thành Hoàng cũng cảm thấy không ổn. Kế Duyên nhãn thần lấp lóe, cẩn thận tiếp cận hắc dao. Thấy đối phương khẽ gật đầu, con người trong mắt rồng màu hổ phách của nó dần co lại thành đồng tử dọc, mặc cho Kế Duyên đưa tay chạm vào một sợi râu rồng. Lúc này, Kế Duyên thân ý hợp nhất, ý cảnh hơi hiện hóa, nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Đến một thời điểm, hắn dừng tay, lần thứ hai nhìn về phía mắt rồng, con người của nó liền từ từ mở ra, dường như cùng Kế Duyên hình thành một loại giao lưu không lời. Cũng chính vào thời khắc này, Kế Duyên lần thứ hai chậm rãi lùi lại mấy bước, phất tay áo, thu lấy những màn mưa lớn vào trong tay áo, miệng ngậm sắc lệnh mà không phát, pháp lực trong người hiển hóa bốc hơi, trong tầm mắt không thể nhìn thấy, thân thể bao phủ bởi một làn khói mờ. Sau đó, hắn lại phất tay áo, một mảng lớn thủy quang bay ra, hình thành những chữ viết lớn bằng nước, quẩn sinh ánh sáng, ở vị trí cách thân hắc long khoảng 3-4 trượng. Lý Thanh Hoàng không phải hạng người bình thường, lúc này thấy vậy, hả không biết có điều kỳ quặc, toàn thân thần quang hiển hóa, như cầu vòng sau lưng, áo đen rộng thùng thình phồng lên, tùy thời có thể toàn lực xuất thủ. Thanh đằng kiếm sau lưng Kế Duyên càng từ từ bay lên, đến trước mặt chủ nhân, ngẩng cao. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, sấm sét vang dội không ngừng, chính là thời cơ vô cùng thích hợp. Ngự lôi chi pháp của hắn tuy còn kém, nhưng sắc lệnh một đạo lại không ngừng tiến bộ, càng nghiên cứu ra vô tận biến hóa. Thấy hết thảy đã chín mùi, huyền hoàng khí trong ý cảnh của Kế Duyên hiện lên, sắc lệnh trong miệng bỗng nhiên bộc phát, sắc lệnh, khu tà phược mị. Xoạt. Bốn chữ viết bằng nước trên không trung, phía trên thân rồng, trong nháy mắt chuyển từ màu trắng muốt sang màu vàng óng ánh. Cùng lúc đó, Kế Duyên tay trái che trán, dưới chân nổ tung một cái hố nhỏ, pháp lực hao tổn, dứt khoát bộc phát mang lực, khiến thân hình nhanh chóng lùi lại. Thanh Hoàng bên cạnh thấy vậy cũng cùng nhảy lùi. Âm âm. Âm âm. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc. Trên bầu trời có thêm nhiều tia sét đánh xuống, hội tụ vào trong chữ viết màu vàng. Sau đó, những chữ viết màu vàng mang theo điện quang đột nhiên đè xuống. Gào gào. Hắc dao gào thét vang lên tiếng long ngâm. À, theo chữ viết màu vàng khảm vào thân rồng, âm thanh bén nhọn khó hiểu từ trong thân thể hắc dao bộc phát ra. Một bóng đen không ngừng vặn vẹo trong ánh kim quang và lôi đình, tia chớp tựa như biến thành từng đạo ngân xà, quấn quanh trên thân nó. Gào gào. hắc dao trong tiếng long ngâm, miệng rồng há to, một lượng lớn chất bẩn như mực đen từ trong miệng phun ra. Bóng đen kia tự như sợi khói thô, từ mũi rồng, mắt rồng, miệng rồng không ngừng chảy ra, hội tụ lại thành hình bóng vặn vẹo trên không trung, phía trên lưng rồng bị điện quang màu vàng trói buộc. Trảm! Âm thanh bình thản vang lên từ miệng Kế Duyên, một khắc sau, thanh đằng tiên kiếm ra khỏi vỏ. Tranh! Kiếm quang theo tiếng kiếm reo, bao hàm kiếm ý, kiếm khí chém ngang qua thân rồng. À, tiếng kêu quái dị im bặt, hóa thành một chùm khói đen tiêu tán. Hô! Kế Duyên điều hòa lại trạng thái của mình, sau đó phất tay áo, thu hồi những chữ viết mang điện quang vẫn còn bốc lên trên thân rồng vào trong tay áo. Pháp lực và huyền hoàng khí hao tổn này không thể trực tiếp lãng phí. Theo kiếm quang tan đi, mặt dao nằm rạp trên mặt đất, không ngừng thở dốc hỗn hển. Hỗn hển. Tuy khí tức so với vừa rồi có phần kém hơn, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng một loại cảm giác nhẹ nhõm. Thanh hoàng tâm tính cũng giống như dao long trên mặt đất, nhẹ nhõm đi không ít. Vừa rồi thứ kia tuy rằng quỷ dị phi thường, nhưng dù sao có Cái Tiên Sinh ở bên, trời sập xuống đã có người cao chống đỡ, tư tưởng này không chỉ riêng dân chúng mới có. Nhìn về phía sông Cũng Kiều thôn cốc tràn xung quanh, những căn nhà dân ở đó, tuyệt đại đa số mọi người đều bởi vì vừa rồi ở khoảng cách gần nghe được long ngâm cùng loại âm thanh bén nhọn chói tai kia mà hôn mê bất tỉnh, không ít người bên tai còn chảy cả máu. Chẳng qua Lý Thành Hoàng đã kịp thời xuất thủ, hồng quang trong khoảnh khắc bao phủ một phạm vi lớn, rất nhiều bách tính hẳn là không đáng ngại, nhiều lắm thì khi tỉnh lại sẽ bị mất đi thính giác trong chốc lát, không ảnh hưởng quá lâu đến cuộc sống sau này. Đương nhiên, trong thời gian ngắn kinh hoàng là không thể tránh khỏi. Kế Duyên thì vẫn toàn lực mở pháp nhãn, tỉ mỉ quan sát toàn thân con dao long màu đen, đồng thời ánh mắt cũng quét về phía không trung, tạm thời không dám lơ là cảnh giác. Pháp nhãn tuy thần dị, nhưng theo hiểu biết và tiếp xúc với vạn vật tăng nhiều, cũng theo kiến thức tăng trưởng, Kế Duyên ngày càng hiểu rõ có nhiều thứ, cho dù pháp nhãn có mở to đến đâu, cũng không thể hiển thị quá trực quan được. Nghiêm khắc mà nói, thế gian rất khó có pháp thuật ẩn thân hoàn toàn, nhưng lại có thể đem dấu vết ẩn giấu rất tốt. Cái gọi là sức quan sát cũng chỉ là tương đối, cho dù là pháp nhãn cũng cần cực kỳ cẩn thận mới được, lại thêm không loại trừ có thứ gì đó có thể tránh thoát pháp nhãn của hắn. Một lúc lâu sau, Kế Duyên mới khẽ thở phào một hơi, tạm thời hẳn là không có chuyện gì. Tốt, Mặc Dao, bây giờ có thể nói chuyện được chưa? Ôi. Trong lúc thở dốc, miệng rồng của Mặc Dao phun ra một luồng bạch khí, có thể trừ cái đó ra, trên thân trút xuống thủy trạch tinh khí ngược lại dần dần ngừng lại. Vốn định dùng long trảo chống đất đứng dậy, nhưng dãy dụ một hồi cũng không có khí lực, đành phải hướng về phía Kế Duyên miễn cưỡng gật đầu rồng. Đa tạ. Đa tạ Kế Tiên Sinh cứu mạng. Nếu không Mặc Vinh ta chết rồi, chỉ sợ cũng không được an bình. Mặc Dao chuyển động ánh mắt, đôi mắt màu hổ phách quét về phía bốn phía, rõ ràng là đảo qua những thôn xóm xung quanh, sau đó đảo qua Lệ Thuận phủ thành Hoàng Lý Bảo Thiên rồi mới quay lại Kế Duyên. Kế Tiên Sinh, ta vẫn hy vọng Tiên Sinh có thể mời Long Quân đến đây. Tại hạ bị rút gân rồng, toàn thân tinh khí cơ hồ tan hết, đã không còn nhiều thời gian, nhưng trong lòng có chuyện không chính miệng nói cho Long Quân thì không thể an tâm. Thành Hoàng Lý Bảo Thiên nhíu mày kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngay cả Kế Tiên Sinh cũng không ứng phó được. Mặc Dao khẽ vẫy râu rồng, thần sắc mệt mỏi. Kế Tiên Sinh ngôn xuất pháp tùy, sắc lệnh phược tà, tự nhiên là thần thông quảng đại. Có điều Mặc Mỗ vẫn tin tưởng Long Quân hơn. Mong Kế Tiên Sinh rộng lòng tha thứ. Miệng rồng nói chuyện phun ra từng đợt mùi tanh. Hô. Ô. Hô. Nói xong mấy câu, Mặc Dao tự như hao phí rất nhiều khí lực, tỏ ra thở hổn hển. Tốt, Kế Mỗ lập tức truyền thư cho Thông Thiên Giang. Kế Duyên cũng không để ý, hắn trước giờ không hẹp hòi như vậy. Dù sao cũng là yêu loại, không tin hắn cũng là bình thường, dẫu sao không phải là thân hữu quen thuộc ở Thông Thiên Giang, cũng không phải là xung một gian gian thần loại dựa vào chính mình, hơn nữa còn là Long Dao thuộc tính, trước khi chết cũng có kiêu ngạo. Không do dự thêm, Kế Duyên kiếm chỉ điểm lên bầu trời, thanh đằng kiếm liền trực tiếp bay vút lên cao. Tại mấy đạo lôi điện bổ vào thân, nó phá vỡ mây đen, bay càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp chui vào trong gió, hướng về phía Kinh Kỳ phủ bay đi. Kế Tiên Sinh, Mặc Dao thân hình ở trong thôn này chỉ sợ không ổn, còn xin ngài vận dụng thần thông đem nó vận chuyển đến Quảng Động Hồ cho thỏa đáng. Lý Thành Hoàng suy nghĩ đến chuyện rồng rơi đối với phàm nhân ảnh hưởng, hy vọng Kế Duyên có thể đem con cự dao dài mấy chục trượng này di chuyển đến Quảng Động Hồ cách đó hơn 30 dặm. Trong miệng Thành Hoàng nói vận chuyển, tự nhiên không phải chỉ dùng thân thể di chuyển, mà là một loại thuật pháp, gọi chung là bàn vận pháp. Trong đó có phục dịch quỷ khu thần vận chuyển chi pháp, cũng có pháp lực thu lấy biến hóa chi quyết, đủ loại chi nhỏ ra cũng có ưu thế và hạn chế riêng. Thế nhưng, Kế Duyên trừng lớn đôi mắt xanh, nhìn con quái vật khổng lồ thân hình đen nhánh, lần phiến dày đặc kia, vật này là Kế Mỗ ta có thể vận chuyển nổi sao? Có điều con dao long này ở đây quả thật không ổn, chờ mưa tạnh chắc chắn sẽ gây nên vây xem, hơn nữa Long Khí Long Uy ở đó, xem lâu không khéo có thể dọa chết mấy người nhát gan. Nghĩ đến mưa, Kế Duyên vô thức quan sát bầu trời, trận mưa to này có lẽ có thể làm chút gì đó. Không nói nhiều, tay trái tay phải giao thế lật qua lật lại, trượt ống tay áo vung lên không trung, chuyển vận sử ngự quyết, đại lượng pháp lực theo pháp quyết tiết ra, đồng thời chấp tử hiển hiện trong tay áo. Kế Duyên tuy quận pháp đang điền chi địa không lớn, pháp lực biên giới không rộng, nhưng ý cảnh đang lô trung đang khí lại 10 phần bằng bạc. Ưu điểm lớn nhất chính là hồi khí nhanh, chỉ cần không phải như vừa rồi một lần tiêu hao lượng lớn pháp lực, tại điều kiện bảo trì tốc độ tiêu hao có thể chấp nhận được, liền có một loại cảm giác liên tục không ngừng. Theo Kế Duyên thi triển thuật pháp, từng mảng lớn nước mưa bắt đầu tụ lại về phía phụ cận, rất nhiều nơi thậm chí có cảm giác mưa rơi từ mưa to hạ xuống thành mưa vừa, thậm chí mưa nhỏ. Lý Thành Hoàng phát hiện dưới chân dòng nước càng dâng càng cao, nhìn lại xung quanh những căn nhà trong thôn, nước đã ngập lên, bất quá mực nước này tuy rằng gần cao bằng cánh cửa, nhưng không tràn vào bên trong. Thật tinh diệu ngự thủy năng lực. Trừ phi ban đầu liền được coi là thổ địa gia tế bái, Thành Hoàng chi lưu cơ hồ thuần túy dựa vào hương hỏa nguyện lực tiến hành tu hành quỷ thần, am hiểu hơn vận dụng quỷ pháp hoặc là âm pháp. Tại ngũ hành thuộc pháp phương diện cũng có hạn chế rất lớn, dù sao thiếu nhục thân, liền tính đúc thành kim thân pháp thể có thành, hiển nhiên cũng sẽ không đem ngũ hành chi thuật làm bản lĩnh giữ nhà mà luyện, nhưng không có nghĩa là Thành Hoàng không phân biệt được loại thuộc pháp này cao thấp. Tục ngữ nói, nhìn một đống mà biết toàn thân báo, tuy rằng vẫn còn tương đối phiến diện, nhưng cũng đủ để Lệ Thuận phủ Thành Hoàng Lý Bảo Thiên tưởng tượng ra, như Kế Tiên sinh bực này nhân vật, vận dụng đủ loại ngự quyết năng lực. Theo mực nước càng dâng càng cao, rất nhanh liền ngập qua toàn bộ thân hình con đại giao màu đen. Mưa to vẫn còn rơi, nhưng sông Củng Kiều thôn tự như nửa trước thôn đã chìm trong một cái hồ lớn, sóng lớn ở đầu thôn cuồn cuộn mãnh liệt nhưng không hề phạm đến khu dân cư. Kỳ thật Kế Duyên xem như đã dùng phương pháp tương đối khôn khéo, bởi vì hắn lại đồ vật một mực không coi là nhiều, thậm chí trong một thời gian dài chỉ biết một cái tiểu ngự hỏa thuật cùng tiểu tỳ thủy thuật, cho nên trải qua thời gian dài, hắn cực kỳ để ý đến việc điều khiển thuật pháp tinh tế. Mà sắc lệnh âm tồn tại lại khiến hắn vận dụng đủ loại pháp quyết cũng có loại thông thuận của ngôn xuất pháp tùy, lại thêm điểm ra quân cờ bóp ở trong tay áo trái, đem linh khí xung quanh cùng thủy trạch tinh khí mà mặt dao đã tán giật ra liên tục không ngừng thu nạp tới, giảm bớt pháp lực tiêu hao, cho nên ngự thủy mới có thể đạt tới trình độ như bây giờ. Nhưng Kế Duyên lúc này cũng nhanh chóng phát hiện một vấn đề, ánh mắt nhìn con hắc dao đã chìm hoàn toàn trong nước. Hình như chìm trong nước sẽ không nổi lên được. Dao long thân thể mật độ quá lớn, cũng vô cùng nặng, căn bản giống như nhấc lên một thanh sắt đen dài chừng 10 trượng, ở trong dòng nước không chút sức mẻ. Cái này cực kỳ lúng túng, lấy năng lực ngự thủy hiện tại của Kế Duyên, dựa vào năng lực hồi khí liên tục không ngừng vận dụng pháp lực, làm được gây sóng gió kỳ thật cũng không tính quá khó khăn, nhưng nếu cần uy thế ngập trời biển động như vậy, lập tức sẽ vượt qua cực hạn tiêu hao pháp lực của hắn. Dùng lời kiếp trước mà nói chính là, có thể làm được thủy thế kéo dài cuồn cuộn không dứt, nhưng lại thiếu lực bộc phát cường đại. May mắn loại xấu hổ này cũng không kéo dài lâu, mấy hơi thở sau đó, mặt dao vốn đang hôn mê, khi cảm nhận được mình chìm vào trong nước, tự như khôi phục một chút sức sống, tinh thần cũng rõ ràng tốt hơn một chút. Mặc Vinh có thể cảm nhận được dòng nước này ôn hòa, lại thêm có thể cảm nhận được trong dòng nước ẩn chứa linh khí dồi dào cùng thủy trạch tinh khí, khiến hắn cảm nhận được thể lực có thể chậm rãi khôi phục, trên thân thống khổ cũng rõ rệt giảm bớt. Đa tạ Kế tiên sinh. Mặc dao hai cái râu rồng trong dòng nước vũ động lên xuống, một đôi mắt rồng màu hổ phách lần thứ hai mở ra, bốn cái long trảo về phía sau chậm rãi cào ra, toàn bộ thân rồng giống như rắn, uốn éo trong dòng nước. Một cái hồ lớn mới xuất hiện dựng lên rất nhiều bọt nước đục ngầu, một con cự đại hắc sắc dao long ở đáy hồ du động lên. Kế Duyên hơi thả lỏng một hơi, đồng thời cũng ngự phong đuổi theo, vận dụng dòng nước hình thành một loại đỉnh lũ hòa hoãn, một đường hướng về phía quảng động hồ mà chảy. Thôn cách quảng động hồ 30 dặm, khoảng cách này bình thường mà nói, bất luận đối với Thành Hoàng Lý Bảo Thiên hay Kế Duyên, hoặc là Mặc Dao, đều là tản bộ cũng không tính xa, nhưng bây giờ lại xem như một đoạn chuyến đi xa nho nhỏ. Lệ Thuần phủ Thành Hoàng ban đầu còn có chút không hiểu, Kế tiên sinh dùng ngự thủy tinh diệu như vậy trợ giúp Mặc Dao sắp chết bơi về quảng động hồ, trong đó hao phí tâm thần cùng pháp lực khó mà tính toán, kém xa so với việc trực tiếp đem dao long vận chuyển đến quảng động hồ. Thế nhưng chậm rãi, Lý Thành Hoàng liền nhận ra, Mặc Dao tại trong sóng nước từ dãy dụ du động đến dần dần thông thuận, tinh khí thần đều có chỗ khôi phục, mà không còn là chỉ tiết ra không vào, nhất là cái thần này khôi phục càng hiếm thấy. Quả như trong truyền thuyết, Kế tiên sinh tôn trọng cũng coi trọng mỗi một người tu hành cầu đạo tâm kiên, ra sức. Thành Hoàng suy nghĩ, Mặc Dao bởi vì giờ khắc này du động, khôi phục không chỉ là một tia khí lực, từ đứng lên không nổi đến có thể tự mình du động, khôi phục cũng là một loại lòng tin, tâm kiên mà thần dày, ít nhất có thể giúp hắn chống đỡ thêm một thời gian. Sông Củng Kiều thôn kỳ thật có một con lạch nhỏ chảy qua, trước sau đều có một cây cầu hình vòm, cho nên mới có tên là sông Củng Kiều thôn. Giờ phút này Kế Duyên ngự thủy, giao long lặn xuống, Song Phương hợp lực ngự sóng vượt qua cầu hình vòm ở đầu thôn, sau đó vào sông ngòi. Chỉ là con sông ngòi này quá nhỏ, căn bản không chứa nổi giao long, cho nên sóng nước cao 6, 7 trượng vẫn như cũ tùy hành, đồng thời lan tràn đến hai bên sông ngòi hơn 100 trượng, ở một mức độ nào đó, cũng giống như thủy thế cuồn cuộn không ngừng hướng về phía trước. Sông ngòi nối liền với quãng động hồ, lộ trình hơn 30 dặm này còn đi qua một phần thôn trấn, có người trong thôn trấn nhìn thấy trong mưa to, hai bên sông ngòi dâng lên những con sóng lớn, đồng thời theo sông ngòi đánh thẳng về phía này, không ít người thất kinh hô to. Lũ lụt! Lũ lụt! Phát lũ lụt rồi! Mẹ ta ơi, con lạch nhỏ nước dâng lên cao như vậy. Có điều kinh hoảng cũng chỉ kéo dài một lúc, rất nhanh mọi người phát hiện trận lũ lụt như triều tịch này, tự như thiên nhân cầm thùng nước đột nhiên hắt ra, chỉ dọc theo sông ngòi cuồn cuộn về phía trước, đồng thời không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn đến nơi cư trú của bách tính ven bờ, một chút nước tràn tới còn không ngập quá mắt cá chân. Cùng lúc đó, cũng có một số người ở địa thế tương đối cao, cách xa nhìn trận lũ lụt kỳ lạ này, có thể nhìn thấy ở vị trí trung tâm một mảnh đục ngầu, mơ hồ trong đó như có quái vật khổng lồ nào đó khuấy động tiến lên. Từ sông Củng Kiều thôn đến bên quảng động hồ, toàn bộ quá trình 30 dặm tốn hơn một canh giờ, Kế Duyên tiêu hao pháp lực tổng lượng nhiều ít vẫn là thứ yếu, tâm thần phương diện tiêu hao cũng không nhỏ. Thậm chí lấy phương thức này của hắn, một bên hội tụ linh khí, thu thập những thủy trạch tinh khí mà giao long đã tán giật ra, một bên tinh tế khống chế lũ lụt tiến lên, chính hắn ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà sau khi lũ lụt rút đi, con sông ngòi kia đã được mở rộng ra mấy lần, rất nhiều nơi hình dạng tựa như vết trắng bò, tại điểm xuất phát sông Củng Kiều thôn, mặt đất đại cốc tràn còn có một đường rãnh sâu thô to kéo dài đến sông ngòi. Sau khi lão Long rời đi, Kế Duyên trầm tư suy nghĩ về chuyện Lưỡng Hoang Châu ranh giới sinh loạn mà lão vừa nhắc tới, chính xác mà nói là Nam Hoang Châu và Hắc Mộng Linh Châu. Nam Hoang Châu bao gồm dãy Nam Hoang Đại Sơn thần bí trải dài mười mấy vạn dặm. Trước đây, Kế Duyên từng nghe Bạch Lộc kể về đạo đang chi loạn, nhưng thực ra trước đó nơi này vốn đã vô cùng hỗn loạn, có thể nói là nơi yêu ma hoành hành. Hắc Mộng Linh Châu, tuy tên có chữ Linh Châu, nhưng tình hình còn tệ hại hơn Nam Hoang gấp bội. Diện tích của nó thuộc hàng rộng lớn nhất trong thiên hạ thập phương các giới, bề ngoài là một vùng hoang vu rộng lớn với non xanh nước biếc, nhưng bên trong lại cực kỳ hỗn loạn. Khí cơ hỗn loạn che giấu vô số nơi, ít có tiên đạo chính thống, yêu thế cường đại, ma diễm ngập trời, nhân đạo suy yếu đến cực điểm. Thậm chí, có tin đồn rằng tại một số động thiên ẩn tàng, có những thành trì quốc gia mà phàm nhân bị yêu ma khống chế, đối xử như súc vật. Hai châu này trong giới tu hành chính thống được gọi là Nam Hoang và Hắc Hoang, gọi chung là Lưỡng Hoang. Có thể thấy rõ, nơi trước chỉ là một phần hoang của châu, còn nơi sau hoàn toàn hỗn loạn không chịu nổi. Nhắc đến Hắc Mộng Linh Châu, Kế Duyên lại nhớ đến một chuyện cũ. Năm đó, Thành Hoàng Xuân Huệ Phủ đã đưa cho Doãn Triệu Tiên một tấm bản hiệu làm bằng gỗ âm trầm, dùng để ghi lại nội dung thẩm vấn bằng thuật vật sinh động. Nghe nói Hồng Phu Nhân từng làm tình nhân của một đại yêu này đã đến một động thiên chăn nuôi ở Hắc Hoang, trong đó có một súc nhân quốc. Sau khi rời đi, hắn vẫn nhớ mãi không quên, nhiều năm sau mưu toan tạo ra một nơi tương tự ở Đông Thổ Vân Châu, liên kết với nhiều yêu vật, tự xưng yêu vương. Kết quả bị các lộ thần chỉ và tu sĩ tiên hiệp đảo truy sát, đại yêu bị chém, một số yêu vật nhỏ chạy tứ tán, Hồng Phu Nhân may mắn trốn vào Đại Trinh. Thông tin ban đầu trong âm trầm mộc là do xà yêu cung khai. Thành Hoàng đưa tấm mộc bài này, có lẽ chủ yếu là để báo cho Kế Duyên biết, nhưng cũng có thể hy vọng Kế Duyên cứu súc nhân quốc kia. Kế Duyên chỉ có thể nói tạm thời hữu tâm vô lực, thiếu thông tin là thứ yếu, thiếu năng lực mới là mấu chốt. Bỏ qua những chuyện cũ này, Kế Duyên từ trước đến nay có cùng suy nghĩ với lão Long, cho rằng sự hỗn loạn ở Lưỡng Hoang rất xa xôi với Đông Thổ Vân Châu và Đại Trinh. Nhưng tối nay nghe lão Long nói, hoặc là chuyện mặt giao có liên quan đến những nơi đó, hoặc chỉ là một cách nói ẩn dụ. Hình như Lý Thành Hoàng trước đó cũng đã nói một câu khó hiểu. Kế Duyên chợt nhớ đến chuyện bị trì hoãn do Trụy Long, bèn hỏi kỹ hơn về việc Đại Trinh sẽ nghênh đón thời buổi rối loạn mà ông ta từng nói. Ban đầu Kế Duyên còn muốn hỏi làm sao biết rõ ngoại hình của mình, nhưng điểm này có thể đoán được, nên không quan trọng. Kết quả đại khái những chuyện đó Kế Duyên đều biết. Quốc vận Đại Trinh dưới tình trạng hiện tại của Nguyên Đức Đế đang ở vào thời khắc vi diệu. Hoàng tộc Kinh Kỳ Phủ và triều thần đấu đá kịch liệt, chính vụ các nơi trong nước cũng xuất hiện vấn đề. Về phương diện ngoài phàm trần, do có chuyện thiên cơ các nên bị khắp nơi vây quanh, rất nhiều thần chỉ địa vị cao có tin tức linh thông cũng dần hiểu rõ và lo lắng không yên. Còn về danh tiếng của Kế Duyên, cũng trong tình huống này mà một bộ phận thần chỉ thượng tầng biết được, bao gồm cả thần thông thiên khuynh kiếm thế kinh thiên động địa kia. Mặc Giao Mặc Vinh vốn ở ngoài Đông Hải, nhưng giao long muốn hóa rồng, tẩu thủy là một trong những con đường chính đạo cổ xưa nhất, ẩn chứa đạo lý không chỉ là gây lũ lụt đi qua sông ngòi. Từ điểm xuất phát đến giữa đường thông qua địa thế sơn xuyên thủy trạch đều vô cùng có chú trọng. Quảng Động Hồ là một trong tứ đại hồ của Đại Trinh, tụ thế bốn phương hệ thống sông ngòi đổ về, là một nơi tuyệt hảo có thể thấy được. Mặc Giao vốn hiếu động, thường cách một khoảng thời gian lại lông du biển cả săn bắt cự thú trong biển. Lần này, hắn mắc lừa trên đường trở về từ Đông Hải. Những yêu ma ra tay vốn không định để con dao này trốn về Đại Trinh, muốn dùng ác yểm thuật khống chế Mặc Dao để có thể giở trò trong quốc cảnh Đại Trinh. Đáng tiếc đánh giá thấp sự hung ác của Mặc Dao, hắn tự bạo Long Châu, cắn nát một tà tu, nhịn đau khổ bỏ chạy về Đại Trinh. Chỉ dựa vào nghị lực bay về đến Uyển Châu, Mặc Dao đã không còn khí lực để đi về phía Tây Thông Thiên Giang, cũng vì vậy mà xảy ra sự kiện Trụy Long mà Kế Duyên và Thành Hoàng Lệ Thuận phủ nhìn thấy. Lão Long Thông Thiên Giang giận dữ bay vút ra khỏi quốc cảnh Đại Trinh, khiến cho những yêu ma xung quanh phạm vi Đại Trinh nhớ lại một chuyện. Đại Trinh không chỉ có một vị ẩn tiên có thể kiếm xuất thiên khuynh, mà còn có một con chân long nghìn năm, khiến cho tất cả những kẻ có ý đồ hiểu rõ thế nào là chân long giận dữ, bát hoang rung động. Lão Long phun ra Long Châu, từ bờ biển Đông Hải từ đông sang nam, tìm diệt tất cả yêu ma quỷ quái tà tu ngoại đạo mà lão thấy ngứa mắt, bất kể có thật sự tham gia công kích Mặc Dao hay không. Yêu khí không đúng hoặc tà khí hiển lộ, không nói lời nào chính là giết. Chân long đi qua, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, ngay cả những yêu vật nghiêm chỉnh tu hành cũng khó tránh khỏi bị ngộ sát, ví dụ như những kẻ tình cờ ở cùng với tà vật. Dùng cách nói của lão Long sau khi sự việc xảy ra với Kế Duyên, kẻ có thể ở cùng tà vật cũng không phải vật gì tốt, sớm muộn cũng sẽ biến thành một dục, nếu thật sự trong sạch, vậy chỉ có thể coi như bọn chúng không may. Có một điều mà lão Long và Kế Duyên đã nhận ra. Cho đến khi lão Long giận không kềm được, thôn phệ tru sát xung quanh Đại Trinh, mới phát hiện ra rằng Đông Thổ Vân Châu, ít nhất là một phần quốc gia và khu vực xung quanh Đại Trinh, đã có nhiều yêu tà dị loại tồn tại, nhiều hơn so với dự đoán trước đó rất nhiều. 10 ngày sau khi Trụy Long, dưới đáy Quảng Động Hồ, trong đầm cát sâu ngàn thước, lão Long Ứng Hoành mặc trường bào cân vạt và Kế Duyên mặc bạch bào trường sam đứng cạnh nhau. Thành Hoàng đã sớm trở về miếu, giữa đầm cát là một con Mặc Dao khổng lồ dài chừng 10 trượng. Con Mặc Dao này đã sống ở đây mấy chục năm, vẫn luôn giữ thái độ tùy tính, ngay cả thủy phủ cũng không xây. Mặc Vinh lúc này đã hấp hối, gắng gượng được 10 ngày cũng đã đến cực hạn. Nếu không phải nắm lấy ngày cuối cùng Mặc Dao còn chút sinh cơ trở về, lão Long có lẽ còn muốn giết chóc bên ngoài một hồi lâu. Ngay cả lúc này, sát cơ vẫn không giảm, sát khí cuốn thân, một luồng long khí nồng đậm mà đáng sợ chuyển động không ngừng. Long Dao sau khi chết, nếu không có gì bất ngờ, long hồn sẽ lặn xuống nước trạch, theo thủy đạo chảy vào biển cả, trong quá trình này dần dần tan đi hồn lực trên thân, cuối cùng tan rã tiền thân trong biển, tồn dư một luồng chân linh chi khí của đầm nước. Chân linh chi khí lúc này cơ bản ở trạng thái không suy nghĩ, lại như một luồng tinh thuần linh khí đặc thù, theo ung dương đại hải hoặc là thiên hà thủy đạo bốn phía bơi đi, cho đến khi gặp được thủy tộc nào đó được trời ưu ái, dung nhập vào thân nó, khai mở linh trí, trở thành một cá thể mới, đồng thời có một ngày có thể hóa dao, thậm chí hóa rồng. Một khi có thể hóa dao, lấy lại ký ức kiếp trước, ký ức đó cũng sẽ dần dần tích lũy theo tu hành mà trở về. Đây là một quá trình cực kỳ thần kỳ, cũng có thể coi là tẩu thủy, nhưng lại cho ra kết quả hoàn toàn tương phản với tích lũy hóa rồng. Theo Kế Duyên, đây đã là một loại thần thông đặc biệt, cũng là sự lãng mạn thuộc về Long Dao. Dù sao xét cho cùng, xác suất thành công của nó thật sự xa vời, chỉ có thể gọi là lãng mạn. Nhưng Long Dao có kiêu ngạo của riêng mình, tuyệt đại đa số thà rằng liều một phen cơ hội hư vô mờ mịt này, cũng không muốn biến thành quỷ long. Mặc Vinh, lão hủ cũng không rõ kẻ xấu ra tay với ngươi đã bị diệt trừ hết chưa, nhưng vì ngươi mà chung cùng cũng không ít, ngươi an tâm đi thôi. Lão Long dần dần thu liễm khí tức, sau đó mang theo tiếng thở dài nói một câu như vậy, Kế Duyên thì đứng ở bên cạnh không nói một lời. Ánh sáng trong đôi mắt rồng màu hổ phách của Mặc Dao vẫn còn, dưới nước u ám tựa như hai chiếc đèn lồng huỳnh quang lớn. Ô! Ô! Cuối cùng, long khí từng đợt tràn ra từ trong miệng Dao Long, từng chuỗi bọt khí dưới đáy nước nổi lên trên mặt hồ. Đợi đến khi qua một chén trà, tất cả long khí và nguyên khí còn sót lại đều đã tan hết, đảm bảo thân thể Dao Long không có gì dị biến, màu hổ phách trong long nhãn cũng trở nên cực kỳ ảm đạm. Long quân bảo trọng. Thanh âm khàn khàn vang lên từ trong miệng Mặc Dao, sau đó mắt rồng chậm rãi khép lại. Giờ khắc này, trên thân Dao Long đột nhiên nổi lên từng đợt bọt khí lớn, một luồng dòng nước tràn ra từ trên thân nó. Kế Duyên mở rộng pháp nhãn, cũng chỉ trong mấy hơi thở quan sát được một vệt long ảnh rời đi, sau đó liền không còn cảm giác. Đây là lần đầu tiên Kế Duyên nhìn thấy loài rồng sau khi chết tẩu thủy, cũng coi là lần đầu tiên nhìn thấy yêu vật tự nhiên tử vong. Long hồn hóa ảnh rời đi đồng thời tiêu thất trong khoảnh khắc đó, hắn phản phất đối với tu hành của sinh linh và ý nghĩa sinh mệnh cũng có thêm một tầng nhận thức mơ hồ. Kế Duyên nhìn long thi to lớn vẫn còn lưu lại dưới đáy hồ, thi thể đã tan hết tất cả long khí linh khí, ngoại trừ tương đối nặng nề cứng rắn ra thì không còn gì thần dị, ngay cả tôm tép đều có thể đùa giỡn trên long thi, nhưng trong một thời gian dài cũng sẽ không hư thối. Có lẽ tương lai, ngày nào đó đại hạn đến, Quảng Động Hồ cạn nước, hoặc là một ngày khác, hồng thủy bình thường tàn phá bừa bãi, có thể sẽ lộ ra hoặc xông ra long thi, hoặc là long cốt dưới đáy hồ. Lệ Thuận phủ, sau một trận mưa lớn kỳ lạ, liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện quái dị, đặc biệt là những gì thôn dân sông Củng Kiều thôn chứng kiến là ly kỳ nhất. Dân chúng không phải kẻ ngu ngốc, thêm vào việc trao đổi tin tức trong mưa ở các nơi, một câu chuyện thần thoại mang đậm sắc thái ly kỳ bắt đầu lan truyền. Lấy phiên bản kế duyên nghe được làm ví dụ, ngoại trừ một vài chi tiết mấu chốt không chính xác, thậm chí có thể được xem là kịch bản thần hoàng nguyên. Bởi vậy, sự việc trồng rơi ở Quảng Động Hồ cuối cùng vẫn lan truyền ra ngoài, càng truyền càng trở nên mơ hồ. Mùng 4 tháng 6, Tri Phủ Lệ Thuận Phủ tổ chức tiệc đầy tháng cho con thứ. Ngoài trừ quan viên lớn nhỏ khắp Lệ Thuận Phủ đến chúc mừng, rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn ở vùng đất Uyển Châu cũng đưa lễ vật, ngay cả Tri Châu Đại Nhân ở Châu Phủ cũng chuẩn bị hạ lễ, phái người mang đến. Doãn Triệu Tiên hiếm khi phô trương một lần, chuẩn bị tổ chức một cảnh tượng hoành tráng. Vốn định bao trọn một tiểu lâu lớn ở Lệ Thuận Phủ, nhưng xét đến giá cả ở tiểu lâu so với bổng lộc chi tiêu của mình, vẫn là quyết định tổ chức tiệc rượu tại phủ. Trong thời gian ở tại phủ, Doãn Thanh, Lâm Hâm Kiệt và mấy người khác cũng ở tại khu sương phòng nơi kế duyên ở vào ngày yến tiệc. Doãn Thanh dậy từ rất sớm, mặc hoa phục, giúp cha mình phụ trách tiếp khách, xử lý các công việc. Với kiến thức, hiểu lễ nghĩa và tâm tư linh hoạt, hắn xử lý những việc này thuận buồm xuôi gió. Còn kế duyên, Lâm Hâm Kiệt, Lôi Ngọc Sinh và Mạc Hưu, những người chỉ cần tham dự yến tiệc, không cần phải dậy sớm. Kế duyên càng có thói quen ngủ đến khi mặt trời lên cao. Lâm Hâm Kiệt, Lôi Ngọc Sinh và Mạc Hưu cùng nhau, sau khi rửa mặt, đi đến bên ngoài khách xá nơi kế duyên ở chờ đợi. Đây là chuyện thường ngày hơn một tháng nay, tính toán thời gian không sai biệt lắm, vừa đúng lúc kế duyên rời giường. Kẹt kẹt. Hôm nay, kế duyên mở cửa, mặc một bộ thanh sam trường bào, từ trong đi ra. Kế tiên sinh, sớm. Lâm Hâm Kiệt, Lôi Ngọc Sinh và Mạc Hưu đồng thanh không người vấn lễ với kế duyên. Kế duyên mỉm cười, chắp tay trái phải đáp lễ. Các ngươi sớm. Đối với việc ba người này có phần quá mức tôn kính mình, kế duyên cũng biết rõ nguyên nhân, không gì khác ngoài lá thư trong tay Doãn Thanh. Không tận mắt chứng kiến sự thần dị của lá thư này, chỉ riêng một tay chữ kia cũng đáng để mấy thư sinh này tôn kính, giữ lễ như vậy. Tốt nhất là có thể cảm động kế tiên sinh, tiện tay tặng cho vài món mặc bảo. Đương nhiên, mặc bảo của Doãn Văn Khúc Doãn Công cũng cực kỳ trân quý, nhưng dù sao ông ta cũng là mệnh quan triều đình. Ngay cả là cha ruột của Doãn Thanh, mấy người cũng không dám lỗ mãng, lại càng không dám mỗi ngày đều lộ diện. Mặc dù nhiều lần năn nỉ Doãn Thanh khởi động thân tình, tấn công cha mình cầu mặc bảo, nhưng Doãn Thanh không dám mở đầu. Hắn tâm tư tinh tế, biết rõ nếu làm vậy, đợi khi trở về Huệ Nguyên Thư Viện sẽ không được yên ổn. Cha hắn không phải người bán tranh chữ, cho nên thường lấy gia huấn làm lý do từ chối, bảo bọn họ tự mình đi cầu phụ thân. Việc tự mình đi cầu và việc Doãn Thanh đi giúp người khác cầu có nhiều ẩn ý khác nhau. Hơn nữa, Doãn Thanh biết rõ với tính cách của phụ thân, đồng môn của mình đi cầu chữ hơn phân nửa là sẽ cho. Như vậy, sau khi trở về Huệ Nguyên Thư Viện, những người kia cũng không thể quấn lấy Doãn Thanh. Đáng tiếc, Mạc Hưu và những người khác, dù đã trải qua nguy cơ bị hồ ly tinh trong núi câu dẫn, đối mặt với thần tượng, vẫn là mấy kẻ nhát gan, so với đám phan cuồng truy tinh ở kiếp trước của kế duyên còn kém xa 10 con phố về khí thế. Mấy lần có cơ hội ăn chung, gặp mặt cũng không dám thở mạnh, chỉ khi Doãn Triệu Tiên quan tâm hỏi thăm việc học và sinh hoạt của họ mới dám mở miệng trả lời. Kế duyên thấy ba người tinh thần phấn chấn, dẫn đầu đi về phía hành lang, nói với ba người, cùng đi dùng bữa sáng. Hảo. Ba người vội vàng đồng thanh, đuổi theo, vừa đi vừa trò chuyện với kế tiên sinh một vài chuyện thú vị, cũng hỏi han một phần kiến thức. Trong lòng ba người, kế tiên sinh thân cận, ôn hòa, khôi hài, lại thêm học thức uyên bác. Trò chuyện với kế tiên sinh học hỏi được rất nhiều điều, suy nghĩ về nhiều kinh điển không người phiên dịch, được kế tiên sinh chỉ điểm, đều có cảm giác rộng mở trong sáng. Kỳ thật những ngày này, kế duyên cũng đang quan sát ba thư sinh này. Mặc dù còn non nớt, nhưng cũng có thể xem là có thể tạo thành tài. Ổn hay không là chuyện khác, ít nhất hiện tại phẩm tính cũng cực kỳ đoan chính. Khi đang dùng bữa sáng tại sảnh đãi khách, kế duyên đặt thìa xuống trước, nhìn ba thư sinh còn đang nuốt mì hoành thánh, hơi tùy hứng nói một câu không đầu không đuôi, chẳng liên quan gì đến bữa sáng. Ba vị tuy tuổi chưa nhiều quán, nhưng đều là tài cao của Huệ Nguyên Thư Viện, không ngại sớm tham gia khoa cử đi, qua vài năm nữa, chính sự sẽ cực kỳ thiếu người. Lâm Hâm Kiệt lại là người đầu tiên lên tiếng, cười hì hì nói, kế tiên sinh cũng cảm thấy quan trường hiện tại mục rũng, cần chúng ta đi đại triển hoành đồ đúng không? Kế duyên cười cười gật đầu. Vậy kế tiên sinh cảm thấy chúng ta có thể thi đậu không? Không cần đến mức trạng nguyên, chỉ cần làm quan là được. Mạc Hưu rất mong chờ, cũng nói một câu. Kế duyên vẫn mỉm cười. Chỉ cần không tham gia, ắt sẽ không đậu. Ha ha ha. Đúng, kế tiên sinh nói đúng, ha ha ha. Ba thư sinh cười vui vẻ, còn chưa thực sự nhận thức được trọng tâm trong lời nói của kế duyên nằm ở đâu. Kinh Kỳ Phủ, kinh đô của Đại Trinh, trong hoàng thành, sau buổi tảo triều, trong ngự thư phòng, ngoại trừ Nguyên Đức Đế ngồi sau Long Án, còn có mấy vị đại thần thân tín, Ngô Vương, Tấn Vương và mấy vị hoàng tử khác, cùng mấy tên mật thám từ Uyển Châu đến. Nguyên Đức Đế tóc hoa râm, ngồi sau Long Án uống trà, những người khác chỉ có thể đứng. Nói đi, Uyển Châu gần đây có tiến triển gì? Đó. Một tên mật thám ở giữa tiến lên một bước, hành lễ với hoàng đế. Bẩm báo bệ hạ, chúng thần căn cứ manh mối của Doãn Tri Phủ và các ám tuyến lưu lại, không đã thảo kinh xà, không lộ liễu, đi khắp các phủ, các nơi ở Uyển Châu, phát hiện quả như lời Doãn Tri Phủ, đa số nơi bề ngoài phồn vinh, kỳ thực dân chúng lầm than. Đông đông đông. Nguyên Đức Đế nghe thuật lại, ngón tay gõ lên bàn. Đại thần và hoàng tử quen thuộc với hắn đều hiểu, dựa vào tần suất gõ, có thể thấy hắn đã hơi mất kiên nhẫn. Cuối cùng, mật thám bắt đầu nói đến vấn đề Nguyên Đức Đế quan tâm nhất. Quan viên các phủ, huyện, người trong sạch hiếm hoi, kẻ tham ô lại rất nhiều. Lấy ví dụ như án lệ Doãn Tri Phủ liệt kê, một lý chính nhỏ bé chưởng quản bách hộ nắm giữ 50 khoảnh ruộng, hàng năm ép buộc tư lợi thậm chí có thể lên đến mấy trăm lượng bạc, quan viên thượng tầng thu lợi tăng lên theo tầng, lợi ích trong đó khó mà tính toán. Đúng là vô pháp vô thiên. Ngô Vương nhịn không được, giận dữ mắng một tiếng. Là hoàng tử tự nhận tương lai đắc vị nhất, có một số suy nghĩ giống với lão cha mình. Cho ngươi nói chuyện sao? Lão hoàng đế nhìn về phía Ngô Vương, lạnh giọng nói. Nhi thần biết sai. Ngô Vương vội vàng nhận lỗi, tạ tội với lão hoàng đế, nhưng vẻ giận dữ trên mặt vẫn còn. Ngoài trừ Tấn Vương, ít nhất những hoàng tử trong phòng này, dù ít nhiều hiểu được Uyển Châu béo bở, nhưng hiển nhiên vẫn đánh giá thấp. Lão hoàng đế đập bàn, mặc dù đã nghe mật báo, nhưng vẫn thuận miệng hỏi thêm một câu. Uyển Châu còn có chuyện gì đáng nói không? Giờ khắc này, mấy người mật thám đồng thời không lập tức trả lời, nhưng sau vài hơi thở, lại nhìn nhau. Tấn Vương nhíu mày, còn Ngô Vương thì không nhịn được, lớn tiếng quát, có thì mau nói, chẳng lẽ muốn khi quân phạm thượng? Chúng thần không dám. Chúng thần không dám. Mấy tên mật thám bị dọa sợ, vội vàng cúi đầu khom người, xin lỗi Nguyên Đức Đế. Cuối cùng, vẫn là tên dẫn đầu kiên trì mở miệng. Tại Kinh Kỳ Phủ, dự định tổ chức lớn thủy lục pháp hội, đối với những phương hướng hoàng thượng đang chú ý, bọn hắn làm sao có thể không nghe thấy. Có điều, sự kiện ở Uyển Châu kia quá mức dọa người, cũng dễ khiến người ta mơ hồ, có chút không dám nói. Khởi bẩm bệ hạ, ngoài trừ chính sự, hiện tại Uyển Châu còn có hai chuyện. Thứ nhất là Doãn Tri Phủ phu nhân vừa sinh hạ một con. À, quả nhân suýt quên mất, Doãn Ái Khanh chính là rường cột nước nhà, cần phải chuẩn bị một phần hạ lễ đưa đi. Nửa câu đầu lão hoàng đế cười suy nghĩ, nửa câu sau lại nói với lão thái giám bên cạnh, sau đó lại nhìn về phía mật thám, chờ hắn nói tiếp. Mật thám nhìn quanh đại thần và hoàng tử. Thứ hai chính là chuyện rồng rơi ở Quảng Động Hồ hiện đang lan truyền xôn xao ở vùng đất Uyển Châu. Nguyên Đức Đế sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm mật thám nói, rồng rơi. Đã nói thì nói cho hết, mật thám cũng không cố kỵ gì nữa. Đúng vậy, hiện tại ở vùng đất Uyển Châu, rất nhiều người biết được việc này, nhất là thôn dân ở vùng sông Củng Kiều thôn tận mắt chứng kiến. Tin đồn ngày 20 tháng 4, Lệ Thuận Phủ đột nhiên mây đen che kín, sấm sét vang dội, hương nhân đều nghe thấy tiếng long ngâm, còn có thể nghe được một loại âm thanh lớn như tiếng trâu rống, sau đó có rồng quằn quại trong mây đen từ chân trời rơi xuống, nện vào bãi đất đầu thôn sông Củng Kiều thôn. Mật thám ngẩng đầu cẩn thận nhìn thoáng qua hoàng đế, thấy đối phương nhìn chằm chằm mình, nuốt nước miếng rồi mới tiếp tục nói, ngày đó mưa gió bạo phát, như trút nước, thôn dân sông Củng Kiều thôn thỉnh thoảng lại nghe được âm thanh như tiếng trâu kêu, rồng ngâm, có thể nhìn thấy bóng dáng to lớn của rồng trong mưa mênh mông ở đầu thôn, nhưng trong thời gian ngắn đều bị tiếng long ngâm chấn nhiếp mà hôn mê. Phía sau chợt xuất hiện một trận lũ lụt, dọc theo con sông, sóng cuồn cuộn hướng về Quảng Động Hồ, bách tính ven bờ tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu người, dọc đường, bóng dáng to lớn của rồng ẩn trong lũ lụt du động. Hiện nay, vết tích rồng du ở khe rãnh đầu thôn sông Củng Kiều thôn vẫn còn, lòng sông càng vì rồng du mà mở rộng ra gấp mấy lần. Tỳ chức nói xong. Mật thám sau khi nói xong vẫn không dám nhìn hoàng đế, mà người sau thì xuất thần, sững sờ tự nói, có rồng. Có rồng. Rồng rơi. Uyển Châu chính là nơi rồng rơi. Kinh Kỳ Phủ tọa lạc tại bờ Tây lưu vực sông Thông Thiên, thuộc Thông Châu. Toàn bộ Kinh Kỳ Phủ tựa như một mảnh ghép vào Thông Châu rộng lớn, bởi vậy, tại Đại Trinh, Thông Châu còn được gọi vui là Châu trực thuộc. Tuy triều đình Đại Trinh chưa từng có văn bản chính thức nào xác nhận điều này, nhưng trên thực tế, mọi chuyện gần như vậy. Một ngày nọ, tại Phủ Thành Trường Lạc thuộc Thông Châu, quan sai hối hả đến Nha Môn, Cổng Thành, thậm chí cả những khu vực phố xá phồn hoa để yết thị bố cáo. Phố Khánh Phong có Thiên Duyệt Đại Tửu Lâu nức tiếng trong thành. Xung quanh Tửu Lâu là vô số cửa hàng, từ hàng ăn, trà lâu đến vải vóc, tạp hóa, khiến phố Khánh Phong trở nên cực kỳ sầm uất, là một trong số ít những con phố phồn hoa của Trường Lạc Phủ. Gần giờ cơm, khu vực quanh đại tửu lâu tấp nập người qua lại. Vài gã ăn mày ngồi ở góc tường đối diện tửu lâu, chờ đợi bố thí từ những tấm lòng hảo tâm. Trời nắng gắt, ba ngày đám ăn mày không thể ra miếu hoang hay gầm cầu, nên những góc tường râm mát trở thành nơi nghỉ ngơi xa xỉ. Bảy tám gã hành khất tuổi tác khác nhau cam chịu cái nắng gay gắt, dùng mảnh vải rách, quạt hoặc ô hỏng che nắng. Góc tường nhỏ râm mát duy nhất là nơi một lão ăn mày nằm co quắp ngủ, tiếng ngáy vang lên từng đợt. Tránh ra, tránh ra. Ra chỗ khác, đừng chắn đường. Mấy tên quan sai đau đau vội vã đi tới, hai người đi trước mở đường, hai người phía sau, một người ôm cuộn vải vàng lớn, một người xách thùng. Tránh ra, nói các ngươi đó, đừng cản trở tường bố cáo. Hai quan sai đi đầu, không nặng không nhẹ đá mấy gã hành khất đang gà gật, đuổi họ ra xa một chút. Nhìn về phía góc tường nhỏ, họ nhíu mày nhưng không để ý nhiều, nói với hai người phía sau. Dán ở đây đi. Quan sai xách thùng gật đầu tiến lên, lấy bàn chải khuấy vài cái, rồi quét thứ bột nhão trong thùng lên tường. Vài gã ăn mày gần đó nuốt nước miếng nhìn thùng của quan sai. Họ biết thứ bột nhão kia chính là cháo gạo, có thể ăn được. Được rồi, dán đi. Quan sai phía sau trải rộng vải vàng, hai người còn lại vội vàng kéo gốc, ba người hợp lực dán gốc trên của vải vàng lên tường, rồi từ từ dán xuống theo chiều vải, cho đến khi cả tấm vải vàng lớn phủ kín tường bố cáo. Thấy động tác của quan sai, người qua đường, bách tính, thương nhân, phú hộ ăn mặc chỉnh tề, sang trọng cũng dừng lại quan sát từ xa. Này, bố cáo này nền vải vàng, là hoàng bản đấy. Đúng vậy, chẳng lẽ kinh thành có chuyện lớn? Một lát xem viết gì sẽ rõ. Dán nhanh lên, đây là Chiêu Hiền bản. Quan sai dán xong bố cáo, nhìn quanh rồi rời đi, không giải thích gì thêm. Người dân càng súng lại gần hơn, một lão giả lớn tuổi nhìn bản cáo thị, đọc từng chữ. Đế chiếu thiên hạ, đại trinh ta lập quốc 200 năm, này đang độ thịnh thế, vũ nội đều dùng, quốc thái dân an. Ất Dậu niên thu, đế thọ. Lão giả vừa vuốt râu vừa đọc, thỉnh thoảng dừng lại chỉnh lý câu chữ cho mạch lạc. Đặt hạ chiếu này, triệu thiên hạ hữu đạo cao nhân cùng cử hành hội lớn. Cửu thiên mười lại thời khắc, tiên duyên diệu pháp tổng hợp, là đại trinh chúc mừng, vì thiên tử chúc mừng. Lão giả đọc xong, một lúc sau, xung quanh mới xôn xao bàn tán. Đây là muốn tổ chức tiên đạo đại hội sao? Này, không thấy hoàng bản đã nói sao, đây là thủy lục đại hội. Lần này kinh thành náo nhiệt rồi, không chừng có thần tiên đến thật. Phải đấy, nếu có thần tiên thật, chúng ta có nên đi xem không, biết đâu thần tiên lại chọn ta truyền tiên pháp. Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à, xấu như đầu lợn thế kia. Xấu thì sao, thần tiên còn xe mặt à, danh xưng thiên sư kia nghe oai phong thật. Cái danh xưng đó thì có ích gì, 1.000 lượng hoàng kim mới là thứ đáng giá. Mọi người bàn tán ầm ĩ, có người phấn khích, có người chỉ nghe cho biết, có người đã bàn đến việc lên kinh thành xem náo nhiệt, chắc chắn thú vị hơn hội làng nhiều. Nhưng với đám hành khất ở góc tường, cơm no áo ấm còn là vấn đề, đại sự này quá xa vời. Ai nấy đều ủ rũ, chỉ có lão ăn mày ngủ say ở góc tường là mở mắt. Thời buổi này, hoàng đế đại trinh lại mở thủy lục pháp hội, cái gọi là tổng hợp tiên duyên, e rằng không biến thành quần ma loạn vũ. Nhưng nghĩ lại, lão ăn mày thấy không ổn, chỉ là cảm giác không ngủ được nữa. À! Lão ăn mày ngáp một cái, ngồi dậy, dụi mắt, lấy giữ mắt ra tay, búng đi. Lỗ gia gia, ngài không ngủ nữa sao? Giờ vẫn chưa có ai cho đồ ăn đâu. Thấy lão ăn mày tỉnh, một thiếu niên ăn mày khoảng 11, 12 tuổi hỏi. Thấy lão định đứng dậy, cậu vội vàng đến đỡ. Lỗ bá tỉnh rồi. Lỗ bá uống chút nước. Ta còn có bánh đây, vừa nhặt được hai cái, chưa thiêu. Lão ăn mày vừa tỉnh, đám hành khất kia liền ân cần hỏi han. Lão chỉ nhận ống trúc, uống mấy ngụm nước, nhận một miếng bánh nhét vào miệng, rồi xua tay với những người khác. Được rồi, các ngươi giữ lấy mà ăn, lão ăn mày ta chưa đói. Nói xong, lão ăn mày đứng dậy, nhai miếng bánh, hài lòng duỗi lưng. Người đi đường xem hoàng bản cũng có người liếc nhìn đám hành khất gây ồn ào. Lão ăn mày vươn vai xong, vẫy tay với thiếu niên ăn mày ban nãy. Du, chúng ta lên kinh thành dạo chơi nhé. Thiếu niên ăn mày bưng bát sành vỡ đứng lên, nhìn hoàng bản, nghĩ lỗ gia gia có lẽ nghe thấy người ta bàn tán khi ngủ, miệng trả lời có vẻ ngập ngừng. Kinh thành? Xa quá. Ha ha, người cứ nói có muốn đi hay không? Lão ăn mày thò tay vào áo rách, gãi nách, một mắt nhắm một mắt mở, cười hỏi thiếu niên. Muốn. Nơi náo nhiệt nhất, khí phái nhất thiên hạ, đương nhiên là muốn đi. Ha ha. Vậy thì đi thôi. Lão ăn mày vỗ lưng thiếu niên, nửa đẩy cậu cùng đi về phía trước. Thiếu niên ngơ ngác đi vài bước rồi quay đầu lại. Đám hành khất phía sau đang nhìn theo hai người, cậu chợt nhận ra, mình cứ thế theo lỗ gia gia lên đường. Lúc này, đám hành khất mới nhao nhao gọi với theo. Lỗ Bá bảo trọng. Tiểu Du đi đường cẩn thận. Lỗ Thúc trông chừng Tiểu Du. Lão ăn mày cười hắc hắc, quay đầu vẫy tay, nói vọng lại bảo trọng rồi dẫn Tiểu Du đi tiếp. Đám hành khất nhìn theo bóng lưng hai người, rồi lại ngồi xuống, chờ đợi cơm thừa canh cặn và bố thí buổi chiều. Lỗ Gia Gia, chúng ta đi rồi Trương Thúc bọn họ phải làm sao? Lão ăn mày như có rận khắp người, tay gãi trước, tay gãi sau, nghe Tiểu Du nói, lẩm bẩm. Bọn họ đâu phải dựa vào chúng ta mà sống, bản lĩnh ăn mày còn hơn cả ngươi. Với lại, mấy người đó tay chân lành lặn, không bị mưng mủ đau nhức, kiếm việc làm tử tế đâu có khó, ngươi đừng lo chuyện bao đồng. Dù là cao nhân tăng đạo, hay tinh mị yêu ma, hoặc đám lừa đảo, thần côn, số người biết tinh thủy lục pháp hội mà đến kinh kỳ phủ không hề ít. Cho dù không có tà mị, chỉ cần nghĩ đến cảnh đám thần côn lừa đảo tụ tập kinh đô cùng cử hành hội lớn, ở một mức độ nào đó, cũng có thể coi là quần ma loạn vũ. Thông Châu tuy sát kinh kỳ phủ, nhưng Trường Lạc phủ và kinh kỳ phủ cách nhau hai phủ. Lão ăn mày và tiểu ăn mày vừa đi vừa xin ăn, tối đến tìm chỗ che mưa gió ngã lưng, thời tiết nóng bức nên không sợ lạnh. Cứ thế, hành trình của họ không hề chậm, chỉ vài tháng, hai người đã đi bộ từ Trường Lạc phủ đến kinh kỳ phủ. Một buổi sáng, hai gã ăn mày già trẻ đứng xếp hàng chờ vào thành. Tối qua ngủ gần cổng thành, nên sáng nay, khi cổng thành chưa mở, hai người đã đứng đầu hàng. Người nông dân gánh gồng phía sau cũng nhích ra xa hai người, vì hai gã ăn mày không chỉ nặng mùi, mà lão già còn hay gãi ngứa, e rằng có rận. Lão ăn mày ngáp, nhìn trước nhìn sau, thấy hàng người càng dài, thỉnh thoảng lại thấy mấy gã cao nhân ăn mặc kỳ quái, liền cười nhạo. Kẹt. Lạc lạc lạc lạc cạch. Cổng thành mở. Binh lính trong thành mở cổng, lối vào kinh kỳ phủ hiện ra trước mắt những người muốn vào. Bình thường, cổng thành không cho phép ăn mày vào, nhưng tiểu ăn mày thấy, lão ăn mày dù tóc tai bù xù, mặt mày dơ bẩn, nhưng khi bị lính gác hỏi lại tỏ ra khí thế. Một câu ta phụng chiếu đến tham gia thủy lục pháp hội nói ra đầy trung khí, lại không hề né tránh ánh mắt lính gác, khiến họ do dự rồi cho qua. Kinh thành quả nhiên náo nhiệt, bình thường không thể so với Trường Lạc phủ, huống chi là thời điểm này, khiến tiểu ăn mày hoa cả mắt. Tuy vậy, sau khi dạo quanh thành, hai gã ăn mày vẫn quay về nghề cũ, tìm một chỗ thích hợp để xin ăn. Ai? Chỗ này được, nghe được mùi đồ ăn hai bên, lại thấy người qua lại. Lão ăn mày kéo tiểu ăn mày, vui vẻ đến góc tường đối diện một quán trà, xung quanh còn có mấy quán rượu. Hai người ngồi xuống, Tiểu Du đặt bát vỡ trước mặt. Thấy lão ăn mày lại sắp ngủ gật, Tiểu Du tò mò nhìn quanh. Kinh thành thật to lớn, náo nhiệt, lại có nhiều ăn mày. Ánh mắt đảo quanh, cậu thấy một người ngồi ở bàn ngoài cửa quán trà đối diện, đang bưng chén trà, chăm chú nhìn mình. Người đó như một thỏi nam châm, hút toàn bộ sự chú ý của tiểu ăn mày. Cách một con phố không rộng lắm, khoảng 4-5 trượng, tiểu ăn mày có thể nhìn rõ diện mạo người đó. Trông như một vị tiên sinh nho nhã, nhưng đôi mắt, dù nửa mở, khi nhìn kỹ lại thấy một màu trắng xám. Lỗ Gia Gia, quán trà bên kia hình như có một gã mù đang nhìn chúng ta. Hắc hắc, nhóc con ngốc, gì mà gã mù nhìn chúng ta, người nói thế không thấy kỳ à, nhưng ta thật sự có cảm giác đó. Lão ăn mày gãi ngứa, ngồi xuống liếc nhìn theo hướng Tiểu Du chỉ. Lão sững người, nhìn kỹ rồi không thể rời mắt. Bình thản, không màng danh lợi, mắt xanh không gợn sóng, không có pháp lực hay thần quan hiển lộ, nhưng toát lên vẻ tự nhiên. Nhìn thấy một luồng thanh mát tự sinh, ở trước mắt, cũng ở trong lòng. Lão ăn mày liếc Tiểu Du, lẩm bẩm. Du. Đây không phải là một gã mù bình thường. Sau một thời gian tìm hiểu, Kế Duyên biết rằng hình dáng đặc thù của mình hẳn chỉ được lưu truyền trong giới thần đạo thượng tầng của Đại Trinh. Tin tức này lan truyền giữa một số thành hoàng và thổ địa có thần vị tương đối cao, hoặc những hà thần, hồ thần có quan hệ mật thiết với nhân đạo cũng có thể biết. Một số khác có tin tức linh thông hơn, nhiều lắm chỉ biết Đại Trinh ẩn giấu một vị đại năng có thể rút kiếm kinh thiên động địa. Trên thực tế, càng sống ở đây lâu, hiểu rõ sự tình càng nhiều, Kế Duyên càng thêm minh bạch mối quan hệ giữa các đạo trong tu hành giới. Nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp thì cũng cực kỳ phức tạp. Giữa các đạo tuy có phân chia thân sơ nhất định, nhưng truy cứu hệ thống lại không can thiệp, không lệ thuộc lẫn nhau, rất có cảm giác riêng rẽ tu hành trong một điều kiện ngầm hiểu vi diệu. Nói chung, tu hành giới vẫn tương đối tản mạn. Ngay cả những thành hoàng cùng thuộc thần đạo, cùng phụ thuộc nhân đạo đại thế, kỳ thật cũng không lệ thuộc lẫn nhau. Nhưng lần này, Nguyên Đức Hoàng đế của Đại Trinh bất chấp dị nghị, tổ chức thủy lục pháp hội, ngoài trừ việc công khai tụ hội cao nhân danh sĩ, bí mật mà nói, cũng coi như hiếm thấy tập hợp một phần thế lực tu hành truyền thống trong Đại Trinh, như tiên phủ đại diện là Ngọc Hoài Sơn, yêu tộc chính tu đại diện là Long Quân, và các thượng thần ở các nơi lấy kinh kỳ phủ làm chủ. Bất kể có hay không sự việc của Thiên Cơ Các, Đại Trinh dù sao vẫn là nơi tu hành lâu dài của mọi người. Nhân đạo chi thế liên lụy quá mức phức tạp, dễ làm ô uế liên đài, thế nhưng không thể dung túng cho tà ma ngoại đạo đến làm mưa làm gió. Kế Duyên chính là người gắn kết mối quan hệ đó, nó là người dẫn đầu thì chưa đủ, nhưng với uy vọng của Kế tiên sinh trong giới tu hành thượng tầng Đại Trinh hiện nay, hắn là người duy nhất có năng lực khiến các nơi chịu phục, hay nói cách khác, là người duy nhất dám và có thể khiến Long Quân phối hợp. Vì việc này, trong hơn một tháng rời khỏi phủ đệ của Doãn Phu Tử, Kế Duyên không hề nhàn rỗi, so với trước kia theo hệ thống Phật thì bận rộn hơn nhiều. Là địa điểm tổ chức Thủy Lục Pháp Hội, Kinh Kỳ Phủ dĩ nhiên là nơi Kế Duyên muốn xem kịch, cuối cùng cũng sớm trở lại Kinh Kỳ Phủ. Bất quá, ít nhất trước khi Pháp Hội được xây dựng, nơi này chắc chắn vẫn sẽ khá yên tĩnh, dù sao các cao nhân tới cũng cần thời gian. Một ngày nọ, sáng sớm mặt trời xua tan mây mù, Kế Duyên một tay chắp sau lưng, một tay cầm thẻ tre đi trong thành. Tới, có thể tiếp tục a, tiên sinh uống trà, tiên sinh uống trà. Cho tiên sinh một chồng bánh nhân đậu, ghi vào sổ của ta. Được rồi. Âm thanh trong quán trà gần đó khiến Kế Duyên chậm bước chân, hẳn là có người đang kể chuyện. Cạch. Tiếng thước gõ vang lên, báo hiệu tiên sinh kể chuyện đã nhập cuộc. Lần trước nói đến, hoàng tướng quân nhiều lần lập kỳ công, rốt cuộc được hoàng thượng sắc phong tướng quân chi vị, năm đó mới 34 tuổi. Tiếp theo, chính là trận chiến hoàng tướng quân danh chấn thiên hạ, sử xưng chiến Đông Sơn. Nghe đến đây, Kế Duyên liền dừng chân. Nhớ lại năm đó ở Nghi Châu Quân Thiên Phủ, trong một quán trà, hắn từng nghe hoàng tướng quân truyện, lần đó vừa vặn nghe được nửa đầu, nửa sau vì có việc nên không nghe được, nay tình cờ nghe có người chuẩn bị kể nửa sau, cũng là rất có duyên. Kết quả là, Kế Duyên liền thay đổi hướng đi, tiến vào quán trà. Người mới vào cửa, tiểu nhị đã nhiệt tình đến đón. Nhà, khách quan mau mời vào, hoan nghênh quan lâm Thanh Diệp Lâu, ngài muốn lên lầu Nhã Gian hay là? Kế Duyên suyệt. Một tiếng, chỉ cái bàn của tiên sinh kể chuyện bên kia. Tìm bàn trống ở dưới lầu, ta tới nghe kể chuyện. Tốt, khách quan ngài đi theo ta. Tiểu nhị cũng vô thức hạ giọng nói chuyện, gật đầu xoay người đưa tay dẫn đường, sau đó dẫn Kế Duyên tới một cái bàn sạch sẽ cạnh cửa sổ, còn dùng khăn lau lại mặt bàn. Một bàn bánh gạo, một bàn bánh nhân đậu, một bàn hạt dưa cùng một bàn hạnh mứt, cộng thêm một bình trà xanh hảo hạng, chính là ít đồ của Kế Duyên. Ngồi ở đó khoan thai tự đắc nghe tiên sinh kể chuyện bên kia dạt dào cảm xúc kể chuyện xưa. Ai? Bên này không tệ, có thể nghe được hai bên mùi đồ ăn, có thể nhìn thấy khắp nơi người đi đường. Một cái giọng nói già nua mang theo ý vị hoạt bát từ bên ngoài truyền đến, chỉ nghe tiếng liền đem lực chú ý của Kế Duyên từ trạng thái nghe kể chuyện hấp dẫn tới, sau đó thấy được một già một trẻ hai tên ăn mày ở đối diện góc tường ngồi xuống. Tiểu ăn mày đã bày xong một cái bát sành vỡ. Lỗ gia gia, quán trà bên kia hình như có cái tên mù đang nhìn chúng ta đây. Nghe nói như thế, Kế Duyên nhịn không được lộ ra mỉm cười, sau đó cũng nhìn thấy lão ăn mày ghé mắt trông lại, ánh mắt giao hội thời khắc, Kế Duyên rõ rệt thấy được lão ăn mày có một nháy mắt ngây người. Cũng chính là tại lão ăn mày thì thào thời khắc, Kế Duyên cũng mỉm cười hướng về phía đối phương khẽ gật đầu. Loại tình huống này, lão ăn mày cũng minh bạch đối phương cực kỳ hiển nhiên đã nhìn ra hắn căn cơ. Tiểu ăn mày nhìn xem lão ăn mày loại này cực ít xuất hiện biểu lộ, nhìn lại trà lâu phương hướng kia mắt xanh đại tiên sinh. Lỗ gia gia. Ngài biết hắn a không biết. Có thể chẳng mấy chốc sẽ quen biết. Quả nhiên, Kế Duyên gọi tiểu nhị tới, sau đó nói vài câu đặt xuống một thỏi bạc vụn, chờ tiểu nhị gật đầu sau đó mới đứng dậy. Bất quá Kế Duyên cũng không nghĩ đến mời hai tên ăn mày vào Thanh Diệp Lâu, năm đó hắn bất quá bề ngoài hơi có vẻ dơ giấy một điểm, vào tử quán cũng ảnh hưởng nhân gia sinh ý. Bên ngoài hai cái so với hắn năm đó khoa trương không biết bao nhiêu. Cho nên Kế Duyên đem chính mình trên bàn ấm trà điểm tâm bàn những vật này cũng phóng tới một đầu trên ghế dài, sau đó tay phải nâng này ghế dài, tay trái liền nhấc lên một cái khác đầu ghế dài, cứ như vậy vững vững vàng vàng bước ra trà lâu đi tới đối diện góc tường. Đi qua thời điểm một già một trẻ hai tên ăn mày cũng đang nhìn Kế Duyên, chỉ bất quá lão cái kia chú ý trọng điểm là Kế Duyên bản thân, tiểu cái kia chú ý trọng điểm đã chuyển dời đến rồi tay phải trên ghế dài, xác thực nói là bánh ngọt bên trên. Kế Duyên trước đem có điểm tâm cùng ấm trà chén trà những vật này ghế dài vững vàng dọn xong, lại đem tay trái ghế dài buông xuống, sau đó mới rảnh tay hướng phía lão tiểu hành khất chắp tay vấn lễ. Bỉ nhân Kế Duyên, hướng hai vị khách từ phương xa tới vấn an, nếu không chê liền cùng uống cái trà đi. Kế Duyên đang khi nói chuyện chỉ tấm kia trống không ghế, sau đó liền bổ sung một câu. Đồ ăn thức uống cứ tự nhiên, đã thanh toán rồi. Tiểu ăn mày lập tức liền chỉ chờ mong nhãn thần nhìn về phía lão ăn mày, người sau gãi gãi cổ đứng lên. Cũng hướng về phía Kế Duyên không quá nghiêm chỉnh chắp tay. Ta gọi Lỗ Niệm Sinh, đứa nhỏ này kêu Lỗ Tiểu Du. Kế Duyên kinh ngạc một chút. Tôn tử của ngài. Ha ha ha. Đứa nhỏ này trước kia không danh không họ, ta liền đặt cho nó họ Lỗ. Lão ăn mày đang khi nói chuyện phủi mông một cái, cầm một khối bánh ngọt nhét miệng bên trong, sau đó ngồi tại trên ghế dài, trong miệng hướng về phía tiểu ăn mày nói. Anh đi. Tốt nha. Tiểu ăn mày reo hò một tiếng, nhìn nhìn Kế Duyên hướng hắn hành lễ, so với lão ăn mày tiêu chuẩn hơn rất nhiều, sau đó liền dạng chân tại một cái khác cái băng ngồi một góc, cầm mấy khối bánh ngọt đến miệng bên trong nhắc. Lão ăn mày vỗ mông động tác hất bụi một mảnh, có thể Kế Duyên nhưng lơ đỉnh, trực tiếp liền ngồi vào rồi lão ăn mày bên cạnh, chiếm cứ ghế dài còn lại một nửa, sau đó với lấy ba cái chén trà trong mâm, nhấc lên ấm trà theo thứ tự rót ba chén. Chén thứ nhất cho miệng bên trong chất đầy bánh ngọt tiểu ăn mày. Chớ mắc nghẹn. Biết. Tiểu ăn mày hai tay nâng qua chén trà, thiếu điều nuốt xuống một ngụm bánh ngọt lại rót lấy nước trà đem trong miệng còn lại đưa vào một mình, mới rốt cuộc nói ra câu kia tạ ơn. Lão ăn mày nhìn thấy bụi đất bay tới vị này đại tiên sinh phụ cận lúc, cho bụi thế mà chính mình trượt lên hạ lạc, hai mắt càng là hơi hơi vừa mở, sau đó có vẻ như tự nhiên cùng Kế Duyên đồng dạng, bừng lên chén trà còn lại trong mâm. Vốn cho rằng cái gọi là thủy lục pháp hội, đến hẳn là đều là chút yêu ma quỷ quái, không nghĩ ngược lại thật sự là có cao nhân trình diện. Này lão ăn mày tuyệt đối không phải Ngọc Hoài Sơn, địa mấy Kế Duyên có thể xác định, trong lời nói hiếu kỳ cũng là không che giấu chút nào. Lão ăn mày cũng là bưng nước trà uống một hớp lớn, nhào mắt lại thưởng thức, hướng về phía Kế Duyên nói cũng khẽ vuốt cằm. Tiên sinh nói, lão ăn mày ta cũng là tràn đầy đồng cảm nha. Đồng dạng, lão ăn mày cũng biết Kế Duyên khẳng định là người, có thể tuyệt không phải Ngọc Hoài Sơn tu sĩ, Kế tiên sinh trên thân không có tu sĩ tầm thường kia hoặc nhiều hoặc ít một cổ quý khí. Nói như vậy lão tiên sinh đúng là tới tham gia thủy lục pháp hội rồi. Kế Duyên nhìn xem này hành khất, đồng dạng cũng không hiển lộ cái gì bất luận cái gì lực pháp thần quan, nếu không phải hắn pháp nhãn đặc thù có thể nhìn ra nó xung quanh ẩn có đạo quẩn lưu chuyển, cũng là rất dễ dàng nhìn nhầm. Nói như vậy Kế tiên sinh không phải tới tham gia pháp hội rồi. Lão ăn mày cũng đồng dạng nhìn xem Kế Duyên. Ta tự nhiên không phải. Gặp lão ăn mày không lộ ra cái gì, Kế Duyên trả lời một câu liền tự uống nước trà, nhìn tài lắng nghe lấy trong quán trà thuyết thư tiên sinh đặc sắc tự thuật, hiện tại chính đến rồi đặc sắc thời khắc, tài lão ăn mày còn muốn lúc nói chuyện, Kế Duyên vô ý thức nâng lên tay trái ngăn lại hắn. Đợi đến hoàng tướng quân chiến Đông Sơn mấu chốt chi phục dịch hạ màn kết thúc, Kế Duyên mới uống cạn trong chén trà, nhấc lên ấm trà thay mình cùng lão ăn mày rót đầy một chén. Kế Duyên nghe thư thời điểm, lão ăn mày một mực tại tinh tế quan sát hắn, phát giác người này không phải cài bộ dáng, mà là thật nghe được say sưa ngon lành, không khỏi liền đối Kế Duyên càng là hiếu kỳ. Kế tiên sinh đối này phàm tục cố sự cũng cảm thấy hứng thú. Kế Duyên cười cười. Hồng trần muôn màu đều ở trong đó, thú vị ý mộc lan tràn, tuyệt không thể tả. Nói tới cao thâm mạc trắc, kỳ thật chính là nhàm chán thời điểm nghe cảm thấy thú vị. Tiểu ăn mày vừa ăn bánh ngọt vừa nghe hai người nói chuyện, mặc dù rất nhiều cũng không hiểu ra sao, có thể ngoài miệng ăn đến niềm vui bên trong cảm thấy ngọt, Kế Duyên cùng lão ăn mày thì trò chuyện câu được câu không, mặc dù đều là thủy lục pháp hội chủ đề, nhưng nhiều không làm rõ cái gì yêu ma quỷ quái sự tình. Song phương đều hiểu đối phương là chính đạo tu hành hạng người, lại đạo hạnh tuyệt đối không thấp, giờ phút này ngẫu nhiên gặp cũng là duyên phận, rất có loại gặp lại không hỏi tới lui, tán gẫu không nhiễu thanh tĩnh ý vị. Quán trà phương hướng bên trong cá biệt trà khách, cái kia từ đầu đến cuối nhiệt tình người hầu trà, cùng trên đường có chút đi ngang qua người đi đường, không ít đều sẽ vô ý thức chú ý một chút này kỳ lạ một tổ người, thật sự là quá dễ thấy quá đặc thù rồi. Nhất là dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi lão ăn mày cùng ôn tồn lễ độ Kế Duyên cùng ngồi một ghế, lại có vẻ là thường hài hòa, hai người một cái nắm ngọn một cái niết chén, uống trà nói chuyện phiếm thời khắc cũng hiển lộ hết tự nhiên. Thanh Diệp lâu trưởng quỷ cũng cách lấy cánh cửa nhìn ra xa kia một đầu, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Hiện nay thánh thượng chiêu cáo thiên hạ mở thủy lục pháp hội, xem ra thật đúng là cao nhân tụ tập a, có đôi khi tiếp xúc với một người, không cần thiết phải cùng đối phương đàm đạo những vấn đề triết lý sâu xa như từ đâu đến, muốn đi đâu. Chỉ cần trò chuyện vui vẻ một phen, Kế Duyên và lão ăn mày đã có thể cảm nhận được tâm tính và thái độ xử thế của đối phương. Đại trinh này không phải Kế Duyên, hắn cũng chưa từng muốn làm kẻ độc đoán. Huống chi, tâm cảnh đạo cảnh của lão ăn mày cực kỳ chính trực. Đã cảm thấy lão ăn mày không muốn nói nhiều về thân phận của mình, vậy hắn cũng không hỏi. Đối phương chẳng phải cũng không hỏi chuyện của Kế Duyên sao? Như vậy cũng rất tốt. Mang theo ý nghĩ này, Kế Duyên và lão ăn mày càng trò chuyện càng thoải mái. Dù sao, mỗi người đều không bận tâm đến đối phương, gặp được người nói chuyện hợp ý thật không dễ dàng. Bọn họ uống trà không nhanh, mà nước trà cũng vĩnh viễn không nguội. Chờ đến khi ấm trà lớn cạn sạch, lão tiên sinh kể chuyện trong trà lâu cũng vừa vặn kể xong hoàng tướng quân truyện. Thước gõ ba một tiếng, kết thúc bằng câu chuyện trung liệt của hoàng thị nhất môn, cuối cùng chim bay hết cung tốt phải cất, khiến khách nghe trà không khỏi thổn thức. Bởi vì thời gian đã gần trưa, thời tiết càng ngày càng nóng, kể chuyện lại là một việc vừa tốn thể lực vừa tốn trí nhớ. Cho nên, lão tiên sinh kể chuyện kia khó tránh khỏi mồ hôi nhễ nhại, dùng khăn ướt lau mặt, nghe chung quanh khen hay, cũng thu lại phần tiền đồng tiền thưởng trên bàn. Thời gian cũng vừa vặn. Kế Duyên nghe xong truyện, uống cạn chút nước trà cuối cùng trong chén rồi đứng dậy. Lão ăn mày không nhúc nhích, Tiểu ăn mày ngược lại cực kỳ tự giác cũng đứng lên. Hắn cảm thấy ghế này chắc chắn phải trả lại, còn đĩa ư, khẳng định là hết rồi. Để lại một chiếc ghế cho lão ăn mày và tiểu ăn mày ngồi, Kế Duyên bèn bê chiếc ghế còn lại, mang theo đĩa và ấm trà trở về quán trà, cũng tiện thể thu lại tiền lẻ vừa rồi đập bạc. Sau đó, đi ra ngoài, hướng về phía lão ăn mày gật đầu rồi xoay người rời đi. Một già một trẻ hai hành khất này đều là những kẻ thú vị. Có Kế Duyên ở đó, tiểu ăn mày rõ ràng cực kỳ câu nệ. Hơn nữa, chuyện cần trò chuyện cũng đã hàn huyên, hắn cũng không có ý định dây dưa. Chờ Kế Duyên rời đi, người hầu trà đi đến quầy hàng của quán trà, do dự một chút rồi nói với trưởng quỷ. Trưởng quỷ, chiếc ghế kia có cần ta đi lấy về không? Trưởng quỷ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hắn. Người ngốc hay sao? Bên ngoài quán trà, chiếc ghế dài này biến thành hai tên ăn mày ngồi cùng một chỗ, đối với người đi đường qua lại mà nói, tỷ lệ quay đầu lại chợt giảm. Tiểu ăn mày nhìn về phía quán trà rồi lại nhìn về phía Kế Duyên rời đi, hiến vật quý giống như dùng khuỷu tay huýt lão ăn mày đang gãi ngứa. Lỗ gia gia, người xem. Lão ăn mày vừa quay đầu lại, nhìn thấy trong túi lớn bên cạnh áo của tiểu ăn mày, đầy ấp điểm tâm mức và hạt dưa. Ai u, hóa ra nãy giờ ngươi không ăn sạch à, sao có thể không để lại cho lỗ gia gia, hơn phân nửa giấu đi rồi. Đó cũng là đã ăn một nửa, lượng điểm tâm trên mấy chiếc đĩa không hề nhỏ. Vậy sao nãy giờ ngươi vội vàng quét sạch thế, không để lại cho Kế tiên sinh kia chút nào? Tiểu ăn mày có chút chột dạ lẩm bẩm một câu, ta thấy hắn không ăn, hơn nữa hắn cũng không thiếu tiền. Lão ăn mày cười cười, không nói gì. Không ngồi trên ghế bao lâu, hai lão tiểu ăn mày đều cảm thấy ăn mày ngồi trên ghế nhìn người qua lại có chút kỳ quái. Cho nên, tất cả đều ngồi xuống đất, ngược lại đem chén đĩa đặt lên ghế. Ước chừng qua hơn một phút, mùi thơm đồ ăn của các quán rượu, nhà hàng xung quanh càng ngày càng đậm. Tiểu ăn mày dù bụng đã no căng bánh ngọt, vẫn nghe mà nuốt nước miếng. Lão ăn mày thì từ từ nhắm hai mắt, tựa vào góc tường. Du, đồ tốt đến rồi. Lão ăn mày mặc danh kỳ diệu nói một câu, khiến tiểu ăn mày mơ hồ một hồi lâu mới hiểu ra là gì. Bởi vì, người hầu trà của Thanh Diệp lâu đang bưng một khay đi về phía bọn họ. Trên khay là hai chiếc bát sứ xanh lớn hơn cả đầu tiểu ăn mày, bên trong bát là mì sợi thơm ngào ngạt, đổ nước dùng, bày thịt viên, còn cắm hai đôi đũa. Ách, hai vị, đây là trưởng quỹ Thanh Diệp lâu chúng ta đặc biệt sai ta đi cửa hàng bên cạnh mua canh thịt nướng, nói là chiêu đãi hai vị ăn trưa, xin mời dùng. Người hầu trà đặt hai chiếc bát sứ men xanh lớn lên ghế dài, sau đó chắp tay lui về trà lâu. Lão ăn mày nhìn về phía đó, trưởng quỹ quán trà cũng đang hướng về phía bên này chắp tay. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lão ăn mày này cũng chắp tay đáp lễ. Lỗ gia gia. Chuyện này. Ta ăn nhé. Ăn đi, ai không ăn là đồ ngốc. Sao ngươi lại ủ rũ thế? Lão ăn mày tức giận nhìn tiểu ăn mày, nửa năm chưa chắc đã kiếm được một bữa như thế. Ô, sớm biết đã không ăn nhiều bánh ngọt như vậy. Lão ăn mày sửng sốt, nhịn không được ha ha ha ha ha. Cười lớn, khiến người đi đường xung quanh liên tiếp ghé mắt. Sau đó, hai tên ăn mày cầm đũa lên, lấy ghế dài làm bàn, kề sát bát sứ men xanh lớn ăn ngấu nghiến. Tiểu ăn mày dù no rồi, có thể liều mạng ăn đến vỡ bụng cũng sẽ không lãng phí bát mì này. Tiếng xì sụp ăn mì nghe thật là ngon, khiến một phần người đi đường cũng nhịn không được thay đổi dự định ban đầu, rẽ sang tiệm mì bên cạnh. Thật sự là nhìn hai người ăn quá ngon. Thời gian càng ngày càng gần trung thu, theo các nơi trong Đại Trinh, cao nhân tụ tập về Kinh Kỳ phủ càng ngày càng nhiều. Đồng thời, những người có tiền, có nhàn, người già ở các nơi trong nước cũng đổ xô đến kinh thành. Cho nên, Kinh Kỳ phủ vốn dĩ đã rất náo nhiệt, nay lại càng náo nhiệt như sắp đến Tết, trên đường phố thỉnh thoảng lại có thể thấy đủ loại đồ chơi. Nếu ra đường, thấy có người ăn mặc cổ quái, tướng mạo cổ quái, hoặc đơn giản là kỳ dị, không cần hoài nghi, người đã thấy cao nhân rồi. Bách tính kinh thành và rất nhiều người già coi thủy lục pháp hội là một ngày lễ trọng đại, ôm lòng hiếu kỳ rất cao. Chỉ là, đối với quan viên trong triều phụ trách việc này mà nói, lại có chút keo khổ không ngừng. Từng pháp đài dựng lên, khắp nơi tu sửa, tăng thêm tốc độ, tiền bạc cứ như nước chảy ra ngoài. Nhất là những cao nhân tụ tập tới, báo danh rồi triều đình phải phụ trách chuyện ăn ngủ, cùng một phần sự tình lộn xộn. Đáng ghét là chi tiêu không nhỏ, nghe nói thậm chí ngay cả hành khất cũng có. Dịch quán nhỏ, mấy lần đuổi người không kịp, cuối cùng lo sự tình náo loạn không hay, đành cho phép hành khất ở trong quán. Mùng ngày 6 tháng 8, bên ngoài sở phủ, Vĩnh Ninh Nhai. Hôm nay, sở gia lão gia muốn mời một vị nghe nói là nhân vật khó lường đến phủ làm khách, sớm một ngày trong phủ đã bận rộn. Chạng vạng tối, sở gia lão gia và hai công tử sở gia cưỡi ngựa, dẫn một đám gia đinh, mang kiệu tám người khiêng, một đường dọc theo Vĩnh Ninh Nhai đến sở phủ. Phô trương này không thể bảo là nhỏ. Đến ngoài cửa phủ khí phái, quản sự Hứa lão quan đã tiến lên đón, dắt ngựa cho sở lão gia. Hứa thúc, yến tiệc chuẩn bị thế nào? Sở lão gia nhìn Cổ Kiệu, để đảm bảo, lại hỏi Hứa lão quan. Lão gia xin yên tâm, đều chuẩn bị xong. Sở lão gia gật đầu, cùng hai vị nhi tử đã xuống ngựa đi về phía Cổ Kiệu, không người chắp tay nói. Hai vị đại sư, đã đến hàng xá. Trong kiệu, một tiếng không nhẹ không nặng vang lên. Sau đó, bước ra một nam một nữ, hai lão nhân 60-70 tuổi, ăn mặc trường bào, nằm nghiêm túc, nữ hiền từ, rất có phong phạm cao nhân tiên phong đạo cốt. Một bên, Hứa lão quan híp mắt nhìn kỹ hai người này, động tác tay chân không giống người luyện võ. Nhưng nếu là kẻ lừa đảo dọa người thì cũng chưa chắc, chỉ là, với trực giác của một võ nhân, khí huyết đập xuống, không hiểu sao nhìn bọn họ có chút khó chịu. Hai vị đại sư trong miệng Sở lão gia ra khỏi kiệu, xem xét cổng lớn Sở phủ, biểu lộ liền lộ ra ý cười. Chỉ nhìn cổng lớn, liền biết Sở phủ tuyệt đối phú quý bất phàm. Sở lão gia lần thứ hai chắp tay, sau đó đưa tay ra. Đại sư mời. Sở lão gia dẫn đường đi. Một bên, Hứa lão quan lúc này nhíu mày, chân khí hùng hậu trong người cũng hơi phồng lên. Dám để lão gia nhà mình dẫn đường, coi là người thế nào? Sở lão gia ngược lại cười theo, liền thật sự dẫn hai người vào phủ, đám gia phó khác cũng theo sau. Tốt, đại sư mau mời vào. Chờ hai vị đại sư kia vào, Hứa lão quan nhịn không được hỏi dò hai vị công tử đi chậm lại. Công tử, hai vị đại sư kia rốt cuộc có năng lực gì, lại dám sai khiến lão gia? Đại công tử quan sát đám người đi xa, ghé sát lão quan, nhỏ giọng nói. Hứa bá, hai vị kia là cao nhân thật sự, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Bọn họ có thể khiến bùn đất trên mặt đất kết hợp thành tiểu nhân nhảy múa, có thể đem nến bắt vào tay nuốt vào bụng, còn có thể đem nước hắt ra thu lại vào chậu. Đúng đúng, ta cũng thấy, tục ngữ nói nước đổ khó hút, bọn họ lại có thể làm được. Nghe nói đây gọi là ngự thủy, đại sư còn nói, biểu thị trước mặt phàm phu tục tử chúng ta chỉ có thể như vậy, làm thật, thì thế mạnh như nước. Nha! Hứa lão quan nghe chỉ là có chút không tin, có thể lão gia và công tử nhà mình không phải loại người dễ bị lừa gạt. Hai khắc sau, trong thính đường nào đó của nội phủ, hai vị đại sư kìm nén cảm xúc, cố tự trấn định, nhưng khó nén vẻ vui mừng trên mặt. Trong sảnh, ngoài hai chiếc bàn bày không ít kim ngân nguyên bảo, lại thêm án theo yêu cầu của bọn họ, chuẩn bị thuộc ngũ súc, sinh ngũ súc và hoạt ngũ súc, phân biệt đại biểu cho trâu, chó, dê, lợn, gà đã nấu chín, đã chết nhưng chưa luộc, và còn sống. Cho dù đốt đèn, trong sảnh vẫn có vẻ hơi mờ, chiếu lên biểu hiện quỷ dị trên mặt hai vị đại sư. Be be. Lạc lạc lạc. Hoạt ngũ súc đều tỏ ra cực kỳ bất an. Hắc hắc hắc hắc. Sở phủ chuẩn bị chúng ta rất hài lòng. Sở lão gia, các ngươi đều tránh một chút đi, chúng ta muốn tu hành. Sở lão gia và đám hạ nhân gật đầu, cẩn thận lui ra khỏi phòng khách. Bên ngoài hành lang, Hứa lão quan từ đầu đến cuối chau mày, hai vị đại sư này quá quái dị. Lão gia. Sở lão gia lúc này giơ tay ngăn hắn lại, chỉ vào đầu kia của hoa viên. Đi qua đó nói. Cả đám tạm thời rời xa hành lang chỗ phòng kia, đến trong hoa viên. Hứa bá, hiện nay thánh thượng tổ chức thủy lục pháp hội, tự nhiên là mong muốn nhìn thấy những người có bản lĩnh thật sự. Hai vị đại sư này hiển nhiên là một trong số đó, khác biệt rất lớn so với những kẻ nhàn rỗi và võ lâm cao thủ giả mạo. Chỉ cần. Sở lão gia mới nói được một nửa, đột nhiên. Xoạt. Một đạo bạch quang từ hậu viện nội phủ lóe lên, hiện ra một loại sóng gần hình cung khuếch tán nhanh chóng. Cơ hồ trong khoảnh khắc liền quét qua chỗ bọn họ đứng. A ha, bịch rầm. Cửa phòng khách bị phá tan từ bên trong, trực tiếp khiến hai cánh cửa gỗ tinh xảo văng khỏi khung cửa. Tha mạng. Tha mạng a, chúng ta đi ngay, đi ngay. Hai vị đại sư mới nãy còn 10 phần thần khí, lão đảo, lộn nhào chạy ra, tựa như phía sau có ác hổ đang đuổi. Ai? Đại sư. Chúng ta đi ngay. Cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng không được. Hai người hiển nhiên kinh hãi cực độ, đâm mạnh đến nỗi châu trâm trên đầu đều rơi mất, một đường chạy vọt nhanh chóng. Sở lão gia chỉ kịp sững sờ gọi một tiếng, liền thấy bọn họ đã chạy thoát khỏi tầm mắt, vội vàng mang người đuổi theo. Mãi cho đến cửa ra vào sở phủ, đám người sở gia đều không thể đuổi kịp hai vị đại sư, chỉ thấy bọn họ bị bật thềm trượt chân ngã nhào ra ngoài. Sau khi đứng dậy cũng không xoa xoa, một khắc không ngừng bỏ trốn. Trong đó, một vị đại sư thậm chí quên đứng lên chạy, mà hai tay cũng nằm rạp trên mặt đất, đạp chân chạy. Đám người sở gia đứng ở cửa ra vào, mắt trợn tròn, thật lâu sau, một tiếng cười của Hứa lão quan mới khiến đám người hoàn hồn. Xuy. Cao nhân. Sở lão gia nhìn hắn, đột nhiên nhớ ra điều gì. Bạch quan kia là gì? Ách, không biết, hình như xuất hiện từ vị trí hậu viện nội phủ. Đi, đi xem. Thấy bộ dạng của hai vị đại sư, không ai muốn truy đuổi bọn họ nữa, tất cả đều trở về nội phủ, đi về phía thư các. Trên đường đi, hỏi thăm những hạ nhân kia, theo lời bọn họ, bạch quang phát ra từ hướng thư các. Đám người Sở Gia tiến vào thư các, vầng sáng dường như còn chưa tan hết, một góc giá sách lớn mơ hồ còn có huỳnh quang chưa tan. Hứa Lão Quan trực tiếp bước nhanh đến phía trước, không cần thang, nhẹ nhàng nhảy lên, lấy xuống một bộ sách, huỳnh quang chính là xuất phát từ đây. Bách phủ thông giám. Sở Lão Gia nhìn trái phải, sau đó rút từng quyển sách ra. Đến quyển thứ hai, liền mang ra một tờ giấy tuyên lớn bằng trang sách, huỳnh quang chính là xuất phát từ chữ viết trên đó. Chờ đám người nhìn thấy tờ giấy này, huỳnh quang trên chữ viết lập tức biến mất, tự như trở thành một tờ giấy bình thường. Chữ tốt. Sở Lão Gia không khỏi đọc nội dung trên giấy. Túc thư các xem bách phủ địa linh, gửi nhàn thân quét đình tiền tà trần. Chữ viết rõ ràng, đường chính, nội quẩn một luồng khí thế đặc biệt, chính là pháp lệnh năm đó Kế Duyên rời khỏi thư các lưu lại. Nguyên lai, năm đó Kế Duyên lưu lại chữ không bị người nhà họ Sở nhìn thấy, ngược lại là hạ nhân quét dọn thư các, cho rằng ai trong phủ xem xong quên thu lại. Mà tờ giấy này rõ ràng cũng liên quan đến bách phủ, liền kẹp vào trong sách, đặt lại trên giá, mãi cho đến hôm nay mới lại thấy ánh mặt trời. Giờ này khắc này, Kế Duyên đang thuê trọ tại một nhà dân, trong mộng tu hành, xúc động, khóe miệng lộ ra một nụ cười, không biết là cười Sở phủ hay là cười cao nhân. Kế Duyên ưa thích cách tu hành trong mộng của mình, không chỉ bởi vì tu hành trong mộng cảnh thư thái và nhanh chóng, lĩnh ngộ chân ý mà còn có hiệu quả dưỡng thân. Trong trạng thái nửa mộng nửa tỉnh, linh giác của Kế Duyên bừng tỉnh, gửi gắm ý cảnh sơn hà, liên hệ với hiện thực, đôi khi cảm nhận được những điều đặc biệt. Ví dụ như hiện tại, ở trong kinh thành, khoảng cách vừa đủ, Kế Duyên dù không thể tận mắt chứng kiến sự liên lụy ở Sở phủ, nhưng có thể cảm nhận được phần nào sự dở khóc dở cười ở đó. Người nhà họ Sở phúc dày, tuy không có quan lớn trong triều, nhưng tài phú, danh vọng không thiếu, lại giao hảo với Tấn Vương. Dù thư các rộng lớn bị long đong, pháp lệnh bị gác lại, nhưng nay lại thấy ánh mặt trời, dù không quang minh, suýt bị yêu tà mê hoặc. Kế Duyên cười xong, không để ý nữa, tiếp tục nằm tu hành. Còn bên Sở phủ lại không yên ổn. Sở Lão Gia cầm tờ giấy lớn, đại nhi tử đưa đèn lồng lại gần, để mọi người nhà họ Sở và gia bộc nhìn rõ hơn. Cha, chữ này như phát sáng. Đúng vậy. Ai viết vậy? Sở Lão Gia nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở đám gia phó, biết người nhà không ai viết được chữ đẹp như vậy, và chữ này không tầm thường. Phải rồi, bộ bách phủ thông giám này, ai là người cuối cùng xem? Sở Lão Gia hỏi, không ai đáp lại, nhiều người còn quên mất sự tồn tại của bộ sách, vì thư các quá nhiều sách, không thường xuyên ở đây thì khó mà nhớ hết. Suy nghĩ một chút, Sở Lão Gia đổi cách hỏi, ai phụ trách quét dọn thư các? Hứa Thúc có biết không? Hứa Lão Quan, quản sự được tin tưởng trong phủ, biết rõ người quét dọn thư các. Ông ta nhìn quanh, không thấy ai ở sảnh lầu một thư các. Gọi Tiền Đức và Tôn Phú Quý đến đây. Ông ta gọi người hầu, lát sau, hai người đang chuẩn bị nghỉ ngơi vội vàng chạy đến. Họ không chỉ quét dọn thư các, mà còn phụ trách quy nạp sách, nên cần biết chữ. Thấy họ tới, Từ Lão Gia đã dời bước đến bàn án trong thư các, chỉ vào bách phủ thông giám và tờ giấy có chữ, có ấn tượng với bộ sách và tờ giấy này không? Vừa thấy bách phủ thông giám và tờ giấy, hai người hầu làm sao không ấn tượng, chữ quá đẹp, từ khi thu lại đến giờ, mỗi lần quét dọn giá sách đều nhịn không được lấy ra xem. Bẩm Lão Gia, có ấn tượng ạ, người nhà họ Sợ phấn chấn. Có biết vị khách nào đến phủ viết lại không? Cái này. Tiểu nhân không biết, ban đầu phát hiện bộ bách phủ thông giám ở lầu ba thư các, trên án thư, tờ giấy này cũng đặt trên sách, chúng tiểu nhân tưởng công tử và lão gia muốn xem, nhưng nửa tháng không ai động, nên đã chỉnh lý sách và giấy, đặt lại chỗ cũ. Việc mình thì mình biết, lầu ba thư các ít người lui tới, Sở Lão Gia hỏi thêm, là khi nào? À, không nhớ rõ, chắc là mấy năm rồi. Câu trả lời của người hầu khiến người nhà họ Sở nhìn nhau, có chút chột dạ. Chuyện này không truy được nguồn gốc, chỉ biết người lưu thư không tầm thường, hai chữ cao nhân đặt lên người đó mới thỏa đáng. Hứa Lão Quan nhớ lại, năm đó gặp đông tuyết, Tấn Vương phủ có điềm lành, ồn ào xôn xao, ông ta cảm thấy có động tĩnh lạ ở thư các, nhưng tìm kiếm không có kết quả. Chuyện này không tính là tin đồn, giống như ông ta nghi thần nghi quỷ, nên không nói ra. Giờ phút này, hai cao nhân hốt hoảng trốn khỏi Sở phủ, không màng hình tượng, chỉ mong rời khỏi Sở phủ, chạy ra Vĩnh Ninh Nhai, qua hai phường, đến một kho củi nát, mới dám dừng lại thở. Hô! Hô! Hô! Thật, thật đáng sợ! Ô! Ô! Đúng, đúng a, suýt chết! Hai lão nhân 60-70 tuổi, tóc tai bù xù, mồ hôi nhễ nhại, đâu còn tiên phong đạo cốt, chẳng khác gì quỷ. Nghỉ ngơi một hồi, hai người mới hoàn hồn. Vừa rồi bạch quang quét qua, ta cảm giác tim bị nện, đó là thần thông gì? nhưng người nhà họ Sở hình như cũng không rõ. Ai u, ngoài trừ cảm giác bị ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm, thân thể không tự chủ run rẩy muốn chạy ra ngoài, như không nghe sai khiến, thần thông này tốt nhất đừng nên biết. Đúng đúng, đừng nên biết. Hai người nói chuyện, lòng còn sợ hãi, nghỉ ngơi một hồi lâu, mới sửa sang dung nhan, mang theo thấp thỏm và luyến tiếc, trở về dịch quán. Đến Đại Trinh một thời gian, làm đại sư được kính ngưỡng, luyến tiếc cảm giác này, muốn gì chỉ cần mở miệng là có người chuẩn bị. Chỉ mong người nhà họ Sở đừng vạch trần, như vậy đến dịch quán, họ lại là đại sư trên người khác. Trời đã tối, hai người lén lút ra khỏi kho củi, muốn trở lại dịch quán. Đi một lúc lâu, rẽ trái rẽ phải vẫn không tìm được đường quen, trước đó chạy khỏi Sở phủ quá nhanh, chỉ lo hốt hoảng, không biết chạy đến đâu. Kinh Kỳ phủ là hùng thành bậc nhất Đại Trinh, các phường chiếm diện tích lớn, hai người mới đến không lâu, ban đêm lạc đường là chuyện thường. Nghỉ ngơi một trận, thời gian không còn sớm, phường này tối đen, nhà cửa đã ngủ say. Hay là tìm nhà nào gõ cửa hỏi đường? Lão bà kia vừa đề nghị, liền bị người bên cạnh kéo lại phía sau, trốn vào bóng tối của một căn nhà. Xuyệt. Lão đầu ra hiệu im lặng, hai tay dán hai lá bùa lên trán hai người. Sau đó, hai lão nhân nín thở. Trong mắt họ, hai bóng đen mờ ảo từ xa đi tới, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, khi liếc qua chỗ hai người ẩn nấp, rõ ràng tốc độ của đối phương chậm lại, khiến hai người nín thở. May mà, đó chỉ như ảo giác, hai bóng đen vẫn đi, nhanh chóng biến mất cuối con đường nhỏ. Lại qua một hồi lâu, hai người mới dám chắc bóng đen đã đi xa, không cảm nhận được động tĩnh bên này. Hô! Là Dạ Du Thần. Âm khí mạnh quá, không hổ là Du Thần kinh đô Đại Trinh, cảm giác hai ta liều mạng cũng không đánh lại. Đánh! Lão đầu vừa bóp bùa, giảm bớt hao tổn linh pháp, nhìn lão bà cổ quái. Đừng đùa, đợi chúng ta có được thiên sư chi vị, đứng vững ở Đại Trinh rồi nói. Hai người vừa đứng dậy, chưa đi được mấy bước, liền nghe tiếng kêu thảm thiết oa từ xa vọng lại. Có kẻ ngu ngốc không muốn sống. Hai đại sư nghĩ ngay đến việc có kẻ nào đó ở kinh đô dùng tà pháp hại người, dù sao đến tham gia pháp hội thì loại người nào cũng có. Phản ứng thứ hai là tranh thủ cách xa, nếu kinh động âm ti, bị quốc hồn thì không đùa được. Hai người tranh thủ chạy về hướng ngược lại với hướng âm xoa rời đi, nhưng chưa được hai bước, phía trước lại có tiếng vang lên. Oa ô oa ô. So với tiếng kêu thảm vừa rồi, âm thanh này như tiếng trẻ con khóc nỉ non, khiến hai tà tu rùng mình. Không phải người. Đi mau. Đêm nay nhiều lần bị kinh sợ, hai người phản ứng kịp, vận chuyển linh khí và pháp lực, dán thêm bùa, nhưng lạc đường nên vẫn loanh quanh trên phố. Đi tới, phía trước đường rộng mở, như có ánh trăng chiếu sáng đại đạo, hai người mừng rỡ, bước nhanh về phía trước. Lạch cạch. Lạch cạch. Hai người đạp phải thềm đá, mất trọng tâm ngã về phía trước. Phù phù phù phù. Nước bắn tung tóe, phía trước không phải đại đạo, mà là một con sông nhỏ. A. Ô phốc. A phốc phốc. Ách ô phốc. Ô. Ô phốc phốc. Hai đại sư úp mặt xuống nước, tay chân vung vẫy giãy giụa, miệng phun ra bọt khí, nước sông bắn tung tóe, nhưng không xoay người lại hay có dấu hiệu bơi. Một hồi lâu sau, hai đại sư chỉ run rẩy trên mặt nước, động tĩnh càng ngày càng nhỏ, rồi không động đậy nữa. Một con mèo xám nhảy từ nóc nhà xuống, đáp xuống lưng thi thể trong sông. Mèo ô oa ô, oa ô, tiếng mèo kêu như trẻ con khóc, lộ ra vẻ thê lương, thân thể đè thấp trên hai thi thể, hút ra một luồng khí xám trắng. Hút xong, mèo xám duỗi thân, vặn vẹo hai lông. Dưới ánh trăng, bóng của cái đuôi phía sau chia thành năm phần. Bây giờ, người thường không dám tùy tiện ra ngoài, loại tà tu này dễ ra tay và an toàn hơn, ở dịch quán thì tốt, ra ngoài đi lung tung, chết thì cũng chết, âm dương hai đạo có lẽ không quản, có quản cũng không tra ra được. Mèo xám nhanh chóng nhảy vọt đi mất, thi thể theo dòng nước nhỏ chậm chậm trôi về phía hạ lưu. Chưa đầy một khắc sau, thi thể trong sông bị phát hiện. Hai bóng đen mờ ảo đang di chuyển đều đặn bỗng nhiên gia tốc, quỷ mị xuất hiện tại bờ sông, chính là hai âm ti Dạ Tuần Du khác. Hai Dạ Du Thần hiện thân bên bờ, trang phục trên người có chút khác biệt. Bên hông trái đều đeo trường đao, một kẻ lưng bên phải đeo trường tiên, kẻ còn lại mang cung tên đen nhánh, ống tên chỉ có ba mũi tên đen. Lúc này, hai Dạ Du Thần nheo mắt nhìn thi thể trong sông. Với nhãn lực của họ, tự nhiên nhận ra đây chỉ là xác thịt thuần túy, không còn chút hồn phách hay sinh khí. Người thường chết cũng không đến mức sạch sẽ như vậy. Đương nhiên, ngoài những điều này, những dấu vết và khí tức tà pháp trên thi thể cũng không thể qua mắt Dạ Du Thần. Không biết là tồn tại nào ra tay, hẳn là trà trộn trong đám người mới xây pháp đài ở dịch trạm bên kia. Hừ, không cần quan tâm kẻ nào ra tay, dù sao cũng chẳng gây nên sóng gió gì lớn. Ha ha, nói phải, cứ để sai dịch Dương Gian đau đầu đi. Sau một khắc, hai Dạ Du Thần mờ nhạt đi, thoát ẩn thoát hiện đã ở ngoài vài chục trượng, mang theo cảm giác hoảng hốt rời đi. Xa xa trên nóc nhà, một con mèo xám ngồi trên mái cong liếm vuốt, ánh mắt lạnh lẽo liếc về hướng Dạ Du Thần rời đi, sau đó lại nhìn xuống thi thể trong nước. Vuốt. Một mũi tên đen không chút ánh sáng bất ngờ bắn về phía mèo xám. Nó huyễn hoặc lấp lóe, tránh thoát mũi tên đen, nhưng mũi tên kia lại chuyển hướng giữa không trung, đuổi theo mèo xám. Đồng thời, một Dạ Du Thần ở phía xa dương cung như trăng tròn, một mũi tên đen từ trong ống tên biến mất, tự động xuất hiện trên dây cung. Vuốt. Lại một mũi tên bay ra, cùng mũi tên trước tạo thành thế giáp công, xé rách khí tức giao giới âm dương, bắn về phía mèo xám đang không ngừng lấp lóe. Trúng. Bịch. Nơi nào đó trên nóc nhà, âm khí nổ tung, mèo xám ở trong đó như bọt biển tan biến, không còn tung tích. Hai mũi tên đen bay trở về, nằm yên trong ống tên sau lưng chính sứ kinh kỳ phủ Dạ Du Thần. Huyễn thuật thật cao thâm, yêu này không tầm thường. Cứ để nó nhẫn nhơ thêm ít ngày. Hai câu nói này vừa dứt, hai vị Dạ Du Thần hóa thành mị ảnh biến mất ở cuối con đường nhỏ u ám. Cách đó mấy trăm trượng, dưới một mái lều tranh, mèo xám lại hiện thân, ánh mắt âm tình bất định. Không ngờ chỉ hai du thần ban đêm cũng có đạo hạnh như vậy, đại trinh kinh kỳ phủ quả nhiên không phải tầm thường. Không nghĩ nhiều nữa, mèo xám vội vã chạy về dịch quán, đương nhiên nó biết đường. Sáng sớm hôm sau, hai cổ thi thể được phát hiện ở cửa cống sông nhỏ trong thành. Con sông nhỏ này tuy thông ra ngoài thành, nhưng cửa ra vào tường thành có cửa cống, cá có thể qua, nhưng thi thể lớn như vậy thì không. Binh lính và quan sai bên thành chỉ đến vớt thi thể lên, nhưng họ không có được hiệu suất như âm ti, không thể nhận ra thân phận hai người này có phải người kinh kỳ phủ hay không. Vì vậy nha môn phải bận rộn một phen, nếu không có người đến quan phủ báo án mất tích, thì phần lớn là không giải quyết được gì. Đương nhiên, quan sai trong lòng ít nhiều cũng có suy đoán, có lẽ liên quan đến đám người ở các pháp đài. Sau khi vào thu, kinh kỳ phủ xuất hiện không ít cao nhân pháp sư, một số vụ án kỳ quái cũng theo đó mà tăng lên. Kế Duyên đoạn này thuê lại một gian phòng trong một hộ dân trạch, vị trí vừa hay là con hẻm nhỏ mà người Thuyết Thư Vương Lập từng thuê. Nơi này, người dân có nhiều phòng trống cho thuê, thường là thư sinh chuẩn bị thi cử, cũng có người giang hồ, giá cả lại rất phải chăng. Đêm trung thu, trong hẻm nhỏ, nhà nhà đều treo đèn lồng, vui vẻ hân hoan như đón Tết, vừa là cách chúc mừng trung thu, vừa bày bàn nhỏ cúng tế trăng. Kế tiên sinh, kế tiên sinh. Chủ nhà nam cởi mở gọi bên ngoài. Đến rồi, đến rồi. Trong phòng, Kế Duyên đặt ngọc giản xuống, đứng dậy mở cửa, thấy người đàn ông đang bưng một đĩa bánh trung thu. Kế tiên sinh, mấy khối bánh trung thu này là cho ngài, tàm bá ta tự tay làm, tuy không phải điểm tâm tinh xảo, nhưng hương vị rất ngon. À, tốt tốt, đa tạ đa tạ, Kế mỗ đang định ra ngoài ngắm trăng, có mấy cái bánh trung thu mang theo làm điểm tâm cũng tốt. Kế Duyên không cầm đĩa, trực tiếp lấy hết 6 cái bánh trung thu nhỏ, chắp tay với chủ nhà rồi đi ra cửa. Ách! Kế tiên sinh ngài muốn ra ngoài. Chủ nhà thấy Kế Duyên định ra ngoài, lo lắng nói, tiên sinh gần đây buổi tối tốt nhất đừng ra ngoài, trên phố có thông báo, bảo bách tính buổi tối ít ra ngoài, nói là gần đây có nhiều chuyện. Kế Duyên đã đi tới trong sân, quay lại nhìn hắn, gật đầu nói, xác thực, buổi tối nên ít ra ngoài thì hơn, ta cũng chỉ ở Vĩnh Ninh Nhai này đi dạo, giờ ra ngoài ngắm trăng chắc vẫn còn nhiều người. Gật đầu với chủ nhà lần nữa, Kế Duyên mới ra cửa. Trong hẻm nhỏ, các hộ gia đình đều đang ăn mừng trung thu theo cách riêng, cũng có người ngồi trong sân ngắm trăng. Kế Duyên ra khỏi ngõ, bước chân dần tăng tốc, không thấy người lại thêm không nhìn trăng trên trời, chẳng mấy chốc đã tới mục đích, pháp đài lớn nhất phía đông thành Kinh Kỳ Phủ. Pháp đài này cao chừng 3 trượng, mặt trên rộng 200 trượng, bốn phía đều có bậc thang thoải dần lên, mấy ngày nữa đây sẽ là chủ tế đài của Thủy Lục Pháp Hội, hay nói theo cách của Kế Duyên kiếp trước là sân khấu khai mạc. Chỉ là hiện tại, đài cao bằng đá này lại cực kỳ yên tĩnh, dù sao xung quanh pháp đài khá trống trải, không có nhà dân, ít người nào lại đi xa đến đây vào buổi tối, mà dịch quán của các pháp sư cao nhân phần lớn lại ở các phó đài. Ha ha, nơi này đúng là yên tĩnh. Kế Duyên hất tay áo, trực tiếp bước 10 bậc một, nhanh chóng lên đến đài cao rộng lớn. Ngẩng đầu nhìn trời, một vầng trăng tròn sáng tỏ giữa ánh sao mờ ảo treo cao trên bầu trời. Thường nói trăng 15 sáng, 16 tròn, nhưng tháng này thịnh nhất vẫn là hiện tại. Kế Duyên cười nói, ánh mắt dời xuống, quét về phía hai bóng người bên cạnh bậc thang. Một là lão ăn mày quần áo tả tơi, một chân co, một chân đặt trên đầu gối, chiếc giày cỏ rách theo chân run rẩy mà không rơi xuống. Người thứ hai là một nho sĩ trung niên râu dài, quần áo chỉnh tề, đang đứng cạnh hành khất ngắm trăng sao trên trời. Kế Duyên nhìn kỹ nam tử kia, pháp nhãn hơi mở, sau đó chậm rãi ung dung đi về phía lão ăn mày, người chưa tới, thanh âm đã vang lên, Lỗ lão tiên sinh, là tiểu lại dịch quán đại trinh lạnh nhạt ngài, hay là ngài thích mặc bộ đồ rách này? Thanh âm của Kế Duyên dường như kinh động đến nho sĩ trung niên, khiến hắn kinh ngạc quay đầu lại, không rõ người này đến từ lúc nào. Hắc hắc, ta biết tối nay tới đây có thể có trò hay để xem, không ngờ lại là Kế đại tiên sinh. Trung thu ánh trăng sáng tỏ, mấy ngày nữa lại là một đám người đến đây tham dự, hắc hắc. Lỗ lão tiên sinh quả nhiên liệu sự như thần, không đến mức là đến ngăn cản Kế mổ chứ. Ai, u sao có thể? Lão ăn mày lúc này mới ngồi dậy. Ta chỉ là một lão ăn mày, cũng không có khả năng đó, chỉ là tò mò Kế tiên sinh sẽ dùng diệu pháp cao minh gì mà thôi. Kế Duyên cười lắc đầu, đi tới gần, chắp tay với lão ăn mày, sau đó thi lễ với nho sĩ trung niên. Lão ăn mày đáp lễ tuy tùy ý, nhưng ít nhất cũng đứng lên đáp lễ, thi lễ xong mới ngồi xuống. Nho sĩ trung niên thấy lão ăn mày như vậy, càng không dám thất lễ, trịnh trọng vái chào Kế Duyên. Vị này là... Kế Duyên hỏi, lão ăn mày chưa lên tiếng, nam tử đã vội tự giới thiệu, tại hạ là Thái sử Ti Thiên Giám Giám Chính, Ngôn Thường. Kế Duyên a một tiếng, đáp, nguyên lai là Ngôn đại nhân, bỉ nhân họ Kế. Chân nhân trước mặt, không dám nhận đại nhân. Thái sử Ti Thiên Giám, ở Đại Trinh còn gọi là Thái Thường Sử, hoặc Khâm Thiên Giám, trưởng quan sát thiên tượng, suy tính tiết khí, chế định lịch pháp. Người này dường như biết lão ăn mày không tầm thường, lại thêm cảm nhận được sự đặc biệt của Kế Duyên, không hề có uy phong của mệnh quan triều đình, tỏ ra rất cung kính. Lão ăn mày cười một tiếng, hắc hắc, Đại Trinh này quả thực địa linh nhân kiệt, không ngờ lão ăn mày ta, ở dịch quán ăn không ngồi rồi, lại có thể bị Ngôn đại nhân này bắt gặp, dẫn hắn đến xem Kế tiên sinh sẽ không trách ta chứ. Ồ, nghe vậy, Kế Duyên có chút kinh ngạc, nhìn kỹ Ti Thiên Giám này, xác nhận là phàm nhân, thầm nghĩ lão ăn mày này lại gần gũi quan lại đến vậy. À đúng rồi, ta còn có mấy cái bánh trung thu, vừa vặn ba người chúng ta, mỗi người hai cái, giờ thì Kế mổ đi làm chính sự trước. Kế Duyên như vừa nhớ ra, lấy ra sáu cái bánh trung thu nhỏ, đặt ở rì bàn, sau đó đi về phía trung tâm pháp đài, không để ý đến vị quan này. Ngôn Thường nhìn Kế Duyên rồi lại nhìn lão ăn mày, dường như do dự có nên đến xem hay không, nhưng thấy lão ăn mày không nhúc nhích, cuối cùng vẫn đứng yên. Kế Duyên đứng giữa pháp đài, lấy kiếm chỉ vạch trời, thanh đằng kiếm sau lưng từ hư không hiện ra, hóa thành thanh quang bay lên trời. Ánh trăng sáng tỏ trên cao không ngừng tụ về phía thanh đằng kiếm, dường như cảm nhận được tín hiệu này, kinh kỳ phủ thổ địa công thân hình khôi ngô cũng hiện ra, xuất hiện ở một góc đài cao, lấy đằng trường chỉ xuống mặt bàn. Toàn bộ mặt đá pháp đài như biến thành một tấm kính lưu ly, ánh trăng theo thanh đằng kiếm như một cái phễu tụ xuống. Kế Duyên ở giữa pháp đài múa kiếm, phất tay kiếm chỉ liên tục điểm, phát họa vọt chuyển, tiên kiếm trên trời dẫn đạo ánh trăng cũng như bút tùy hành. Trong mắt Ngôn Thường, đây là một cảnh tượng lộng lẫy, thần dị phi phàm, tự như ánh trăng hội tụ, theo Kế tiên sinh vung chỉ múa kiếm mà quét qua toàn bộ pháp đài rộng lớn. Đại thủ bút. Sắc lệnh chi pháp tinh diệu như vậy đúng là hiếm thấy. Lão ăn mày không nằm được nữa, ngồi ngay ngắn quan sát. Ngôn Thường lực chú ý đều đặt trên người Kế Duyên, không có khả năng nhìn đại cục, nhưng lão có thể nhận ra Kế Duyên đang viết từng chữ lớn, ánh trăng nhìn như nhu hòa, kỳ thực lại như thiết họa ngân câu tụ vào pháp đài như mặt kính. Ước chừng một chén trà, ánh trăng tan đi, trên mặt kính pháp đài có một văn tự lớn lóe lên rồi biến mất, pháp đài như lưu ly cũng dần khôi phục bản sắc, trở thành một mảnh đá tảng. Hắc hắc, bánh trung thu có thể ăn rồi, Ngôn đại nhân mau dùng đi. Không không không, ngài ăn đi, ta không đói. Ồ, Ngôn đại nhân xác định. Bánh trung thu này, cả đời ngươi chưa chắc có thể ăn lần thứ hai. Ngôn Thường vốn chỉ thuận miệng đáp, nghe vậy trong lòng hơi động, cúi đầu nhìn sáu cái bánh trung thu, ánh trăng mờ ảo vẫn còn trên đó, sau đó mới dần ảm đạm. Thấy lão ăn mày đã lấy đi hai cái, Ngôn Thường mặt khô khốc, thân thể lại thành thật ngồi xổm xuống, lấy hai cái trong tay. Lão ăn mày không ăn bánh trung thu, chỉ thuận tay cất vào túi, sau đó vẫy tay về phía nóc nhà xa, một luồng lực lớn kéo một con mèo xám đến bên cạnh, đè đầu nó xuống thềm đá. Mèo ô oa ô, Kế Duyên lúc này cũng đi tới, liếc nhìn mèo xám, cười nói, u, đến rồi còn muốn đi. Thấy lão ăn mày quả nhiên vẫn ra tay bắt mèo này, Kế Duyên tâm tình rất tốt. Đây là một đoạn trích trong truyện Tiên Hiệp, ta sẽ giữ nguyên đại từ nhân xưng và văn phong, chỉ chỉnh sửa ngữ pháp và chính tả tiếng Việt, cũng chính là vào khoảnh khắc lão ăn mày vừa động thủ, Kế Duyên, người vẫn luôn mở pháp nhãn để ý đến lão, mới rốt cục bắt được một phần khí tướng của lão. Kỳ thực mà nói, những gì thấy được không nhiều, thậm chí ngũ khí bao hàm sắc cũng như phàm nhân, nhưng lại cực kỳ cân bằng như một thùng nước tĩnh. Tinh khí thần đồng dạng tương tự phàm nhân, thậm chí còn ẩn giấu trong nhân hỏa khí. Có điều, cổ hỏa khí này lại cực kỳ bình ổn, không thấy bất luận khiêu động nào, kỳ thực là một luồng hào quang mơ hồ bao phủ. Đáng tiếc, luồng hào quang này lưu khắp toàn thân, tán mà không tụ, ngưng mà không thật. Người này quả thực đạo hạnh thâm hậu, có thể xưng là người có đạo hạnh cao thứ hai mà Kế Duyên từng thấy. Tuy nhiên, tạm bất luận pháp lực mạnh yếu thế nào, chỉ riêng về đạo hạnh mà nói, so với lão Long vẫn kém một bậc. Còn về pháp lực cùng sát phạt lực, Kế Duyên cảm thấy so với chân Long, lão ăn mày này kém hẳn không chỉ một bậc. đương nhiên, so với kế duyên thì chắc chắn là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu kế duyên hiện tại còn đang dưỡng ngũ khí, thì lão ăn mày đã thấy được diệu cảnh của tam hoa. Theo như tình trạng hiện nay của tu hành giới, rất nhiều kẻ ngũ khí viên mãn đều tự xưng là triêu nguyên chi cảnh. Nếu lão ăn mày tự xưng là đạo thành chân tiên, đoán chừng cũng không có nhiều người phản bác, dù sao muốn phản bác thì ngươi cũng phải có được tầng mây sắc thái này mới được. Có thể kế duyên ở phương diện này lại có quan điểm 10 phần nhất trí với lão Long, kém chút chính là kém chút, chênh lệch một bậc chính là chênh lệch một bậc, điểm này và một bậc, khoảng cách chính là lạc trời. Không phải chân, không động huyền. Tin chắc rằng, đến cảnh giới đạo hạnh như lão ăn mày, tự thân cũng sẽ càng rõ ràng điểm này. So với việc kế duyên dùng pháp nhãn quan sát được một tia trải nghiệm, lão ăn mày bên kia lại hoàn toàn ngược lại. Trong mắt lão, vị kế tiên sinh này ngay cả khi thi triển thuật pháp cũng không cảm nhận được chút pháp lực ba động nào, nhìn thế nào cũng là một phàm nhân bình thường. Nhìn như có thể thấy rõ, kỳ thực lại như cách một mảnh sơn hà, tựa như lạc trong sương mù, thấy mà không phải thấy. Bất quá, lão ăn mày cho rằng mình cũng đồng dạng là không hiển sơn lộ thủy. Việc bắt con mèo xám này cũng không có chút yên hỏa khí tức nào, thậm chí còn giống như là vị thấy kế tiên sinh ánh trăng múa kiếm thành sách, nên cố ý cũng trổ tài. Ánh trăng múa kiếm thành sách, quả thực rực rỡ như mộng, ta lấy tay nhặt vật này cũng là nước chảy thành sông, lấy nhỏ thắng lớn. Lão ăn mày nhìn thái sử Ti Thiên Giám Giám Chính đại nhân bên cạnh, phát hiện đối phương ngoại trừ việc nắm chặt hai bánh trung thu trong lòng bàn tay, đồng thời nhìn con mèo xám trên mặt đất, thì chủ yếu lực chú ý vẫn là đặt trên người kế duyên đang đi tới, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lưu Vu biểu diện, không biết hàng. Lão ăn mày lại nhìn ra xa, thổ địa công đã biến mất, tựa hồ không có ý định tới nói một tiếng. Lại nhìn kế tiên sinh, thấy đối phương tay trái đặt sau lưng, nắm ngược thanh đằng kiếm, tay phải tùy thân đông đưa, đã đi đến gần bệ đá bên này. Lỗ lão tiên sinh xuất thủ như nhặt hoa, tứ lạng bạc thiên cân, thủ đoạn tuyệt diệu. Nghe được kế duyên tán dương, lão ăn mày không khỏi lộ ra nụ cười, có những lời, rốt cuộc vẫn là phải đạt đến cảnh giới nhất định mới nói được. Kế tiên sinh, con mèo này ngài định xử trí thế nào? Lão ăn mày tra hỏi, con mèo xám bị nắm đầu đặt trên bệ đá vẫn còn đang giãy giụa. Qua ô tiếng mèo kêu thê lương như hài nhi khóc nỉ non, khiến Ngôn Thường bên cạnh nổi da gà, bản năng cảm thấy đây là yêu tà. Lông trên thân mèo xám sáng lên một tầng quang, tựa hồ có cảm giác bành trướng, pháp lực và yêu khí tung bay, dường như muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của lão ăn mày. Nhà còn không thành thật. Lão ăn mày dùng tay trái búng vào trán con mèo đen một cái. Đông. Một tiếng vang giòn, quan sát trên thân mèo xám như bọt khí bị đâm thủng, tiêu tán, toàn thân mèo cứng đờ không động đậy. Nằm đuôi miêu yêu. Kế duyên đứng vững bên cạnh, nhìn chằm chằm con mèo xám trên mặt đất, đừng nhìn chỉ là một con mèo nhỏ, yêu khí trên thân nó đã hết sức kinh người. Ngươi nghiệt súc này, tu hành đến nay sợ là đã hại không ít hữu tình sinh linh. Không sai, theo lão khiếu hóa tự ta thấy, trên thân con yêu này quấn quanh quán khí, sát khí tuyệt không ít, lưu lại trên đời cũng là tai họa. Ừ, vậy lỗ tiên sinh nghĩ thế nào? Kế duyên và lão ăn mày hơi có chút ý tứ kẻ xướng người họa. Đừng nhìn ta hiện tại nắm vuốt nhẹ nhõm, chẳng qua là dùng trấn sơn pháp đem nó trấn áp ở đây, buông tay ra con mèo này sợ là lập tức yêu khí ngất trời, liều mạng một phen. Lão ăn mày nhau mắt nhìn miêu yêu. Trên thực tế, hiện tại hắn có thể cảm giác được rõ ràng, miêu yêu ẩn chứa yêu khí và pháp lực cường đại đang không ngừng cổ động, muốn xông phá lồng giam. Trong số những người tụ hội ở pháp hội lần này, con yêu này địa vị sẽ không thấp, không bằng chúng ta giờ phút này đem nó đến thông thiên giang, dùng hắc thủy chi pháp, dẫn giang thế dìm chết nó, thế nào? Lão ăn mày khẩu khí không giống nói đùa, là thật muốn tru sát yêu vật này, khiến miêu yêu dựng đứng lông tóc, giãy giụa càng thêm kịch liệt. Meo ô wa ô, ngươi xem. Chính là giờ phút này cũng còn bộc lộ bộ mặt hung ác, kế tiên sinh, nằm đuôi miêu yêu, cho dù là chúng ta cũng không phải thổi một hơi là có thể xử trí. Kế duy một khắc trước còn cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm yêu khí và sát khí tung bay trên thân mèo xám, nhưng nghe đến câu nói này của lão ăn mày, không khỏi nghĩ đến tam muội chân hỏa của chính mình, biểu lộ trên mặt cũng có vẻ hơi cổ quái, như cười mà không phải cười. Nếu là ta dùng khẩu khí hỏa diễm này trọng điểm, thật đúng là không dễ chịu. Biểu tình biến hóa vi diệu của kế duyên, tự nhiên không thoát khỏi con mắt của lão ăn mày. Chỉ là hắn cũng không phải dung đũa trong bụng kế duyên, không rõ vì sao kế tiên sinh lại có biểu lộ nghiền ngẫm như thế. Chết đuối ngược lại là không cần. Thanh âm lạnh lùng từ phương xa u vang lên, từ bên ngoài pháp đài đi tới một người, chính là đấng mày râu trưởng lão Rồng Ứng Hoành. Lão Long từng bước đi tới, cho dù không có lực pháp thần quan hiển lộ, nhưng khí thế của bản thân lại không che giấu, khiến lão ăn mày nhíu mày, nhìn người đến rồi lại nhìn kế duyên, không đoán ra người đến là thần thánh phương nào. Lão Long tự nhiên cũng chú ý tới lão ăn mày và Ngôn Thường. Người trước một mặt nghiêm túc, người sau mang theo một cổ kinh dị lẫn hưng phấn khó hiểu, cố giả bộ trấn định. Kế tiên sinh, trung thu tốt. Mặc dù Long Giao có thuộc tính không thể áp dụng, nhưng lão Long biết hảo hữu của mình rất để ý những ngày lễ dân tộc này, cảm giác gia hỏa này rất thích tiếp cận loại náo nhiệt này. Trung thu tốt. À đúng rồi, ta còn có hai cái bánh trung thu, cho ngươi một cái. Kế Duyên cực kỳ tùy ý đưa một cái qua, lão Long nhận bánh trung thu xong, rất tự nhiên liền nhìn túi của lão ăn mày và bánh trong tay Ngôn Thường bên kia, rồi lại nhìn Kế Duyên. Mặc dù không nói chuyện, nhưng Kế Duyên sao có thể không biết ý hắn. Đừng nhìn ta cũng không biết ngươi sẽ đến, có cũng không tệ rồi. Trước tiên xử trí nghiệt chướng này. Lão Long nói một câu, bỗng nhiên đầu hóa ảnh, giờ khắc này lão ăn mày đột nhiên tim đập nhanh, không khỏi buông lỏng tay đang cầm Miêu Yêu, trong lòng thầm hô không tốt. Gào gào. Tiếng long ngâm yếu ớt vang lên. Rắc rắc. Long ảnh kéo dài của lão Long đã khôi phục bình thường, tự như vừa rồi chỉ là ảo giác trong nháy mắt, mà Miêu Yêu cũng biến mất. Ách. Ứng lão tiên sinh, người ăn nó rồi. Kế Duyên sững sờ nhìn lão Long, còn chưa hiểu rõ cân cước của Miêu Yêu, trực tiếp ăn không thích hợp a, ha ha ha ha. Kế tiên sinh cuối cùng cũng sai một lần, lão hủ đây là nuốt không phải ăn, vẫn là khác biệt. Có thể, nói như vậy Kế Duyên liền hiểu, lão Long vẫn là có chừng mực, chỉ là tư vị trong bụng rồng chắc chắn không dễ chịu. Lão ăn mày đối mặt với lão Long, sắc mặt có chút không đúng, trong lòng kinh ngạc, một câu nói vẫn không nhịn được thốt ra. Ngươi là Thông Thiên Giang Long Quân. Hừ, ngươi là người phương nào, đến quấy rối Đại Trinh lần này vũng nước đục. Lão Long nheo mắt nhìn thẳng lão ăn mày, khiến người sau cảm thấy một luồng áp lực lớn lao, nhưng dư quan thoáng nhìn Kế Duyên ở bên, lại không có vẻ sợ hãi. Kế Duyên vội vàng tiến lên một bước. Tối nay trung thu trăng tròn, gặp lại cũng là hữu duyên, lỗ niệm sinh lão tiên sinh cũng không phải tiên tu bình thường, nhất định là vô ý mạo phạm ứng lão tiên sinh. Lão ăn mày lúc này mới hoàn hồn, chính mình phạm xuẩn, cùng chân long đỉnh cái gì kinh. Cũng chắp tay với lão Long. Gặp qua Long Quân. Lão Long không nói gì, nhưng tốt xấu gì cũng đáp lễ lại, Kế Duyên cười cười, nhìn về phía Ngôn Thường. Vị này là Đại Trinh Thái Sử Ti Thiên Giám Giám Chính, Ngôn Thường Ngôn Đại Nhân. À, người chính là Khâm Thiên Giám. Lão Long nhìn Ngôn Thường ngược lại không gây áp lực, có thể người sau cũng không dám lãnh đạm, cùng kính kính khom người thở dài. Tại hạ Ngôn Thường, gặp qua Long Quân. Ngôn Thường cũng là người thông tuệ, mặc dù không hiểu, nhưng từ mấy câu nói đó cũng có thể suy đoán ra một tin tức kinh người, lão giả mới tới, có thể là một con rồng. Đêm nay đối với vị thái thường sử này mà nói thực sự như một giấc mơ, hơn nữa việc quan sát sự tình cũng hao tổn tinh thần, nhất là Kế Duyên múa kiếm. Ngôn Ái Khanh, Ngôn Ái Khanh, Ngôn Ái Khanh. Thanh âm uy nghiêm liên tục ba tiếng vang lên, quan viên giao hảo ở bên trên khẩn trương, nhịn không được đưa tay lên Ngôn Thường đang ngây người. À, Ngôn Thường tự như vừa tỉnh mộng, nhìn trái phải tứ phương mới phát hiện mình đang ở trên đường, ngẩng đầu nhìn lên trên, Nguyên Đức Hoàng đế đã mặt trầm như nước. Bệ hạ. Lập tức, Ngôn Thường vội vàng cầm khuê khấu đầu lạy tạ, mồ hôi lạnh trên người tuôn ra, vừa rồi thế mà vì nghe thảo luận về thủy lục pháp hội, bất tri bất giác trong tư duy lại bẩm đến trung thu chi dạ. Mấu chốt là hắn còn không biết thánh thượng trước đó hỏi cái gì. Ngôn Ái Khanh xem ra là vì pháp hội mà lao tâm lao lực, có hay không muốn nghỉ ngơi một hồi lâu. Nghe Nguyên Đức đế nói như đang lo lắng, Ngôn Thường ngược lại càng nóng lưng, thánh thượng mấy năm nay tâm tư vô thường, hắn không đoán ra được đây là thật lo lắng hay giả lo lắng. Bối rối, Ngôn Thường vội vàng lấy ra một cái túi lụa từ trong ngực. Bệ hạ. Thần hôm qua không ngủ được liền đi pháp đài ngắm trăng, may mắn gặp tiên nhân múa kiếm, ánh trăng chảy xuống. Tiên nhân tặng một viên bánh trung thu cho vi thần, rồi phi thăng mà đi, chờ thần hoàng hồn thì đã bình minh, chỉ có thể vội vàng đến tham tảo triều, một đêm chưa ngủ tinh thần không phấn chấn, mới có xuất thần, bánh trung thu này hạ thần không dám tư tàng, đặc biệt kính hiến bệ hạ. Nguyên Đức đế nheo mắt nhìn Ngôn Thường, tính cách người này hắn nắm chắc, thấy cẩm nang kia cũng có vẻ tò mò. Trình lên. Đó. Thái giám bên cạnh đi xuống đem túi lụa mang tới, sau khi trở về cẩn thận mở ra cho hoàng đế, chiếc bánh trung thu nhỏ nhắn không tinh xảo liền hiện ra trong tay lão hoàng đế. Nhìn chiếc bánh trung thu thường thường, thậm chí hơi thô ráp, trên mặt lão hoàng đế lộ ra chút giận dữ. Đây là tiên nhân tặng. Chính là, hạ thần tuyệt không nói dối. Đúng rồi, nếu lấy một chậu nước tĩnh, đem bánh trung thu treo ở trên chậu, thì cái bóng trong nước không phải là bánh trung thu, mà là hiện ra minh nguyệt. Ngôn Thường nói một hơi, không dám lau mồ hôi, trong lòng mười phần may mắn vì tối qua hắn đã ăn một chiếc bánh trung thu khác, trong lúc vô tình phát hiện ra. Ồ, có chuyện như thế. Nguyên Đức đế lập tức hào hứng, sai người mang tới một cái chậu đồng. Khi đưa tay đem bánh trung thu treo ở trên chậu, quả nhiên thấy trong chậu là bóng một vần minh nguyệt, thái giám đứng bên nhìn đều nghẹn họng kinh ngạc. Phía dưới, không ít đại thần cũng trông mong nhìn, rất muốn tiến lên xem. Thật sự là thật. Thật sự là tiên nhân tặng cho. À, Nguyên Đức đế quá kích động, ngón tay run rẩy, không thể bắt chặt bánh trung thu, hốt hoảng đưa tay bắt loạn, nhưng chỉ sượt qua bánh. Phù phù. Bánh trung thu vừa vào nước, trực tiếp đánh tan bóng trăng trong nước, toàn bộ bánh trung thu tự như đường vào nước sôi, trong nháy mắt tan biến. Chuyện này. Quả nhân. Chuyện này. Một màn này khiến đại điện lặng ngắt như tờ, Ngôn Thường cũng sững sờ nhìn, không biết nên nói thế nào. Trên bầu trời, sấm sét vang dội không ngừng. Kỳ thực, rất nhiều cấm quân vây quanh ở vòng ngoài hoặc đứng trên pháp đài bốn phía đều mang trong lòng nỗi sợ hãi, nhất là khi từng thanh binh khí dài của bọn hắn còn chống đất hướng lên trời. Ngôn Thường cùng một số ít quan viên Ti Thiên Giám và lễ bộ cũng trốn ở bên ngoài, trong một gian phòng, xa xa nhìn lên tế đàn cao cao giữa sấm sét vang dội. Bởi vì chuyện dân bánh trung thu, Ngôn Thường dường như trong khoảng thời gian này rất được hoàng đế coi trọng, cho nên trong đám quan viên phụ trách thủy lục pháp hội, tiếng nói có trọng lượng hơn một chút. Ngôn đại nhân, sấm sét thế này, sợ là một hồi nữa sẽ có mưa to, các pháp sư ở trên đài thì làm sao bây giờ? Có người lo lắng hỏi Ngôn Thường, hắn nhíu mày nhìn về phía đài cao. Những kẻ báo danh tầm thường chỉ là tăng đạo bình thường, đến đây cầu phúc tụng kinh, có thể tự xuống đài tránh mưa nghỉ ngơi. Còn những kẻ báo danh có thần thông, có pháp lực, đã là cao nhân, chút mưa gió này tự nhiên không làm khó được bọn hắn. Nghe Ngôn Thường nói như vậy, những quan viên xung quanh cùng phụ trách việc này nhìn nhau một cái, đại khái đều hiểu ý tứ trong đó. Chỉ là cấm quân trên pháp đài không tránh khỏi cùng chịu tội. Vậy thì mệnh lệnh cho cấm quân trên đài đều rút xuống dưới đài, chỉ dầm mưa dù sao cũng tốt hơn bị sét đánh. Khi Ngôn Thường nói những lời này, mặt hắn hướng về phía chỉ huy phó ngoại đình điện, cũng chính là phó thống lĩnh của nhánh cấm quân ngoại đình điện này. Luận chức quan phẩm giai, kỳ thật người này cao hơn Ngôn Thường, nhưng pháp hội loại sự tình này, cấm quân chỉ có thể là phụ trợ. Hắc hắc, Ngôn đại nhân nói không sai, huynh đệ thủ hạ của ta ai nấy đều luyện được một thân võ nghệ trong quân, có khôi giáp tại người, dầm mưa nửa ngày cũng không có gì đáng ngại. Trong lúc nói chuyện, chỉ huy phó truyền lệnh cho mấy tên sĩ tốt bên cạnh, bọn họ nhao nhao án đao thi triển thân pháp, chạy chậm đến phân tứ phương đi vòng đến pháp đài, sau đó đi thông báo mệnh lệnh. Sau đó chừng một chén trà không đến, tất cả cấm quân và lực sĩ trên pháp đài nhao nhao bắt đầu tự động dọc theo bậc thang bốn phía đi xuống. Đến cuối cùng, toàn bộ pháp hội trên đài cao cũng chỉ còn lại mấy ngàn tên pháp sư, ai nấy vẫn dùng thủ đoạn riêng của mình cầu phúc. Theo thời gian trôi qua, sắc trời cũng dần dần càng ngày càng mờ mịt, mây đen trên trời chậm rãi di chuyển, dần dần bao trùm toàn bộ kinh kỳ phủ. Rắc rào. Ầm ầm ầm ầm. Tia chớp chiếu sáng khuôn mặt Nguyên Đức Hoàng đế. Giờ này khắc này, hắn đang đứng dưới mái hiên của một gian cung điện, nhìn bầu trời mây đen dày đặc. Hiện tại đã là giờ bắt đầu thủy lục pháp hội, có thể nói là một lần khai mạc cho sinh nhật tương lai của hắn. 9 ngày sau, Nguyên Đức đế sẽ sắc phong thiên sư, sau đó mời thiên sư cùng tham dự đại yến vạn thọ của hắn. Bồi tiếp hoàng đế ở đây xem thiên, ngoại trừ hoàng quan thị vệ, còn có vài vị hoàng tử, ngoài ra không có bất luận đại thần hay tần phi nào. Khánh Nhi. Nhi thần tại. Nguyên Đức hoàng đế vừa lên tiếng, Ngô Vương lập tức khom người đáp lời. Ngươi nói xem, thủy lục pháp hội trùng ngày sấm sét vang dội, có phải là lão thiên đang cảnh cáo quả nhân? Chuyện này. Nhi thần. Nhi thần cũng không biết loại vấn đề này, Ngô Văn dù có không biết trời cao đất rộng cũng không dám trả lời. Lão hoàng đế nhìn hắn một cái, rồi lại hướng tam tử Dương Hạo. Hạo Nhi, ngươi nói đi. Tấn Vương nhíu mày nhìn cha mình, lại nhìn bầu trời. Ầm ầm. Lôi đình mãnh liệt, ngàn mây đè mực. Phụ hoàng không cần lo ngại, gió thổi hạ mưa sấm sét vang dội, bất quá đều là thiên tượng phổ biến trong quý này, tuyết rơi đông lôi mới là khác thường. Lão hoàng đế chỉ nhìn hắn, cũng không nói thêm gì, lại nhìn mấy người con trai khác, tất cả đều mang bộ dáng không cần gọi ta. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc. Ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên một trận tia chớp gấp rút đánh xuống phía đông, tiếng nổ lớn dày đặc khiến tất cả mọi người, kể cả lão hoàng đế, đều giật nảy mình. Sau đó mấy hơi thở, mưa rào tầm tã rốt cục rơi xuống. Tại pháp đài phía đông thành xa xôi, một phần tà tu yêu tu mãi đến giờ phút này mới như tỉnh mộng. Ở vị trí trung tâm, một gã nam tử gầy còm đầu trâu mặt ngựa sững sờ nhìn về phía cách hắn vài chục trượng, mới có mấy đạo lôi đình đồng thời đánh xuống, đánh trúng vào một nữ tử ở đó, giờ phút này đã hóa thành một cổ thi thể cháy đen bốc khói. Xung quanh, rất nhiều pháp sư đều bị dọa sợ đến mức tê liệt ngã xuống trong mưa. Nguyên bản pháp đài vốn ồn ào tiếng cầu phúc tụng kinh cùng múa hát, giờ lại hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Đây không phải lôi đình bình thường. Đây là lôi pháp. Có người đang ngự lôi. Nam tử gầy còm đầu trâu mặt ngựa hoảng hốt rống to. Có người đang ngự. Rắc rắc. Rắc rắc. Ầm ầm ầm ầm. Nửa câu sau của nam tử rốt cuộc cũng không nói ra được, 6-7 đạo thiểm điện gần như đồng thời đánh trúng vào hắn, căn bản không có thời gian phản ứng. Ngự lôi pháp nổi danh nhất trong sát phạt không phải uy lực, mà là loại tốc độ cơ hồ không thể tránh né. Mà so với thiên lôi bình thường, lôi đình của loại ngự lôi chi pháp này bao hàm pháp lực cùng chân ý, tăng thêm trạng thái đặc thù của những tà tu này giờ phút này, uy lực càng thêm xuất chúng. Một phần thuần túy là phàm nhân hoặc là phàm nhân võ giả cho đủ số pháp sư, là những kẻ đầu tiên loạn lên. Ngoại trừ cực thiểu số bị dọa co quắp, phần lớn đều nhào lộn về phía ngoài pháp đài chạy trốn. Ai u đánh chết người rồi. Chạy mau a, đánh chết người rồi. Đi đi đi, bạc không có mệnh trọng yếu a, đừng đẩy đừng đẩy. Trong số mấy ngàn người, hơn chín thành đều là người bình thường hoặc là người giang hồ, hận không thể mọc thêm mấy chân để chạy xuống pháp đài. Trong đó cũng có một chút tu hành giả tại đại trinh đại thế không quan hệ hoặc bản thân cũng không có tà khí xen lẫn. Âm âm. Âm âm. Lôi đình chợt có đánh xuống, không phải lần nào cũng bổ trúng người, nhưng cũng đánh chết mười mấy cao thủ trong quá trình đám người chạy trốn. Loại tình huống này, cấm quân dưới đài cũng kinh sợ trước thiên uy, đều hướng ra ngoài pháp đài tránh đi, tìm chỗ có thể che mưa, cho nên cũng không ngăn cản những pháp sư vốn không được rời khỏi pháp đài này. Một phần tu sĩ lẫn trong đám người an toàn trốn đi đều may mắn không thôi, cách xa pháp đài, loại cảm giác kiềm chế sợ hãi kia mới chợt hạ xuống, khi nhìn lại, phát hiện toàn bộ pháp đài đều mờ mịt tối tăm. Trên pháp đài còn có tối thiểu mấy trăm người không có cùng nhau đào tẩu, không phải là không muốn trốn, mà là rất nhiều không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, mưa to trút xuống, mặc dù nước mưa lại di chuyển, nhưng pháp đài dưới chân tất cả mọi người lại trải lên một tầng sóng nước nhàn nhạt, tựa như một tầng lưu ly thanh tịnh. Tầng mặt nước này phản chiếu ra từng bóng người hoặc là quái ảnh, có kẻ đứng trên pháp đài rõ ràng là hình người, nhưng hình chiếu trên sóng nước lại là một quái vật. Đây còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là trên mặt thủy ba kính như lưu ly này, không ngừng có nước mưa đập lên gợn sóng, lại thêm có từng cái linh quang rạng rỡ chữ viết cũng hiện ra chân thân. Chữ viết mang theo hào quang nhu hòa, vô tận ánh trăng như tỏa ra trong gương, tựa như vầng minh nguyệt mọc lên trong mưa. Một luồng khí tức cực kỳ to lớn liên lụy trên đó, quang hoa trong mông lung mưa gió hiện ra vẻ thần dị. Mấy trăm người còn lại này, ai nấy đều cảm thấy như vạn quân đè thân, chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Ha ha. Trong kính hình chiếu hai tướng xoay chuyển, Kế Duyên an vị tại một quán trà cách pháp đài mấy trăm trượng, quay lưng về phía bàn, vẫn chân bắt chéo, hai tay chống đầu gối, mặt mỉm cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía pháp đài mịt mờ quang hoa. Từ sau Khuynh Thiên kiếm thế ban đầu, Kế Duyên đối với việc vận dụng ý cảnh và thế của bản thân, lĩnh ngộ có hiệu quả rõ ràng. Đối với chiêu thức còn dựa vào thế này của mình, hắn cực kỳ hài lòng. Ánh trăng, sắc lệnh pháp, nhân đạo chi thế, cùng lệ khí tà khí của những kẻ yêu tà, thiếu một thứ cũng không được. Các loại khí cơ càng thịnh thì hiệu quả càng mạnh. Kế Duyên không khiêm tốn mà nghĩ, chiêu này tại tu hành giới ảo diệu vô tận cũng coi như tràn ngập sức tưởng tượng. Trận mưa này rơi xuống, toàn bộ pháp đài tự như lưu ly chi kính, mấy trăm chữ pháp lệnh hiện ra đạo quẩn, tăng thêm nhân đạo khí liên lụy cùng ánh trăng nạp tàn tỏa ra trước đó, đã sinh ra hiệu quả trong kính xoay chuyển. Những yêu ma quỷ quái bị sàng lọc trên đài này, khí cơ của bản thân bị hình chiếu xoay chuyển. Giờ phút này, thân thể mặc dù đứng tại pháp đài, nhưng khí cơ lại bị trấn áp ở phía dưới pháp đài. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sóng nước có thể hình chiếu ra chân thân của bọn chúng, không phải là thần thông kính chiếu yêu gì, chỉ là khí cơ hiển hóa mà thôi. Chỉ cần không có pháp lực và thần thông lật tung cự thạch đài cao này, hoặc là khám phá tầng cảnh giới đạo pháp này, thì tại khí cơ và phương diện trong lòng dây dưa, không thể động đậy. Tăng thêm linh đài cũng bị che đậy, càng để ý càng kinh hãi càng sợ hãi, càng sẽ bị ép tới không thể đứng dậy. Đương nhiên, có lẽ có thủ đoạn bỏ trốn khó lường nào đó, cũng có thể tránh thoát. Xoẹt xoẹt kích. Xoẹt xoẹt kích. Một tên tráng hán bắp thịt cả người hở ra, cắn răng đứng thẳng. Ô. Uống. Ba. Một tiếng, một chân quỳ gối nện trên pháp đài, toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt giãy giụa, sau đó một chân khác cũng ba. Một tiếng đập ầm ầm trên bệ đá. Kỳ lạ là mặt nước vẹn vẹn tạo nên gợn sóng nhưng không có nước hoa tóe lên. Gào. Bên cạnh, một lão đầu khác ngẩng đầu gầm rú, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, xương cốt toàn thân đều rung động lạc lạc lạc. Yêu khí ngút trời, hắn dốc hết toàn lực về phía trước bước ra nửa bước. Kết quả là vô tận lôi đình hạ xuống. Rắc rắc. Rắc rắc. Ầm ầm. Lão ăn mày cũng nhịn không được đưa tay che khuất mắt tiểu ăn mày, sợ hắn bị tia chớp của lôi pháp đâm bị thương mắt. Chật chật chật. Thành thành thật thật quỳ xuống không tốt sao? Trong cả sân, cũng chỉ có lão ăn mày và tiểu ăn mày là thoải mái nhất. Hai người bọn họ chẳng những không có bị khóa lại khí cơ, mà lão ăn mày cũng có tâm cảnh có thể khám phá. Chỉ bất quá lão ăn mày trong lòng cũng là âm thầm tặc lưỡi, nói cho cùng hắn vẫn còn có chút nhìn lầm, rõ ràng đã đánh giá cao sắc lệnh chi pháp này, lại không nghĩ tầng tầng biến hóa đều ngoài dự liệu. Gào gào gào. Trong lôi đình trên bầu trời, mơ hồ có tiếng long ngâm không rõ rệt vang lên, tuyên thệ sự hưng phấn của Giao Long trên tầng mây. Đài bên ngoài, quan viên Đại Trinh cùng sĩ tốt mới trốn đến các nơi phòng ốc, cũng nhiều kinh hãi nhìn lên đài cao. Dù là nhìn thấy đại lượng pháp sư trốn xuống, nhưng nhìn thấy trên đài cao thỉnh thoảng có tia chớp đánh xuống, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một ý niệm. Sẽ không còn có người ở phía trên a. Lão ăn mày nhìn bầu trời, đã thấy nhiều thủ đoạn như vậy rồi, cũng không còn lưu lại trên đài, dắt tay tiểu ăn mày đi về phía dưới đài. Trong quá trình này, từng đại sư không thể động đậy nhau nhau hoặc kinh ngạc hoặc khẩn cầu hoặc phẫn nộ nhìn về phía hắn, có kẻ cầu xin, hoặc là bởi vì hiểu lầm cái gì giận mắng cũng không ít, thậm chí có kẻ muốn ra tay lưu lại lão ăn mày. Nhưng vừa phân tâm vận pháp, lập tức bị ép ghé vào trên đài không thể động đậy. Tiểu ăn mày đời này chưa từng thấy qua loại tràng cảnh quần ma loạn vũ kinh khủng này, nhìn hình chiếu của một phần đại sư trên mặt đất, căn bản chính là yêu quái. Hắn bị dọa sợ đến mức từ đầu đến cuối núp ở bên cạnh lão ăn mày. Nhưng tiểu ăn mày cũng không ngốc, Lỗ Gia Gia là người có bản lĩnh, hắn đã sớm biết. Xem tình hình hiện tại, những yêu ma quỷ quái này cũng hại không được người. Lỗ Gia Gia, chúng có phải hay không đều phải chết? Ha ha, đây cũng không phải là lão khiếu hóa tử có thể quyết định, đương nhiên, càng không phải là những vật này có thể quyết định. Ngày đầu tiên của pháp hội diễn ra không được thuận lợi, lại thêm việc bỗng dưng mất tích vài trăm người. Đối với quan viên phụ trách pháp hội mà nói, tuy trước mặt hoàng đế đã miễn cưỡng cho qua, nhưng những ngày sau tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. May mắn thay, những pháp hội ở các phó pháp đài đều không cao, có nơi còn là đại điện rộng rãi trong phòng, biến số hẳn sẽ ít đi. Việc quản lý các pháp sư này tương đối thoải mái, tuy đều có thống kê danh sách, nhưng không hạn chế tự do của bất kỳ ai. Nếu có ai đến giờ hành lễ mà chưa tới, thì coi như bỏ quyền. Không sai, rõ ràng là pháp hội cầu phúc tiêu tai, nhưng lại mang tính chất tranh đấu sàng lọc. Dù sao nguyên đức hoàng đế cũng muốn chọn ra cao nhân để sắc phong. Mà dù là thủy lục pháp hội, cái gọi là tranh đấu đương nhiên không phải là tranh đấu, cho nên làm thế nào để thể hiện sự đặc thù, làm thế nào để tỏ ra cao hơn người khác, cũng là một môn học vấn. Sau khi mưa tạnh, các pháp sư còn lại đều theo triều đình an bài, lục tục trở về dịch quán. Khi mọi người đã đi gần hết, một tăng nhân trẻ tuổi tay cầm thiền trượng, cứ như vậy đứng trước bậc thang pháp đài, thần sắc trang nghiêm nhìn toàn bộ pháp đài. Tăng nhân ngũ quan đoan chính, môi hồng răng trắng, mặt như mỡ dê nhưng không hiện vẻ âm nhu, mặc cà sa, đầu đội mũ rộng vành, dáng người thẳng tắp không thua kém thiền trượng trong tay. Y nhìn chăm chú pháp đài hồi lâu, mới một tay hành lễ Phật. Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Đại sư quả là có một bộ túi da tốt. Thanh âm bên cạnh thình lình vang lên, dọa hòa thượng giật mình, thân thể không khỏi lắc lư. Thanh âm này tuy trung chính ôn hòa, nhưng lại quá đột ngột. Kế Duyên chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tăng nhân trẻ tuổi, đang mỉm cười mở miệng. Phản ứng của hòa thượng có chút vượt quá dự liệu của hắn, cũng thật thú vị. Tăng nhân nhìn Kế Duyên bên cạnh, cũng làm một lễ Phật. Thí chủ nói đúng, bất quá cũng chỉ là một bộ túi da, không cần chấp tướng. Nhưng túi da mà đạt đến trình độ như đại sư, quả thực khiến người ta chấp tướng, ngược lại cũng là một loại lấy tướng. Kế Duyên chấp tay đáp lễ, lấy một loại lý luận liên quan trên mạng ở kiếp trước tùy ý nói một câu, kỳ thật cũng coi như biểu đạt tâm tình chân thật. Dù sao, người trưởng thành mà có tướng mạo như hòa thượng này, muốn người khác coi là bình thường cũng quá gượng ép. Hòa thượng ngẩn ra một chút, lần nữa hướng Kế Duyên đáp lễ. Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Thí chủ thấy được, coi như phá tướng, là tiểu tăng chấp tướng. Mây trên trời lúc này đã tan gần hết, ánh nắng cũng chiếu rọi xuống đại địa kinh kỳ phủ. Kế Duyên nhìn chung quanh, đã có một số người đi đường xuất hiện, còn có một vài người nghe nói hoặc nhìn thấy chuyện xảy ra ở pháp đài trước đó, muốn đến xem có náo nhiệt gì không. Đại sư đến đây tham gia thủy lục pháp hội này vì điều gì? Kế Duyên nhẹ giọng hỏi. Chỉ cầu phúc tiêu tai. Tăng nhân không tuyên Phật hiệu, cùng kính trả lời. Kế Duyên không nói tin hay không tin, càng không phát biểu ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với y, sau đó xoay người rời đi. Tăng nhân vẫn nhìn theo Kế Duyên cho đến khi khuất bóng, sau đó lại nhìn pháp đài lớn, xoa xoa mồ hôi rịn trên trán, nhấc thiền trượng, nhanh chân rời đi. Vẫn là mau chóng trở về dịch quán thôi. Bách tính kinh kỳ phủ sau đó, trong cái gọi là cửu thiên thập hội, ngoài trừ việc có thể nghe thấy từng đợt tụng kinh niệm pháp vang vọng ở gần các pháp đài, còn thường xuyên có thể thấy một số pháp sư diễn pháp trên đường phố. Bởi vì các phó pháp đài không lớn, chính đài còn lại đều ở các vị trí khác nhau trong kinh thành, do các pháp sư khác nhau thay phiên chủ trì đại pháp, cũng tiện cho một số quan viên và chủ bộ quan sát kỹ càng từng pháp sư. Trong quá trình này, việc có thể trực tiếp lộ một tay ở pháp hội là rất quan trọng. Đồng thời, để trổ hết tài năng trong thủy lục pháp hội, một số pháp sư cũng sẽ ở trong kinh kỳ phủ, nghĩ trăm phương ngàn kế vô tình hiển thánh. Có người lựa chọn dự thế quan lại quyền quý trong lúc nghỉ ngơi, có người lựa chọn bày quầy đoán mệnh trên chợ, thậm chí cố ý làm ra những hành vi cử chỉ quái dị để gây chú ý. Điều này đối với các tu sĩ Ngọc Hoài Sơn hiếm khi xuất sơn mà nói, thật sự rất mới mẻ. Đừng nói bọn họ, Kế Duyên, Lão Long cùng quỷ thần Kinh Kỳ Phủ cũng ôm tâm tính xem náo nhiệt mà quan sát. Lúc này, Kế Duyên đang ngồi ở lầu hai Thanh Diệp Lâu, bên cửa sổ uống trà. Đối diện hắn là Long Tử Ứng Phong, còn ngồi bên cửa sổ là Long Nữ Ứng Nhược Ly. Dưới lầu là một cái pháp bày, do một lão pháp sư tiên phong đạo cốt lập ra. Pháp bày là một chiếc xe đẩy nhỏ dựng lên, trên đó dán rất nhiều giấy. Giấy tờ chủ yếu nói rõ có thể đoán chữ đoán mệnh, bài ưu giải nạn, hơn nữa chỉ xem cho người hữu duyên, kẻ vô duyên dù có ôm vàng đến cũng không thua. Sau đó còn viết, không linh không lấy một xu, nếu linh nghiệm mà không có tiền tài thanh toán, thành tâm cảm tạ cũng được. Tóm lại rất muốn làm ra vẻ. Kế Duyên vừa uống trà vừa nghe âm thanh thuyết thư từ lầu một vọng lên, thỉnh thoảng cũng nhìn ra bên ngoài. Kế thúc thúc, lão đầu phía dưới kia bất quá chỉ là hạng người gần đất xa trời, đạo hạnh nông cạn đến cực điểm, nhiều nhất là có chút khí cảm, biết một chút võ công và tiểu thuật không đáng kể. Ngài chọn hắn làm gì? Dựa vào hắn thì không thắng được cha ta. Long Tử rốt cục không nhịn được hỏi. Long Nữ cũng có biểu lộ tương tự. Ban đầu hai người cho rằng phía dưới là một cao nhân thâm tàng bất lộ, nên nhẫn nại quan sát tỉ mỉ, thậm chí Long Tử còn cải trang biến hóa, đến quầy hàng thăm dò, kết quả tự nhiên là thất vọng. Kế Duyên và Lão Long đánh cược, mỗi người chọn một hai người trong số các pháp sư còn lại, xem ai chọn người cuối cùng có thể trổ hết tài năng. Long Tử và Long Nữ đến tham gia náo nhiệt. Ha ha, hay còn chưa tới đâu, ây, tới rồi, chú ý nhìn. Khi Kế Duyên đang nói, trên đường phố phía dưới có một phụ nữ và một hán tử trung thực đi tới, đi thẳng về phía quầy hàng của pháp sư. Đương gia, chính là chỗ này. Hán tử hiếm khi đáp lời, đi đến trước gian hàng, nhìn quanh một chút, sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống, phụ nữ đi cùng cũng quỳ theo. Đa tạ đại sư đã cứu chúng ta. Nam tử kia nhìn chất phác, nhưng giọng lại không nhỏ, làm những người đi đường xung quanh giật mình. Pháp sư phía sau quầy hàng lập tức đứng dậy, vượt qua quầy hàng đến đỡ hai người. Hai vị làm gì mà hành đại lễ như vậy, mau mau đứng lên. Không, đại sư ân cùng tái tạo với gia đình chúng ta, lại không chịu thu tiền tài của nương tử ta mang đến, không thể báo đáp, chỉ có thể quỳ lạy tạ ơn. Này sao có thể, này sao có thể. Đứng lên cho ta. Đại sư hai tay vận lực, kéo hai người nam nữ đứng lên. Hai người muốn quỳ xuống lần nữa, nhưng không đấu lại lực lượng của đại sư. Nhiều người xôn xao bàn tán, không biết đại sư này đã làm gì mà khiến hai vợ chồng kích động như vậy. Ai, tiền không thu, quỳ cũng không cho quỳ, đại sư, ân của ngài chúng ta biết báo đáp thế nào? Chư vị phụ lão hương thân, các người nói xem chúng ta nên báo đáp thế nào? Có người hiếu kỳ súng lại hỏi. Đại sư đã giúp các ngươi chuyện gì? Đúng vậy, nói ra xem nào. Đúng vậy. Nam tử thấy đại sư đã thở dài lắc đầu trở về sau quầy hàng, liền cùng nương tử của mình kể lại chuyện trước kia, kể đại sư đã giúp bọn họ tiêu tai giải nạn như thế nào. Trong đó còn có chút sắc thái huyền huyễn, khiến người xung quanh nghe xong cũng tấm tắc khen ngợi. Cuối cùng, đôi vợ chồng này thiên ân vạn tạ rời đi. Qua hơn nửa canh giờ, lại có một lão ẩu đến cảm tạ, cũng là không lấy tiền mà giúp đỡ. Sau đó, lại thêm một nữ tử trẻ tuổi đến cảm tạ, pháp sư chỉ lấy 10 đồng tiền. Một ngày trôi qua, khi pháp sư thu dọn quầy hàng, ngoại trừ việc xem mệnh cho vài người hiếu kỳ, còn có khoảng 4-5 lần có người đến cảm tạ, chỉ lấy tiền một lần. Khi pháp sư thu quán rời đi, Long Tử và Long Nữ nhìn nhau, người trước nhìn Kế Duyên. Kế thúc thúc, chẳng lẽ ta nhìn lầm? Ha ha, không phải, đi thôi, còn chưa xem xong. Kế Duyên đứng dậy, thanh toán tiền trà, dẫn Long Tử và Long Nữ ra khỏi đường phố. Vừa đi, thân hình vừa nhạt dần, chỉ chốc lát đã đến một túp lều ở nơi dân cư thưa thớt. Hay, đại sư, ta biểu hiện thế nào? Không tệ, không tệ. Còn ta. Cho. Tạ ơn đại sư, tạ ơn đại sư. Khi Kế Duyên mang theo Long Tử và Long Nữ đến, nhìn thấy những bách tính trước đó đến cảm tạ, đang nhận tiền từ đại sư, đều là bạc vụn và thông bảo. Như vậy cũng được sao? Long Tử sững sờ nhìn cảnh tượng này, quay đầu nhìn Kế Duyên. Kế thúc thúc, hắn đối với phàm nhân mà nói là đang khi quân. Không sợ bị chém đầu sao? Kế Duyên cười cười, để lại một câu rồi xoay người rời đi. So với Nguyên Đức Đế, có khác gì nhau? Long Tử nhíu mày, nhìn về phía Long Nữ. Tiểu muội, muội có hiểu không? Ứng Nhược Ly cũng nhíu mày suy nghĩ, lại nhìn pháp sư đang lấy tiền ra khỏi túi, tùy tiền phong đạo cốt nhưng lại gầy gò già nua. Kế thúc thúc có lẽ là nói, người này đến nước này, vì một cái phong chính, đã không sợ bị chém đầu. Ách, vậy cha ta thua rồi. Long Nữ tức giận trừng mắt nhìn Long Tử. Cha ta chọn người có bản lĩnh thật sự, sao lại thua? Ta thấy so với Kế thúc thúc, cha ta còn giả dối hơn. Vậy là hòa rồi. Long Tử cười cười, cũng xoay người rời đi. Ngày 30 tháng 8 là sinh nhật của Đại Trinh Nguyên Đức Hoàng đế, cho nên ngày này cũng là ngày vạn thọ. Toàn bộ hoàng cung giăng đèn kết hoa, trong ngoài cung điện đều có cung nhân bận rộn, người thiện phòng và các nơi liên quan, càng là đã chuẩn bị từ mấy ngày trước. Vào ngày này, quần thần trong buổi tảo triều cũng tận lực khắc chế, nếu không phải chuyện trọng đại khẩn cấp, sẽ không tấu trình những chuyện khiến hoàng đế không vui. Khi giai đoạn thảo luận chính sự qua đi nhanh chóng, quần thần trong điện cũng đều im lặng. Nguyên Đức Đế nhìn về phía lão thái giám bên cạnh Long ỷ, tuyền các pháp sư vào điện đi. Lão thái giám hơi không người gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, cao giọng tuyên đọc. Tuyên, Thủy Lục Pháp Hội chư vị đại pháp sư vào điện. Bên ngoài điện cũng có cung nhân cao giọng lặp lại. Tuyên, Thủy Lục Pháp Hội chư vị đại pháp sư vào điện. Sau ba lần, quần thần hướng ra ngoài điện nhìn chăm chú, có thái giám dẫn một nhóm nhỏ người vượt qua cửa điện, tiến vào đại điện. Trong quần thần, có người nheo mắt, có người lộ vẻ cười, có người hừ lạnh, cũng có người hiếu kỳ. Những người tiến vào có tăng có đạo, trẻ có già có, thậm chí còn có một lão ăn mày quần áo rách rưới, tổng cộng có 16 người. Hoàng đế ở trên cao cũng nheo mắt nhìn xuống. Một đám người đứng vững, nhào nhào hướng lên trên hành lễ. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ. Tạ bệ hạ. Không thể không nói, nhìn kỹ phía dưới, từng pháp sư đều tinh thần phấn chấn, sắc mặt bình tĩnh, ít nhất không có ai rụt rè. Người gây chú ý nhất chính là lão ăn mày, không có cách nào khác, chỉ có hắn là quá mức khác biệt. Ngôn Ái Khanh, cao nhân mà ngươi tiến cử là vị nào? Ngôn Thường vượt qua đám người, cầm khuê hành lễ. Bẩm bệ hạ, vi thần tiến cử Lỗ lão tiên sinh Diện Thánh, chính là vị này. Ngôn Thường chỉ tay về phía hành khất, khiến những quan viên trong triều vốn xem hắn là gian nịnh cảm thấy kinh ngạc. Nguyên Đức Đế nhìn Ngôn Thường, lại quan sát tỉ mỉ vị hành khất này. Ngươi có thần thông pháp thuật gì? Lão ăn mày tiến lên một bước, không còn vẻ lười nhác như bình thường, hướng hoàng đế chắp tay, nhưng lời nói lại không liên quan đến câu hỏi của hoàng đế. Lão khiếu hóa tự ta tâm huyết dâng trào, chuẩn bị thu hai đồ đệ, một người từ nhỏ chịu tận khổ sở nhân gian, một người đến già hưởng hết vinh hoa nhân thế. Ta tự thấy Thủy Lục Pháp Hội này là một cơ hội, hỏi bệ hạ một câu, có nguyện ý từ bỏ Long ỷ của ngài không? Lớn mật. Làm càn. Lỗ lão tiên sinh, ngài đang nói bậy bạ gì vậy? Mau mau tạ tội với bệ hạ. Cả gan mạo phạm quân thượng. Xẹt. Xẹt. Xẹt. Quân thần bên cạnh trợn mắt nhìn, Ngôn Thường mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả những pháp sư kia cũng vô thức tránh xa lão ăn mày. Đại nội thị vệ càng là dương cung bạc kiếm. Trên Long ỷ, Nguyên Đức Đế đè nén nộ khí, lạnh giọng hỏi. Nói như vậy, người có pháp trường sinh bất tử. Lão ăn mày nhíu mày suy nghĩ, sau đó lắc đầu trả lời. Không có pháp bất tử. Vậy có thể có được quyền thế phú quý vượt qua thiên tử, thu hoạch được tiêu giao vượt trên cửu ngũ chí tôn. Lão ăn mày vốn tưởng hoàng đế cầu tiên, câu hỏi của mình tuy không thích hợp, nhưng đối phương cũng nên trịnh trọng đối đãi mới đúng. Thật không như mong muốn, hoàng đế này dường như không dung được một chút trái ý, sắc mặt lão ăn mày nhợt nhạt. Loại tiêu giao này, sợ là cũng không có. À, nếu quả nhân rời khỏi Long ỷ, vậy vị trí thiên tử bỏ trống, quốc gia đại sự không người quyết định, người có giải pháp gì? Lão ăn mày mặt không biểu tình. Nước không thể một ngày không vua, Đại Trinh có thể thành thiên hạ, tự nhiên là thoái vị nhường cho hoàng tử, hoàng thượng tuổi tác cũng đã đến lúc. Nguyên Đức Đế liếc nhìn các hoàng tử, nộ khí dâng lên, trong lòng càng suy nghĩ nhiều hơn, giờ phút này giận quá mà cười. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ngôn Thường, đây chính là người ngươi tiến cử. Bệ hạ. Thần tội đáng chết vạn lần. Thần tội đáng chết vạn lần. Thái Thường bị dọa sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, cầm khuê dập đầu lạy tạ, không dám đứng dậy. Hết chương 171. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.